Nếu là tiểu hữu lo lắng thả hắn sau, hắn sẽ tiếp tục làm hại, liền đem hắn gò bó ở bên người, đợi đến hắn tâm tính cải chính sau lại thả hắn cũng không muộn. Thác Bạt Loạn Thế hờ hững nói rằng, ngươi tuyệt đối không thể là ta Thác Bạt tổ tiên. Thác Bạt Thiên tức giận quát, nếu như là chính mình tổ tiên, vì sao nhìn thấy chính mình gặp phải phiền phức, không chỉ không giúp mình, trái lại hướng về người ngoài. Thác Bạt Loạn Thế lại không để ý tới Thác Bạt Thiên cuồng loạn, ánh mắt ngưng tụ ở Bạch Thần trên người, tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không đảm đương thiên hạ này chi chứ? Bạch Thần cười khổ nói rằng, lao tiền bối, vạn bối đều còn không biết, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống, liền để ta đam thiên hạ này chi trách, có thể hay không quá lỗ mãng. Lão hủ cũng là không thể làm gì, lão hủ lấy thiên hạ số mệnh chú thể, cầu sống ngàn năm tuế nguyệt, chính là bởi vì tìm không được một cái cùng lão hủ sánh vai nhân vật, nếu là có thể. Lão hủ thật muốn buông tay mặc kệ, nhưng là thiên hạ này chi trách, nhưng nhất định phải có người đảm đương, lão hủ ở đây. Lại này, Thác Bạt Loạn Thế nói liền muốn hướng về Bạch Thần quỳ xuống, Bạch Thần vội vã lui về phía sau né tránh. Này lễ là tuyệt đối không thể bị, Thác Bạt Loạn Thế này lễ nặng bao nhiêu. Coi như là thân là hoàng tử Lý Lan Sinh, Thác Bạt Loạn Thế đều xem thường hành lễ, nhưng là đối với mình, nhưng phải hành lễ bái đại lễ, có thể thấy được Thác Bạt Loạn Thế giao phó trách nhiệm, biết bao nặng. Cái môn này sau cầm cố đồ vật, không phải đại thánh người, khó có thể hàng phục, ta này tử tôn bị ma quỷ ám ảnh, lại muốn thiết để bản thân sử dụng, nhưng lại không biết hắn ý nghĩ suýt chút nữa liền muốn đúc thành sai lầm lớn, vật ấy căn bản là không phải hắn có thể hàng phục, một khi vật ấy thoát vây, thiên hạ muôn dân đem sinh linh đồ thán. Thác Bạt Loạn Thế giọng nói vô cùng kích động, đồng thời nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, cũng là càng ngày càng khẩn thiết, tiểu hữu cũng phải biết, số mệnh chú thể, cũng không phải là kế hoạch lâu dài, không bao lâu nữa, lao hủ chắc chắn hình thần đều diện. Đối với ở trước mắt vị này ngàn năm trước lao tiền bối, Bạch Thần không khỏi bay lên mấy phần kính nể. Vị này tiền triều quốc sư nương nhờ vào hắn đường, vì là tuyệt đối không phải vinh hoa phú quý, vì là chính là thiên hạ muôn dân. Ngàn năm tuế nguyệt, tự mình trục xuất cầm cố, đem chính mình nhốt tại này tối tăm không mặt trời trong cung điện dưới lòng đất, cuối cùng còn muốn hạ thấp hình thần đều diệt kết cục. Đây là muốn mạnh mẽ đến đâu tinh thần, bao sâu khắc chấp nghiệm, mới có thể làm cho hắn kiên trì ngàn năm. Mặt sau này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thần hỏi. Thác Bạt Loạn Thế sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tiểu hữu tạm thời vẫn là không phải biết dễ dàng. Tiểu tử biết rồi. Bạch Thần mặc dù hiếu kỳ tâm tăng cao, nhưng không có đi cưỡng cầu. Nếu Thác Bạt Loạn Thế hiện tại không muốn tự nói với mình, nhất định là vì chính mình dễ dàng. Chỉ là, tiểu tử không thể ràng buộc ở đây, tiểu tử tự hỏi không đủ lão tiền bối loại kia hơn người nghị lực. Lão hủ năm đó là Long Tần tội thần, cho nên mới độn ẩn ở đây, tiểu hữu trình độ thiên phú, khoáng cổ tuyệt kim, chỉ cần bố trí một cái đại thánh võ trận, liền có thể bảo đảm 10 năm không lo, chỉ là ghi nhớ kỹ phòng bị với người vì là phá hoại, đồng thời tiểu hữu vẫn cần bảo đảm, nhất định phải tìm một cái đại thánh sư cấp bậc nhân vật trấn thủ, nếu không, tuyệt đối không thể thả tay. Bạch Thần cười khổ không thôi, chính mình cũng còn không đủ đáp ứng, Thác Bạt Loạn Thế liền vội vã giao phó hậu sự. Chỉ là, nhìn thấy Thác Bạt Loạn Thế ánh mắt, Bạch Thần thực sự cổ không nổi dũng khí từ chối. Tiểu tử đồng ý là xong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 587, Giao Phó. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Một số thời khắc, làm nào đó một số chuyện tròng lên đại nghĩa sau, là bất luận người nào đều không thể cự tuyệt. Cái này cái gọi là thứ chín quan, căn bản là không phải ngăn cản mọi người đi tới cửa ải. Mà là đối với hết thể đến người tới chỗ này, thử thách năng lực cửa ải. Lão hủ còn có mấy năm đại nạn, ngươi cũng không phải vội đi vào, ở lão hủ đại nạn trước, sẽ cuối cùng bố trí một cái võ trận, tiểu hưu muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Thần rõ ràng Thác Bạt Loạn Thế ý tứ, cuối cùng cái kia võ trận, hay là tài năng là Thác Bạt Loạn Thế chân chính thử thách. Tiểu tử còn có một vấn đề, hy vọng tiền bối trả lời. Vấn đề gì? Tại sao tiền bối cho rằng, tiểu tử là có thể giao phó trọng trách người? Tiểu tử chính mình đều không tin mình, tiền bối thì lại làm sao năng lực tin tưởng tiểu tử đây? Bởi vì ngươi là Bạch Hùng hậu nhân, hắn là ta duy nhất tin tưởng người, mà trên người ngươi sát khí tuy trọng, ánh mắt lại không hề tà niệm. Thác Bạt Loạn Thế dừng một chút, lại nói, nếu là có thời gian, ngươi có thể đi Bạch Thủy Thành lấy Bắc Trường Quốc chiến trường. Nơi đó, tiền bối là muốn cho tiểu tử đi phá tuyệt thế hung trận thập phương cầu diệt sao? Thác Bạt Loạn Thế sững sờ, ngươi đi qua. Cha ta đi qua nơi đó. Quỷ loại cũng đã hoàn toàn biến mất, không nữa sẽ vì họa thiên hạ. Ha ha. Ngược lại cũng giải quyết xong lão hủ một cái khúc mắc, năm đó lão hủ lấy tỏa thiên chấn địa đại trận, viết ngoáy để ép thập phương câu diệt, một mặt là lúc đó không đủ thời gian đi quỷ loại chiến đấu, mặt khác nhưng là bởi vì năng lực có hạn, liền để đệ tử chấn thủ với tỏa thiên chấn địa đại trận bên trong, để hắn đời đời chấn thủ thập phương câu diệt, bây giờ hắn những kia hậu nhân, nói vậy cũng năng lực giải thoát rồi đi. Bạch thân lắc đầu thở dài, đúng đấy, nên giải thoát đều giải thoát rồi. Phụ thân ngươi cũng là võ trận sư sao? Thác Bạt Loạn Thế tò mò hỏi. Đúng đấy. Xem ra phụ thân ngươi trình độ không kém ngươi. Thác Bạt Loạn Thế lại nói một nửa, đột nhiên vô vô đầu, lão hủ thực sự là lão bị hồ đồ rồi, ngươi cỡ này tuổi, có bực này trình độ thiên phú, tự nhiên là đến truyền chính là phụ thiên phú, thiên hạ năng lực có phụ tử các ngươi bảo vệ. Ngược lại cũng năng lực an bình một ít. Tiền bối nói giỡn, tiểu tử có tài cán gì, không dám vọng ngôn bảo vệ thiên hạ. Tiểu hưu không cần tự ti, chớ làm lão hủ nhiều lời. Phụ tử các ngươi tự có nắm chừng chi đạo. Thác Bạt Thiên sắc mặt vẫn không thế nào đẹp đẽ, vị này tổ tiên tựa hồ hoàn toàn đem hắn quên rồi. Đối với một người ngoài, so với hắn người thân này còn phải thân cận. Chỉ là, làm Thác Bạt Loạn Thế muốn từ bản thân người cháu này sau, Thác Bạt Thiên liền hối hận chính mình lúc trước ý nghĩ. Nghiệp trướng, lão hủ tuy rằng không còn nhiều thời gian, nhưng là nếu là ngươi dám nữa gây sóng gió, lão hủ ổn thỏa thanh lý môn hộ. Thác Bạt Loạn Thế lánh khốc nhìn Thác Bạt Thiên. Đồng thời khô cạn bàn tay đưa tay về phía trước, Thác Bạt Thiên toàn bộ thân thể không bị khống chế bị Thác Bạt Loạn Thế nắm ở trong tay. Thác Bạt Thiên sắc mặt kỳ biến, vị lao tổ tông này võ công. Thực sự là đã đến khủng bố hoàn cảnh. Chính mình tốt xấu cũng là lục đạo cảnh giới đại viên mãn, nhưng là đối mặt vị lao tổ tông này nhưng liền cơ hội phản kháng đều không có. Thác Bạt Loạn Thế bàn tay đột nhiên đập trên trán Thác Bạt Thiên, Thác Bạt Thiên cái trán nhất thời có thêm một cái đỏ như màu máu dấu ấn. Bạch thân sững sờ, huyết trận. Này Thác Bạt Loạn Thế đối với con cháu của chính mình, cũng thật là không khách khí. Tiểu hữu hiện tại có thể yên tâm. Bạch thân cười khổ. Đồng thời quay đầu đối với Lý Lan Sinh nói, lại đây, còn không khấu tạ lao tiền bối ban ân. Thác Bạt Loạn Thế sững sờ, tiểu hữu để này tiểu hoàng gia điều động ta này tử tôn sao. Hắn vốn là Lý Lan Sinh hạ nhân, chỉ là tâm có gây rối, bây giờ cũng coi như là bình định. Thác Bạt Loạn Thế nghe ra trong đó ẩn tình. Nhìn về phía Thác Bạt Thiên ánh mắt càng ngày càng không khách khí, nghiệp trướng. Lão hủ năm đó nếu không có chịu Lý gia ân huệ, sao cống hiến cho Lý gia? Ngươi lại dám ân đền oán trả. Đùng một cái tát, Thác Bạt Thiên trực tiếp bị quăng thất điên bắt đảo. Tiểu hoàng gia, xin thứ cho lão hủ này tử tôn trước vô lý. Lý Lan Sinh liền vội khoát tay, lão tiên sinh nói quá lời. Thác Bạt Loạn Thế kéo qua Lý Lan Sinh bàn tay, ở Lý Lan Sinh trên lòng bàn tay vẽ một cái phù văn. Lý Lan Sinh không rõ nhìn Thác Bạt Loạn Thế. Thác Bạt Loạn Thế ha ha cười, nếu là có cái gì không hiểu, liền đi thỉnh giáo vị kia tiểu hữu. Lý Lan Sinh vội vàng hướng Thác Bạt Loạn Thế được rồi cái đại lễ, Thác Bạt Loạn Thế đột nhiên thân vung tay lên, Lý Lan Sinh cùng Thác Bạt Thiên vô thanh vô tức bại liệt ngã trên mặt đất. Lao tiền bối, ngài đây là, nơi này có mật đạo lối ra, nhưng là lão hủ không tin được người bên ngoài, coi đời này trừ ngươi ra, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết mật đạo. Thác Bạt Loạn Thế nghiêm túc nói, bạch thân ngẩn người, tiểu tử biết rồi. Ai? Thiên đạo luân thường, trăm năm một họa, ngàn năm một khó, vạn năm một kiếp, đây là vĩnh hằng cổ chi định sổ, cũng không biết lần sau kiếp nạn, thiên hạ này lại có bao nhiêu người năng lực chạy thoát. Này trong cung điện dưới lòng đất lối thoát, lão hủ liền không lắm miệng, nói vậy không làm khó được tiểu hữu. Thác Bạt Loạn Thế cười ha ha xoay người, lão hủ thân thể, chậm rãi đi vào hoàng kim môn bên trong. Bạch thần quay về Thác Bạt Loạn Thế xoay người tiến vào hoàng kim môn bóng lưng, tầng tầng chào một cái. Bạch thần cõi đời này chỉ kính nể một người, chính là nhân tạo nhân, hắn là nhân tâm, tức cũng đã đọa vì là ô uế thân, vẫn như cũ trách trời thương người, là chân chính đại từ đại bi. Bây giờ lại thêm một người Thác Bạt Loạn Thế, tâm hệ thiên hạ muôn dân, có thể nói là đại nghĩa vô tư người. Chỉ là, Thác Bạt Loạn Thế chung quy không được chết tử tế. Làm Lý Lan Sinh cùng Thác Bạt Thiên lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã rời đi cung điện dưới lòng đất. Giờ khắc này chính đang vùng hoang vu trên một sườn núi, Thác Bạt Thiên sắc mặt một trận trắng xám. Đông nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Thần đang ngồi ở bên cạnh vách núi duyên trên, hai chân đãng ở bên ngoài, tốt không dễ chịu. Thạch đầu, ngươi có phải là biết mật đạo? Chúng ta hiện tại lại đi vào, ngươi và ta liên thủ đối phó lao yêu quái đó. Thác Bạt Thiên hét lớn. Bạch Thần quay đầu lại bất mãn mắt Thác Bạt Thiên. Thác Bạt Thiên nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt này, vẫn như cũ không cam lòng nói rằng, ngươi không phải muốn biết bên trong có cái gì đâu. A, đột nhiên, Thác Bạt Thiên không có dấu hiệu nào ôm đầu, thống khổ kêu rên. Cả người trên đất không ngừng lăn lộn. Lý Lan Sinh sắc mặt nhưng là một trận âm tình, có hối hận, cũng có không cam lòng, còn có một tia thất lạc. Hắn cái gì cũng chưa nói, đứng ở nơi đó, nhìn Thác Bạt Thiên thống khổ kêu rên. Trong lòng một hồi vui sướng. Vậy cũng là bù đắp hắn một chút tiếc nuối. Đột nhiên, bầu trời kéo tới một trận gió mạnh. Tiếp theo chính là một cơn gió đen hạ xuống, một con mấy trượng đại chim khổng lồ đống nhiên hạ xuống. Thác Bạt Thiên đầu cũng không đau. Cả người đều ngồi dậy đến, ngơ ngác nhìn con này hạ xuống chim khổng lồ. Lý Lan Sinh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chỉ có Bạch Thần một người không chút biến sắc. Liên ở Lý Lan Sinh cùng Thác Bạt Thiên đều nghi ngờ không thôi thời gian, để bọn họ sống mãi khó quên cảnh tượng xuất hiện. Này con chim khổng lồ đột nhiên bắt đầu biến hình, ở một trận tổ hợp biến hình sau, này con chim khổng lồ đột nhiên đã biến thành một viên trứng lớn. Sau đó quả trứng lớn này mở ra một lỗ hổng, Lão Hoàng đế từng bước một từ giữa đi ra. Lão Hoàng đế nhìn thấy Lý Lan Sinh đồng thời, Lý Lan Sinh cũng nhìn thấy Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế sầm mặt lại, Lý Lan Sinh toàn bộ mặt đều trở nên cực kỳ trắng xám, thân thể run rẩy không ngừng. Lại không dám cùng Lão Hoàng đế ánh mắt tiếp xúc. Hừ! Lão Hoàng đế lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu liền nhìn thấy Bạch Thần liền ở bên cạnh, trên mặt mây đen trong nháy mắt biến mất, lộ ra hòa ái vẻ, thạch đầu, ngươi ở này à? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Nhìn về phía Lý Lan Sinh, còn không cho ngươi lão tử nhận sai. Lý Lan Sinh run rẩy thân thể, tựa hồ là đang do dự, không khí của hiện trường có vẻ hơi đọc lại. Kỳ thực Lý Lan Sinh do dự thời gian cũng không đến bao lâu, chỉ là mọi người một loại ảo giác thôi. Nửa buổi sau khi, Lý Lan Sinh cúi đầu đi tới Lao Hoàng đế trước mặt, đồng nhiên quỷ gối Lao Hoàng đế trước người, phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Lao Hoàng đế giờ khắc này đối mặt Lý Lan Sinh, cũng không cách nào lại duy trì lạnh lùng, thanh âm trầm thấp nói, dâng lên. Lao Hoàng đế tuy rằng mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không hiểu, thạch đầu tiểu tử này là làm sao bây giờ đến. Hắn không thừa nhận Lý Lan Sinh năng lực chơi quá thạch đầu, nhưng là hắn cũng phi thường rõ ràng Lý Lan Sinh tính khí. Lý Lan Sinh tính khí luôn luôn rất quật cường, đặc biệt đang đối mặt một cái cơ hội ngàn năm một thở thời điểm. Hắn làm sao có khả năng lựa chọn hướng mình nhận sai, mà không phải một đường đi tới hắc. Mặc dù mình cho hắn một cái kỳ hạn, vào ngày mai đăng cơ đại điện trước. Nhưng là Lão Hoàng đế ở trong lòng, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lại không nghĩ rằng, ở này tới gần thời khắc. Lý Lan Sinh đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hướng mình nhận sai đến rồi. Hoàng đế ra ra, ngươi con trai này biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn một lần đi. Kỳ thực, Bạch Thần không cảm thấy Lý Lan Sinh đáng giá tha thứ, liền dường như lúc trước Lý Ngọc Thành như thế. Giết cha, thì đế. Nay ở bất cứ lúc nào, đều không đáng tha thứ. Là bởi vì Lão Hoàng đế cần, Bạch Thần tài năng cần ở này trung gian đóng vai một cái cùng sự tình lao thân phận, cho Lão Hoàng đế một ngấc thăng hạ. Lão Hoàng đế không muốn giết Lý Lan Sinh, nếu không hắn đã sớm để Bạch Thần động thủ. Bạch Thần biết, giờ khác này Lão Hoàng đế không phải lấy một cái hoàng đế thân phận, là lấy một cái phụ thân thân phận. Dù cho con của chính mình phạm vào lại sai lầm lớn, cũng không muốn phủ định toàn bộ. Đương nhiên, Lão Hoàng đế ngoài miệng không thể quá nhuyễn, vẫn như cũ ngựa khí cứng rắn lanh khốc, hừ. Hắn còn biết sai. Khắc khắc Bạch Thần khinh cắn hai tiếng, cho Lý Lan Sinh nháy mắt ra dấu. Lý Lan Sinh ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ nhìn Lão Hoàng đế, cha, hài nhi sai rồi, xin mời cha trách phạt. Bạch Thần khẽ gật đầu, xem ra Lý Lan Sinh cũng không phải thật đần. Hồi cung lại xử phạt ngươi. Lão Hoàng đế hừ một tiếng, lúc này lại quay đầu lại nhìn Bạch Thần, thạch đầu à, ngươi xem này kinh thành còn có mấy chục giám địa, chấm bộ xương giả này có thể không chịu nổi giàn vạt. Rất hiển nhiên, Lão Hoàng đế là tọa chim ngồi trên ẩn. Có điều điều này cũng không có thể quái Lão Hoàng đế, thực sự là chim loại này vượt qua hết thể công cụ thay đi bộ thư thích độ, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh. Đang phi điều bên trong lại như là ở trong nhà như thế, nhưng là rồi lại năng lực thưởng thức được không giống phong quang. Chuyện này quả là chính là vượt qua cảm quan hưởng thụ. Mặc dù là Lão Hoàng đế đi ra ngoài hai ngày, nhưng là vẫn như cũ có điều ẩn. Mặc dù là giờ khắc này chuẩn bị trở lại kinh thành, vẫn như cũ không muốn tọa xe ngựa trở lại. Hoàng đế ra ra, ngươi cũng biết, đồ chơi này không tiện khiến người ta nhìn thấy, hơn nữa hết sạch thiên ban ngày bên dưới, xuống núi người ở liền hơn nhiều, khiến người ta nhìn thấy miễn không được lại là một trận nghe sai đồn bậy, còn nữa nói, trong kinh thành cũng không đủ nơi nào ngừng. Đến thời điểm chim ở kinh thành bầu trời đâu một vòng, lại về nơi này, quả thực chính là lãng phí thời gian. Lão Hoàng đế một mặt không tình nguyện, mang theo vài phần tiểu hài tử tinh khí, được được được. Chấm liền ngồi xe mã là được rồi, những kia ngu dân nhìn thấy liền nhìn thấy, năng lực có cái gì quá mức. Lý Lan Sinh không khỏi vì là Bạch Thần ngắt đem mồ hôi lạnh, hắn nguyên bản cho rằng, lấy chính mình phụ hoàng tính cách, luôn luôn là nói một không hai, nhưng chưa từng nghĩ dễ dàng như thế liền bị tiểu tử này nói di chuyển. Trong lòng lại không khỏi bay lên mấy phần đố kỵ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 588, Phong Vương. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với trong kinh thành những kia hoàng thân quý tộc tới nói, đây là một cái không bình tĩnh một ngày. Chỉ cần ở quá thời gian một ngày, đại hoàng tử Lý Lan Sinh liền muốn đăng cơ. Có thể chính là ở này sắp xảy ra thời khắc, Lý Lan Sinh đột nhiên tuyên bố, từ bỏ đăng cơ. Đồng thời cũng ở ngày đó, mất tích mấy ngày lão hoàng đế, lần thứ hai trở lại trong cung. Từ chuỗi này các loại biến cố không khó suy đoán ra, Lý Lan Sinh xoán vị thất bại. Có thể nói, tại triều mỗi một cái quan chức đều là lo lắng lo lắng. Dù sao chuyện như vậy một khi bại lộ, như vậy chờ đến sắp là cuồng phong mưa rào bình thường đại thanh tẩy. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không rõ vì sao chính là, lần này lão hoàng đế nhưng đặc biệt nhân tử, không có đối với bất luận cái nào quan chức tiến hành thanh tẩy. Cho tới Lý Lan Sinh, cho tới vây cánh phe phái, không có một người bởi vậy chịu đến liên lụy. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không đủ có ảnh hưởng. Không ít quan chức chịu đến giáng cấp, còn có số ít quan chức được đề bạt. Lão hoàng đế trong tay có một phần, Bạch Thần cho hắn danh sách, mặt trên hầu như ghi chép Lý Lan Sinh phần lớn phe phái. Ở kinh thành bên trong phần lớn quan chức đều là thấp thỏm bất an vượt qua dài lâu một ngày, nhưng là chờ đến cũng không phải cuồng phong mưa rào. Lý Ngọc Thành có thể nói là kinh thành, duy nhất còn không biết biến động người, hắn còn bị nhốt tại trong đại lao, đối với ngoại giới đã phát sinh tất cả, không biết gì cả. Đinh Sơn, Tào Thụy Đức nhưng là bồi tiếp Lý Ngọc Thành, bọn họ không biết bên ngoài phát sinh tất cả, theo thời gian trôi đi, tổng khó tránh khỏi có lo lắng. Ngay vào lúc này, đại lao ở ngoài cửa sắt lại một lần nữa mở ra, chỉ là lần này tiến vào không phải Lý Lan Sinh, mà là Bạch Thần cùng Lão Vương. Bạch Thần cười khanh khách đi tới lao tù ở ngoài. Lý Ngọc Thành nhìn thấy Bạch Thần cái kia nháy mắt. Toàn bộ cả người đều ở trong chớp mắt lỏng lẻo đi, nhiều ngày tới nay lo lắng cùng kinh hoàng, đều ở trong chớp nhoáng này hóa thành hư không. Đặc biệt nhìn thấy Bạch Thần cái kia vẻ mặt tươi cười sắc mặt thời điểm, càng là tràn ngập mừng rỡ. Lão Vương đã mở ra lao tù, đồng thời nói: Đinh đại nhân, Tào đại nhân, mời ra đây, mấy ngày nay khổ hai vị. Vương tổng quản. Bệ hạ bây giờ ở đâu? Đinh Sơn vội vàng hỏi. Bệ hạ giờ khắc này chính ở trong cung, kinh thành sự tình đã bình định, Đinh đại nhân chớ làm lo lắng, ngày này vẫn là cái kia thiên, không có bệ hạ đồng ý, ai cũng đổi không được. Lão Vương an ủi. Đinh Sơn nghe được Lão Vương, càng là cảm giác lão hoài. Có điều, chính đang Lý Ngọc Thành chuẩn bị lúc đi ra, lại bị Bạch Thần lần thứ hai đẩy mạnh trong nhà giam. Thạch đầu, ngươi làm cái gì? Lý Ngọc Thành tức giận nhìn Bạch Thần. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt đứa bé này. Mấy ngày nay, bọn họ từ Lý Ngọc Thành đôi câu vài lời bên trong nghe ra. Trong kinh thành thế cuộc, tựa hồ vẫn luôn là đứa bé này đang thao túng. Điều này làm cho bọn họ vẫn luôn cho rằng không dám tin tưởng, dù sao ở trí nhớ của bọn họ bên trong, cũng rất ít mấy lần tiếp xúc, để bọn họ cho rằng, một đứa bé làm sao có khả năng ứng phó trong kinh thành phức tạp như thế thế cuộc. Nhưng là, bây giờ đứa bé này đứng ở tại bọn hắn trước mắt, loại kia thong dong bình tĩnh ánh mắt, cái kia tràn đầy tự tin nụ cười, đều ở nói cho bọn họ, lúc trước bọn họ nghe được những kia ngôn luận là thật sự. Ta thả Đinh đại nhân cùng Tào đại nhân đi ra, có thể không đủ nói thả ngươi đi ra. Bạch Thần cười ha ha lần thứ hai đóng lại lao tù phái. Lý Ngọc Thành lập tức vọt tới lao tù trước, phẫn nộ nhìn Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Lao Vương cười khổ nói rằng, điện hạ, đây là ý của bệ hạ. Bệ hạ nói ngài thất tín thạch đầu, nên bị này trách phạt, còn lúc nào đi ra. Lão Vương lại liếc nhìn Bạch Thần, Lý Ngọc Thành há hốc mồm, chính mình lao tử đây là đem mạng của mình giao cho tiểu tử này. Lẽ nào hắn không biết, chính mình sẽ bị tiểu tử này đùa chơi chết sao? Ta không phục, ta muốn gặp Phụ Hoàng. Lý Ngọc Thành hét lớn. Thấy ta làm cái gì? Chính vào lúc này, Lão Hoàng đế từ thiên lao ở ngoài đi vào, hắn giờ phút này đã khôi phục dị vãng uy nghiêm thần võ. Trong ánh mắt bao dung tất cả, tức cũng đã không còn trẻ nữa, vẫn như cũ có hiên ngang khí thế. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức nhìn thấy Lao Hoàng đế, lập tức kinh hại đến biến sắc, vội vã quỳ đến trên đất, khấu kiến bệ hạ. Hai vị ái khanh bình thân, hai vị mấy ngày nay bị khổ, chờ qua mấy ngày, chấm sẽ khỏe mạnh ngợi khen hai vị ái khanh. Lao Hoàng đế liếc nhìn hai người, phất tay thái bình. Phu Hoàng, Lý Ngọc Thành mặc kệ bất cứ lúc nào, đối mặt Lao Hoàng đế thời điểm, đều sẽ biểu hiện ra giống như chuột thấy mèo vẻ mặt. Có thể nói, ở phương diện này Lão Hoàng đế làm phi thường thành công. Hoàng đế ra ra. Lão Hoàng đế đối mặt Bạch Thần thời điểm, hết thể uy phong, hết thể uy nghiêm đều sẽ trở nên gió nhẹ khẽ vớt. Có điều, vừa quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Thành, lập tức lại khôi phục uy nghiêm. Ngươi xem một chút ngươi, chấm để ngươi theo Bạch Thần đi học này một năm này, để ngươi học chính là hắn tài năng đức khí khái. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi học cái gì, đối với một đứa bé liền lấy lớn ép nhỏ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bắt nạt liền bắt nạt, lại còn không đủ từng bắt nạt. Lão hoàng đế càng nói càng là sinh khí, Lý Ngọc Thành đã không đất dung thân, chính mình đối với Bạch Thần những kia khiếu sự tình, xem ra là bị chính mình lão tử biết rồi. Ngươi nói thua cũng là thôi, bại bởi thạch đầu, cũng không thế nào mất mặt. Lão hoàng đế nói câu nói này thời điểm, rõ ràng là mang theo vài phần ý cười cười mắng, còn có mấy phần chỉ tiếc mài sắt không nên kim thái độ. Ngươi lại thua còn không công nhận, Bạch Thần chính là như thế dạy ngươi. Vẫn là nói lão tử là như thế dạy ngươi. Lão hoàng đế xem ra thật sự có chút nổi giận, cư nhưng đã tự xưng lên lão tử. Bạch Thần bất mãn mắt lão hoàng đế, lão hồ ly này, trên miệng mắng hung, rõ ràng chính là cho Lý Ngọc Thành giải vây. Hắn như thế một mắng, chính mình trái lại không tốt tiếp tục truy cứu. Tính toán một chút, ai bảo bổn thiếu gia lòng dạ rộng lớn, bất hòa Lý Ngọc Thành tính toán. Bạch Thần oán hận trừng mắt Lý Ngọc Thành. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức đã xem bị hồ đồ rồi, hai cha con họ cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ gì? Làm sao nghe lão hoàng đế, càng như là thạch đầu là con trai của hắn như thế. Thạch đầu A, ngươi xem Thành Nhi làm sao? Miễn cưỡng xem như là cá nhân, so với trước đây cường không ít. Bạch Thần gật gật đầu nói. Vậy ngươi xem hắn hôm nay là có hay không? Kỳ thực lão hoàng đế trải qua sau chuyện này, cũng có chút mất hứng, chỉ muốn sớm chút thả xuống trọng trách. Chính mình theo Bạch Thần đi Vô Lượng Sơn làm cái tiêu giao thái thượng hoàng. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức trợn mắt lên. Lão hoàng đế lại hướng về một đứa bé hỏi dò này đế vị việc. Bọn họ chỉ cảm thấy ngũ lôi đánh xuống đầu. Trong đầu trống rỗng. Không được, hắn còn không đủ tư cách kia. Bạch Thần lại lắc đầu, tạm thời tới nói, thiên hạ này ngoại trừ lao ra ngài, còn không đủ người thứ hai có tư cách. Lý Ngọc Thành bây giờ quản Vô Lượng Sơn, đều quản lung ta lung tung, một chút việc nhỏ đều giải quyết không được, làm sao quản này to lớn giang sơn. Lý Ngọc Thành nghe được Bạch Thần. Hơi có mất mát. Có điều lúc này để hắn thả xuống kiến thiết một nửa Vô Lượng Sơn, hắn cũng không làm được. Dù sao bây giờ Vô Lượng Sơn, nhưng là tâm huyết của hắn tác phẩm, hắn không muốn bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa bây giờ hắn đối với ngôi vị hoàng đế, đã không có từ trước loại kia chấp nghiệm. Hắn phát hiện cõi đời này cũng không phải là chỉ có ngôi vị hoàng đế một cái theo đuổi, còn thật nhiều đồ vật, chỉ được bản thân theo đuổi. Phụ hoàng, thạch đầu nói không sai, nhi thần không đủ tư cách làm một cái hoàng đế. Càng không cách nào như cha hoàng làm như vậy một vị hoàng đế tốt. Ha ha. Tốt hoàng đế, thạch đầu. Ngươi nói cho chấm là cái tốt hoàng đế sao? Bệ hạ, ngài là thiên cổ minh quân, ngài là tốt hoàng đế. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức vội vã bao biện làm thay hồi đáp. Lão hoàng đế sầm mặt lại, chấm hỏi chính là thạch đầu, không phải hỏi các ngươi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói, chờ hoàng đế ra ra lúc nào không lại đối với vấn đề này hoài nghi thời điểm, hoàng đế ra ra lúc nào mới thật sự là tốt hoàng đế. Ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ, lão hoàng đế ở ngắn ngủi thất thần sau, đột nhiên ha ha cười to dâng lên, nói rất đúng, hiện tại liền chấm chính mình cũng hoài nghi mình có hay không là cái tốt hoàng đế, vậy đã nói rõ chấm chính mình cũng biết, mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, làm sao đam lên này tốt hoàng đế tên. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức đều là đầu đầy mồ hôi, tiểu tử này vẫn đúng là dám nói. Không nghi ngờ chút nào nói, nếu như vừa nãy cái kia lời nói, đổi làm một người khác nói ra, vậy thì là tội khi quân. Chấm còn có một việc, chấm muốn ngươi đáp ứng. Ngài là lấy hoàng đế thân phận ra lệnh cho ta, vẫn là lấy thân phận của gia gia cầu ta. Bạch Thần hỏi. Lão hoàng đế trần chờ nửa buổi, hoàng đế mệnh lệnh, nhưng là cũng là gia gia khẩn cầu. Hoàng đế gia gia, ngài nói đi, có điều cũng đừng dùng tiếp thánh chỉ phương thức để ta nghe xong. Thạch đầu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Bình Liệu Vương. Tất cả mọi người đều trợn to trong mắt tử, kinh ngạc nhìn lão hoàng đế, để một đứa bé làm vương gia. Phải biết. Dựa theo Hán Đường hoàng thất tổ chế, mặc dù là hoàng tử, cũng phải chờ tới khi 16 tuổi, tài năng sẽ phong vương. Đương nhiên, một ít được sủng ái hoàng tử cũng sẽ trước thời gian một ít phong vương. Bình thường ngoại trừ thái tử không phong vương ở ngoài, cái khác hoàng tử đều là sẽ bị phong vương. Có điều gần nhất mấy đời hoàng đế, đều không sắc phong thái tử. Nói thí dụ như Lý Ngọc Thành ở 15 tuổi phong vương, Lý Lan Sinh nhưng là ở 13 tuổi liền đạt được cái vương tước. Bây giờ, cái này họ khác tiểu tử. Lại năng lực có như thế ân sủng, mới có 5 tuổi liền được một cái vương tước. Coi như là Lý Ngọc Thành đều cho rằng, lão hoàng đế đối với thạch đầu ân sủng quá mức. Hắn này ý chỉ nếu như một ban bố, sợ là toàn bộ triều đình đều muốn ồn ào đảo lộn. Riêng là kết tội thạch đầu tấu chương, đều có thể đem toàn bộ ngự thư phòng nổi vào. Vậy hạ, này làm trái tổ chế đi. Đinh Sơn là cái gián thần, tự nhiên không muốn nhìn thấy một cái họ khác hải tử thụ phong là vua. Lão hoàng đế sầm mặt lại. Lão tổ tông cũng không đủ nói không cho chấm phong cái vương chứ. Kỳ thực hoàng thất tổ chế cũng không có nói đặc biệt tuổi tác, chỉ là phần lớn đều vẫn là dựa theo xưa nay tương truyền quen thuộc kế tục. Hoàng đế ra ra, này bình Liệu Vương thật là khó nghe, tỉnh cái bình chữ, ta không phải thành Liệu Vương. Bạch Thần cười khổ nói rằng, chấm mặc kệ, này bình Liệu Vương ngươi là làm xác định, muốn ngươi thuyết phục cha ngươi, đem này vương tức ném cho cha ngươi đi, chấm liền không làm khó dễ ngươi. Mọi người lại là không còn gì để nói, này tước vị truyền thừa, đều là giáng cấp truyền thừa. Nói thí dụ như nếu như Thạch Đầu hiện tại là thân vương, như vậy truyền cho nhi tử chính là quân vương, tôn tử liền thành hầu tước. Nhưng chưa từng nghe nói, có nhi tử truyền ngôi cho lão tử, hơn nữa còn là cùng cấp truyền. Ngược lại phụ tử các ngươi, chung quy phải có một người khi này bình Liệu Vương. Lão hoàng đế bắt đầu sái lên vô lại, kiên quyết nói rằng, lão, vương thường, ngươi trở lại nghĩ chỉ, ngày mai tại triều công đường tuyên đọc, Bạch Thần, Thạch Đầu, còn có tương lai con trai của Thạch Đầu, đều sẽ ba đời là vua, không hàng tước vị, còn lại ba đời bên trong dòng dõi, nam vị là quận vương, nữ sắc phong làm quận chúa, đối. Tiểu Hoa Tiểu Thảo sắc phong làm công chúa. Cái kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo hai vị công chúa ban danh đây. Lão vương hỏi, chờ các nàng lớn hơn chút nữa, lại ban cho phong hảo, tạm thời chỉ cho các nàng danh hiệu đi. Lão hoàng đế nói rằng, Bạch Thần đương nhiên biết, lão hoàng đế đây là phụ tạng, mình có thể từ chối vương gia phong hảo, Tiểu Hoa Tiểu Thảo tổng không thể cự tuyệt đi. Này công chúa danh hiệu, xem ra không có gì. Nhưng là nếu là có môn phái nào năng lực đến này một cái phong hảo, liền có thể đưa ra một nửa tài sản. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 589, Phụng Chỉ đòi nợ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo đều là Bạch Thần con gái, các nàng xuất thân cũng không tốt. Tuy rằng Bạch Thần chưa bao giờ ghét bỏ, thậm chí ở Vô Lượng Sơn trên, mọi người cũng là đưa các nàng nắm ở lòng bàn tay bên trong tiểu công chúa. Nhưng là, Bạch Thần không hy vọng bất kỳ nguyên nhân, làm cho các nàng trong lòng bịt kín bóng tối. Cho nên đối với cái này công chúa phong hảo, Bạch Thần là tuyệt đối vui lòng nhận. Lão hoàng đế cũng là đoàn chắc Bạch Thần sẽ không từ chối, cho nên mới đưa ra để hắn khi này cái vương gia. Đương nhiên, mặc dù là chính mình không chấp nhận này thân vương tước vị, lão hoàng đế cũng sẽ không keo kiệt hai cái công chúa phong hảo. Có điều Bạch Thần vẫn là không muốn để cho lão hoàng đế cho rằng chịu thiệt, chỉ có thể là nhắm mắt tiếp thu hạ xuống. Đinh Sơn cùng Tào Thụy Đức cũng đã xem há hốc mồm, này thân vương phong hảo, bao nhiêu người sẽ rách đầu, cũng chưa chắc năng lực làm đến. Nhưng là tiểu tử này, nhưng như là rất không tình nguyện dáng vẻ, đồng thời lão hoàng đế còn phụ tặng hai cái công chúa phong hảo, lúc này mới để tiểu tử này miễn cưỡng tiếp thu. Có điều, hai người càng kinh ngạc với lão hoàng đế đối với ngôi vị hoàng đế người kế nhiệm, lại đi hỏi dò một đứa bé. Nay ở dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều là như vậy hoang đường. Thậm chí Lý Ngọc Thành cái này chuẩn ngôi vị hoàng đế người thừa kế, lại chủ động từ chối. Phải biết, dĩ vãng nếu như hoàng đế hỏi như vậy một cái hoàng tử, dù cho hoàng tử ngoài miệng nói khó đảm chức trách lớn, cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Nhưng là Lý Ngọc Thành lại còn nói chính mình không đủ tư cách, phải biết, lão hoàng đế hỏi nhưng là ngôi vị hoàng đế, không phải cái khác. Ngày mai, Bạch Thần mang theo Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo tiến vào Kim Loan Điện trên, bởi vì cần thụ phong tước vị, bởi vì thụ phong vương tước, là phải đi Kim Loan Điện trên thụ phong. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể nhắm mắt lên điện. Làm lão vương tuyên đọc thánh chỉ sau, triều đình trên văn võ bá quan tất cả đều há hốc mồm. Nếu như là một ít vương công đại thần dòng dõi đời sau, thụ phong một ít hữu danh vô thật vương tước, công chúa, cái này cũng là một ít truy thưởng công thần đời sau biện pháp. Không bằng bây giờ thụ phong lại là ba cái hoàn toàn không biết là cái góc nào nhô ra đứa nhỏ, hơn nữa còn là phong chính là thân vương, công chúa phong chính là tôn công chúa. Bình thường công chúa chia làm bốn loại, nói thí dụ như những hoàng đế kia cô, liền thuộc về thái công chủ. Hoàng đế tỷ tỷ muội muội thì lại vì là trưởng công chúa, hoàng đế con gái nhưng là hoàng công chúa. Hoàng đế tôn nữ thì lại vì là tôn công chúa, này bốn loại công chúa bởi vì thân phận cùng với cùng hoàng đạm duyên quan hệ, cũng được gọi là chân chủ tử. Nếu như là công thần tử nữ thụ phong công chúa, lại có một cái khác chú ý, phong hào đều là đế công chúa, cũng có chút người đem loại này công chúa xưng là ngụy chủ nhân. Nhưng là hoàng đế lại cho hai cái con nhóc con tôn công chúa phong hào. Hoàn toàn chính là đem coi như là chính mình tôn nữ như thế. Mà càng khuyết đại vẫn là Bạch Thần, thụ phong chính là thân vương, cũng mà còn có ban danh bình Liệu Vương. Thân vương hầu như là chỉ có hoàng đế huyết thân tài năng có tư cách thụ phong, đồng thời nhiều lấy quận châu vì là ban danh. Nhưng là này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Lại đạt được một cái bình Liệu Vương, này phong hào nếu như truyền đi. Còn không cười đi tất cả mọi người răng hàm. Tất cả mọi người đều cho rằng, này tam tên tiểu quỷ đầu. Sẽ không là lão hoàng đế ở bên ngoài con hoang chứ? Cả triều văn võ đều ở tiến vào gián phản đối lão hoàng đế ý chỉ, Bạch Thần nhưng là cười ha ha dẫn Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo tiếp chỉ tạ ân. Đối với cả triều văn võ náo động tiến vào gián làm như không thấy, đặc biệt những kia lao thần, lại là tổ chế lại là thể thống, lại là khóc lại là náo động đến. Lao hoàng đế ngồi ở Long Y không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng lãnh khốc, nhìn phía dưới đại thần, trong mắt càng là đằng đằng sát khí. Bệ hạ anh minh, Bình Liệu Vương thiếu niên anh tài, quả thật thực đến tên quy. Giữa lúc cả triều văn võ lại nhảy thời gian, gián thần đứng đầu Đinh Sơn rốt cục mở miệng. Chỉ là, lúc này Đinh Sơn lại không phải phản đối, mà là nâng lên lão hoàng đế chân thối. Tất cả mọi người đều coi chính mình nghe lầm, hay hoặc là Đinh Sơn nói sai. Không có ai hoài nghi Đinh Sơn khí khái cùng hắn cưng rắn, năm đó bởi vì phản đối lão hoàng đế chính kiến, lại đương triều va cây cột, làm cho lão hoàng đế không thể không cải ý chỉ. Nhưng là, lần này vị này lão thần lại lực bài chúng nghị, đứng lão hoàng đế trên trận doanh. Đinh đại nhân, này một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, có thể nào đam gánh vác được thân vương một tước? Hơn nữa còn là Bình Liệu Vương. Chuyện này, này nếu như truyền đi, ta Hán Đường bộ mặt đều muốn mất hết. Đúng đấy, còn có hai người này họ khác nữ hải, có thể nào thụ phong tôn công chúa phong hảo? Này còn thể thống gì? Hai người này mở miệng đại thần vừa mới dứt lời, Lão Vương lại một lần nữa mở miệng, La đại nhân, Chu đại nhân, hai vị tiến lên nghe chỉ. Hai người đều là sững sờ. Tiếp theo Lão Vương liền lấy ra một cái cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng thánh chỉ. La Vĩnh nghe chỉ. Vi thần nghe chỉ. Bộ lễ phòng chính La Vĩnh, đang ở muốn chức 20 năm có thừa, bất kính chức lời biếng, không xây cất tất công, tầm thường vô vi, không biết tiến thủ, do gió lột đi quan phủ, lột bỏ chức quan, đưa vào tông nhân phủ hỏi trách, khâm thử. Chu Nhàn nghe chỉ. Lão Vương dăm ba câu, tuyên đọc xong hai phần thánh chỉ, trong nháy mắt liền đem hai cái triều đình đại nguyên lột bỏ quan chức. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được không khí này không đúng. Này La Vĩnh cùng Chu Nhàn tất cả đều là lấy bất kính chức lười biếng tội danh thu quan tức chức, này tội danh nói có nặng hay không nói khinh không nhẹ, hoàn toàn là bằng lao hoàng đế ý tứ. Hơn nữa cái tội danh này tối có chú trọng, có tội không đủ tội, chỉ có lao hoàng đế có lời nói quyền. Lao hoàng đế dưới chiêu này tay cực hận, dị vãng nhưng là chưa bao giờ từng dùng tới. Cho tới hết thể triều thần hầu như đều quên lão hoàng đế uy nghiêm, lần này kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Rõ ràng chính là ở nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ, lao hoàng đế tâm ý đã quyết, ai còn dám lộ đầu, hạ một thương liền nhắm ngay ai. Nguyên bản dường như chợ bán thức ăn như thế làm ầm ĩ triều đình, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Không có ai muốn vào lúc này xúc lao hoàng đế rủi ro, lão hoàng đế chiêu này dùng cây dọa khỉ, trực tiếp đem tất cả mọi người đều dọa dẫm. Bởi vì lao vương bên người, còn có một cái sọt thánh chỉ là không đủ lấy ra tuyên đọc. Rất hiển nhiên, lão hoàng đế đã chuẩn bị đã lâu. Ánh mắt lánh khốc đảo qua ở đây mỗi người. Bình Liệu Vương ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm một thành, đối với bất kỳ làm trái đức thường hoàng tử đại thần, có thể tiên trảm hậu tấu. Ngày khác, nếu là Bình Liệu Vương cho rằng chấm có sai lầm đế tâm, cũng có thể chém chấm đầu. Hết thể triều thần lần thứ hai ổ lên, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, tiểu tử này coi như được phong vương tước. Cũng chỉ là phổ thông tên gọi. Nhưng chưa từng nghĩ. Lão hoàng đế trực tiếp ngay ở trước mặt triều thần trước mặt, nhốt lại nặng như thế quyền. Thượng Phương Bảo Kiếm được xưng trên chém hôn quân, chém xuống gian định, các đời hoạch này thù vinh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ lão hoàng đế nhưng đem Thượng Phương Bảo Kiếm, ban tặng một cái lộ đầu tiểu tử. Hết thể người cũng đã khiếp sợ không ngậm mồm vào được, có thể nói, lão hoàng đế một câu nói. Trực tiếp đem tiểu tử này nắm vì là đệ nhất thiên hạ quyền thần. Đương nhiên, từ cổ chí kim cũng không có vị nào triều thần cầm Thượng Phương Bảo Kiếm chém quá hoàng đế, thậm chí là ra khỏi vỏ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận này triều đình trên động đất cũng đang lặng lẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, rất nhanh, toàn bộ kinh thành người đều biết rồi. Lão hoàng đế vừa phong một cái thân vương hai cái công chúa, đương nhiên đề tài đều là quay chung quanh cái kia thân vương. Dù sao Bình Liệu Vương ban danh, nay không phải là bình thường phong hào, cũng không phải bình thường tước vị, ban xuống Thượng Phương Bảo Kiếm càng làm cho toàn bộ kinh thành đều sôi trào dâng lên. Có điều vị này Bình Liệu Vương tạm thời tới nói, có thể không có ý định làm một cái giết tham quan hộ trung lương trực thần. Mà là dự định cầm vào nhà cất của. Nói thí dụ như hiện tại quốc cứu gia Tiên Đức Long, chính là vị này Bình Liệu Vương cái thứ nhất bái phòng đối tượng. Tiên Đức Long giờ khắc này sắc mặt. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, nguyên bản gian xảo mắt nhỏ, giờ khắc này đều sắp bỏ ra nước mắt. Ai bảo vị này đại hoàng tử cậu ruột, đã từng nỗ lực đặt bẫy lửa bị bạch thần. Tiên Đức Long cũng rất oan ức, ở cái kia bên trong cục, chính mình cũng không phải chủ mưu. Tại sao tiểu tử này đã bắt chính mình không tha đây? Tiên Đức Long bi ai liếc nhìn bên người nằm trên đất thống hào gia đình. Đây chính là ngăn cản Bình Liệu Vương kết cục, Tiên Đức Long vẻ mặt đưa đám nhìn bạch thần, vương gia, tiểu nhân thực sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mời ngài lão, đại gia ngươi, bản vương rất già sao. Bạch thần đã rất nhuần nhuyễn sử dụng tiếng phổ thông, ở này quần tôn tử trước mặt, cái gì đều không có thân phận của chính mình dễ sử dụng. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, một cái cầm chuôi kiếm, một cái cầm thượng phương bảo kiếm, ở cái kia truy sát gia đình. Đối mặt hai vị này mới lên cấp thân sủng công chúa điện hạ, có thể khổ tiền đức lòng những gia đình kia. Hoàn thủ là không dám, ngoại trừ thoát thân ở ngoài, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bạch thân nhưng là ngồi ở đại viện trên bàn đá, tiền đức long khúc thân thể, cũng đã gần phải lệ hạ xuống. Nói điểm trước bạch thần cái này kêu là làm thu sau tính sổ. Tuy nói cái kia bên trong cục, chính mình vẫn chưa chịu thiệt, nhưng là này không có nghĩa là hắn liền năng lực dễ dàng vòng qua tiền đức long. Vị này quốc cứu gia ở dĩ vãng có thể không ít ỷ vào thân phận làm sàng làm bậy, nhìn này trắng lệ, không chút nào so với hoàng cung kém phủ đệ liền biết, vị này quốc cứu gia có bao nhiêu tiền. Tiểu vương gia, hạ quan thực sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ngài xem. Có phải là xà hai ngày? Hai ngày sau lại hai ngày, ngươi làm bản tiểu. Bản vương là Ngân Trang, ngươi ngày hôm nay nếu như không cho bản vương một câu trả lời, tiểu gia ta liền hủy đi ngươi này quốc cứu phủ. Nếu như đổi làm bất cứ người nào nói ra lời nói này, tiền đức long tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường. Nhưng là trước mắt tiểu tử này không giống nhau, tiểu tử này nhưng là đem hoàng thiên môn đều cho hủy đi. Chính mình cái kia cháu ngoại trai hoàng tử điện hạ, còn lưu lạc đầu đường hai ngày thời gian. Tiểu tử này cái gì cũng dám làm, hắn muốn nói hủy đi chính mình phụ đệ, vậy thì tuyệt đối không chỉ là sách đơn giản như vậy. Huống chi, tiểu tử này nhấc theo thượng phương bảo kiếm tới cửa, vậy thì là phụng chỉ đòi nợ. Hơn nữa lao hoàng đế ân sủng cùng dung túng, đừng nói là hủy đi hắn tòa phủ đệ này, coi như là một chiêu kiếm đâm chết chính mình, đều xem như là ban ân. Chính mình này toàn ra sợ là thật muốn lưu lạc đầu đường, tiền đức long lao khô cạn, tiểu vương gia, hạ quan mấy ngày trước đây mua mấy cái quan kỹ, mỗi người xinh đẹp như hoa, nếu là bản vương khuyết nha hoàn, trực tiếp tìm hoàng đế lao ra từ mớn, cần phải muốn ngươi dùng qua. Bạch thần vô bàn đứng dậy, đứng trên bàn đá chỉ vào tiền đức long mũi mắng. Tiền Đức Long vội vã hoảng loạn giải thích, tiểu vương gia bình tĩnh đừng nóng, xin nghe hạ quan giải thích à, hạ quan mua những kia quan kỹ có thể cùng phổ thông quan kỹ không giống. Sắc, lẽ nào ngươi còn có trò gian gì hay sao? Bạch thần trên dưới đánh giá Tiền Đức Long, trong lòng không vô ác ý phỏng đoán lên lão già này bất lương ham mê. Hạ quan mua đều là một ít số kỹ, tuổi tuyệt đối không vượt qua 10 tuổi. Bạch thần vừa nghe, nhất thời nộ từ tâm lên, dứt lời nắm lấy Tiền Đức Long cổ áo, nâng quyền liền muốn đập xuống. Tiểu vương gia, những kia sổ kỹ tiểu nhân không núp đích. Tuyệt đối không động tới, đều là con nguyên. Tiểu nhân là nuôi. Đưa hết cho ta đem những kia nữ hải kêu lên đến. Bạch thần thở phì phò nói. Kỳ thực bạch thần vẫn phản cảm cái gọi là liên lụy, đối với một cái vương triều một cái hoàng thất tới nói, hay là cần đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng là cho tới 80 lão nhân, cho tới chờ bộ trẻ nhỏ đều phải bị liên lụy, này đối với hắn mà nói, là phi thường tàn khốc cùng không cách nào nhịn được sự tình. Tuy rằng bạch thần thay đổi không được một cái triều đại, nhưng là chí ít có thể thay đổi chính mình gặp được người mệnh vận. Rất nhanh, Tiền Đức Long liền dẫn bốn cái nữ hài đi lên, một mặt thảo mị nhìn bạch thần. Mỗi cái nữ hài đều ở 10 tuổi khoảng trường, tuy rằng tuổi không lớn lắm, cũng đã là xinh đẹp đáng yêu. Tiểu vương gia, đây chính là hạ quan ngày gần đây mua bốn cái số kỹ, phụ thân của các nàng đều là phạm vào tội lớn, bị đánh vào thiên lao lương nữ. Tiền Đức Long nuốt nước miếng một cái. Này bốn cái quan kỹ có thể đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Cô bé này cha đẻ là Chu Châu huyện lệnh, Lý Thản Nhiên. Chờ đã, Chu Châu huyện lệnh. Bạch thần nhíu mày, hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình lúc trước từ Hà Dương về Vô Lượng Sơn thời điểm, trải qua Chu Châu, cùng cái kia Chu Châu huyện lệnh cũng coi như có chút gặp nhau. Lúc đó Chu Châu vương gia thảm án diệt môn, ở nơi đó chính mình còn gặp được Chu Châu bắt đầu, còn có Lãnh Truy Mệnh. Bây giờ Lãnh Truy Mệnh đã bái vào Vô Lượng Sơn môn hạ. Chính mình lúc đó ở Chu Châu thời điểm, có thể rơi xuống một điểm lời hứa, còn đưa chưa từng gặp gỡ huyện lệnh một cái lệnh bài. Này Chu Châu phạm quan Lý Thản Nhiên, là không phải là mình đưa lệnh bài người kia. Nàng cha phạm vào chuyện gì? Bạch thần nhữ mày hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 590, đòi lẽ phải đi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lý Thản Nhiên không phải lần đầu tiên đến Kinh Thành, có điều so sánh với lần thứ nhất là Tân Khoa thám hoa thân phận. Ngựa trắng tăng theo cấp số nhân mỹ nhân quanh quẩn, dạo phố mà đi, lần này hiển nhiên liền không đủ vui vẻ như vậy. Dù sao bị giam ở trong đại lao, bất kể là ai đều sẽ không cao hứng. Lần này hắn vốn là mang theo ra mang nhân khẩu trốn vào kinh thành, vì là chính là cáo ngự hình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn không chuẩn bị, dù sao lúc trước hắn nhưng là được một khối kim lệnh. Từ đặng bộ đầu cái kia thuật lại tới nói, có khối này kim bài, như vậy ở trong kinh thành liền năng lực nên ngang mà đi. có điều biểu hiện cho hắn vô tình đả kích, hắn mặc dù cầm kim bài, nhưng là liền hoàng đế đều chưa thấy, liền bị giam vào đại lao bên trong. Điều này làm cho hắn gần như tuyệt vọng, thân phận của người kia so với hắn tưởng tượng càng thêm lớn, mà thế lực sau lưng hắn cũng là càng ngày càng lớn, có người nói là dính đến 6 hoàng tử Lý Trinh Nhạc. Chỉ đáng thương chính mình cái kia thiếu không trải qua sự tình con gái Lý Tiểu Tiên, Lý Thản Nhiên ánh mắt có chút dại ra. Cùng nhà tù Đặng Bộ Đầu nhìn Lý Thản Nhiên, trong lòng có chút thê lương, bất đắc dĩ an ủi, đại nhân, đừng nghĩ nhiều như thế, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ai? Đều do tiểu nhân, lúc trước đợi tin người kia lời nói, cho là có này một tấm lệnh bài, thật sự có thể thân trương chính nghĩa, liên lụy đại nhân. Ai? Điều này cũng không có thể trách ngươi. Lý Thản Nhiên thở dài một tiếng, người kia lệnh bài không giả, nếu là thừa tướng đại nhân ở kinh, ngươi và ta cũng chưa chắc sẽ lưu lạc đến đây, người kia cũng đã từng nói, nếu là không tìm được hoàng thượng, có thể đi tìm thừa tướng đại nhân, nhưng là ta quá lô mãng, đánh rắn động cỏ, bây giờ lệnh bài cũng bị đoạt, người cũng bị nhốt, chỉ là này tính mạng lúc nào ném cũng không biết. Đối với người kia, Lý Thản Nhiên cũng không biết là nên kính cần phải hận, chính là hắn lưu lại đồ vật, cuối cùng dẫn đến bọn họ hiện tại hoàn cảnh. Lúc trước Lý Thản Nhiên thực sự không thể nói là cái gì tốt quan. Nhưng là từ khi Đặng Bộ Đầu nhảy ra vương gia bảo tàng sau, còn mang đến tấm lệnh bài kia sau, Lý Thản Nhiên coi là thật thay đổi triệt để, dự định chân chân chính chính vì là bách tính làm việc tốt làm thực sự tình. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, đầu tiên là một hồi hồng thủy đột kích, để Chu Châu bách tính gặp nạn. Sau đó Lý Thản Nhiên lấy ra lượng lớn hiện ngân cứu trợ gặp tai họa bách tính, lại không nghĩ rằng, lại bị Chu Châu chi phủ biết rồi chuyện này. Kết quả trong bóng tối dọa dẫm vơ vét, muốn có được này mức to lớn bạc. Lý Thản Nhiên tự nhiên là không muốn, kết quả gặp phải chi phủ cùng với từ trên xuống dưới hết thảy quan chức binh, cuối cùng làm mất đi chức quan, bạc cũng bị đoạt. Lý Thản Nhiên tự nhiên không cam lòng như vậy kết cục, liền cầm lệnh bài, ở Đặng Bộ Đầu bảo vệ cho tiến vào kinh thành. Kết quả khi hắn lấy ra lệnh bài, chuẩn bị tiến cung gặp vua thời điểm, nhưng trước một bước bị Chu Châu chi phủ chỗ rửa 6 hoàng tử Lý Trinh Nhạc biết rồi, còn không đủ bước vào hoàng cung. Liên bị đoạt lệnh bài nhốt vào đại lao bên trong. Có thể nói, nếu như không có Bạch Thần lưu lại bạc, không có hắn lưu lại lệnh bài, Lý Thản Nhiên cũng sẽ không có loại kia hy vọng xa vời. Coi chính mình chấm có thể không cùng những kia tham quan ô lại thông đồng làm bậy, coi chính mình có thể gạt mây thấy nguyệt, còn Chu Châu một mảnh thanh thiên. Bây giờ tài năng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là tự mình nghĩ quá ngây thơ. Khổ Đặng Bộ Đầu bồi chính mình chịu tội, còn liên lụy con gái của chính mình, hạ thấp đau khổ mệnh vận. Giữa lúc Lý Thản Nhiên thở dài thời gian, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài một trận tiếng huyên náo, còn có binh đao tranh đấu âm thanh. Sau đó, Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu liền nhìn thấy, một cái lao dịch phi vào, sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, rất là chật vật. Cấp ngục. Lý Thản Nhiên trong đầu hơi hồi hộp một chút. Hắn làm nhiều như vậy năm huyện lệnh, cũng không đủ chân chính gặp đồng thời cấp ngục sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ, ở này kinh thành trọng địa, lại có thể có người dám cấp ngục. Ngay vào lúc này hậu. Lý Thản Nhiên nghe đi ra bên ngoài một trận âm thanh vang dội, nhưng là thanh âm này nghe, làm sao như là tiểu hài tử hò hét. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản tiểu gia, bản để liền đánh gãy ai chân chó. Khẩn đón lấy, một cái rõ ràng là người trong võ lâm trang phục người trước một bước đi vào, sau đó lại là mười mấy cái người trong võ lâm nhảy vào đại lao bên trong. Cuối cùng tiến vào là một đứa bé, tiểu tử kia ánh mắt lạnh lùng, mặc trên người sợi vàng lân bảo, trên mặt càng là đằng đằng sát khí. Ai là Lý Thản Nhiên? Đứa bé kia tự nhiên chính là Bạch Thần, Bạch Thần đã từ Tiên Đức Long nào biết sự tình bắt đầu mạng, hơn nữa là sự thực chân tướng. Trên thực tế những chuyện này cũng không khó điều tra, hơn nữa làm chuyện này người bị hại, 6 hoàng tử Lý Trinh Nhạc cũng không đủ giấu giếm giếm, hiện nhiên là đối với thân phận của chính mình phi thường tự tin. Không có ai sẽ vì một cái làm mất đi chức quan chức nhâm huyện lệnh, mà đi đắc tội đường đường hán đường hoàng tử. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu sững sờ, là hướng về phía bọn họ đến. Lý Thản Nhiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là, đây là 6 hoàng tử phái tới người. Có điều rất nhanh hắn liền bài trừ ý nghĩ này, chính mình cũng đã thành tù nhân, 6 hoàng tử căn bản không cần thiết làm điều thừa. Bạch Thần cái kia thủ bên trong cầm một cái chân dung, đã đi tới Lý Thản Nhiên đại lao ở ngoài. Ngươi chính là Lý Thản Nhiên. Bạch Thần nhíu mày nhìn Lý Thản Nhiên. Lao phu chính là, ngươi là người phương nào? Không cần Bạch Thần dặn dò, Ma Tôn đã trực tiếp bổ ra lao khóa, mở ra cửa lao. Đi ra. Bạch Thần lênh không nói. Bạch Thần đã nhận ra, Lý Thản Nhiên bên người tóc có chút nát loạn người, chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Đặng Bộ Đầu. Tấm lệnh bài kia đây. Cha ta lúc trước cho lệnh bài của ngươi, ngươi làm sao không cần. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu liếc mắt nhìn nhau, Đặng Bộ Đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là cái kia vị đại hiệp công tử. Lý Thản Nhiên cười khổ hồi đáp, lệnh bài kia đã ở 6 hoàng tử tay bên trong. Cái kia 6 hoàng tử cũng thật là ăn gan hùm mật báo, liền đồ vật của ngươi cũng dám cướp. Ma Tôn cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, dám đưa tay nắm đồ vật của ta, ta liền đánh gậy hắn tay. Bạch Thần lạnh lùng sắc mặt hừ nói. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu đều là kinh ngạc nhìn trước mắt hài đồng, tiểu tử này là người nào, người kiếp nhưng là hoàng tử, hắn hoàn chân dám nói mạnh miệng. Lẽ nào hắn cũng là hoàng tử? Không đúng vậy, lão hoàng đế ít nhất hoàng tử, đều có mười mấy tuổi, tiểu hài này rõ ràng không phải hoàng tử, hơn nữa cha đẻ cũng là cái người trong giang hồ, càng không thể cùng hoàng thất có quan hệ gì. Đi, nếu cha ta cho lệnh bài của ngươi không cho ngươi chiếm được cái công đạo. Ngày hôm nay tiểu gia ta liền cho ngươi đòi cái công đạo trở về. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu liền như vậy sững sờ cùng ra nhà tù. Liên nhìn thấy nhà tù ở ngoài liềng xiềng nằm không ít sai dịch. Ngay vào lúc này, một cái ăn mặc quan phủ người mang theo một đôi quan binh bước nhanh chạy tới. Lý Thản Nhiên trong lòng lại là một trận thở dài, đứa bé này thân phận hay là tôn sủng, nhưng là ở này trong kinh thành, không hẳn thì có dùng. Này cướp ngục bất luận ở nơi nào, đều là trọng tội, e là cho dù là phụ thân cũng cứu không được hắn. Tiểu vương gia, ngài làm cái gì vậy, người này là trọng phạm. Đợi đến thu sau sẽ muốn hỏi chém, ngài như vậy kiếp lao tù, nhưng là tội lớn. Đại rời ạ cái đầu. Bạch Thần tức miệng mắng to, xem ngươi ruột già đại não cũng không phải đồ tốt, cho ta gõ nát tay chân của hắn. Bạch Thần xem đều không xem thêm cái kia quan chức như thế, liền mang theo một phiếu người trong giang hồ, hoành hành vô kỵ rời đi. Lý Thản Nhiên giờ khắc này cũng biết, đứa bé này quá nửa là một cái nào đó vương tử dòng dõi huyết thân, cho nên mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Có điều nếu là như vậy thô bạo, sợ là cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Việc này nếu là đâm đến hoàng thượng bên thai, chính là chiếm lý sự tình. Cũng sẽ lập tức liền biến thành vô lý. Tiểu vương gia, không thể lỗ mãng. Lão phu thân thể tàn phế không đáng tiểu vương gia mạo hiểm, chỉ là lão phu muốn giao phó tiểu vương gia, giúp một tay lão phu cái kia số khổ con gái. Việc này mặt sau nói, ngày hôm nay tiểu gia là ta đến giúp ngươi đòi lẽ phải. Tiếp theo phía sau truyền đến hai tiếng kêu rên, cái kia quan chức hiện ra nhưng đã gặp độc thủ. Bạch Thần mang theo nhiều như vậy người, ở trên đường cái hoành hành vô kỵ, tự nhiên bị hữu tâm nhân đặt ở trong mắt. Có điều Bạch Thần căn bản là không để ý, một đám người khí thế hùng hổ nhằm phía Lễ Vương phủ. Nhưng là vừa tới Lễ Vương phủ, liền xem đi ra bên ngoài đã đứng một đám người. Bạch Thần nhận ra những người này mã, tất cả đều là Lý Lan Sinh người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần chỉ vào Lý Lan Sinh những người này mã hỏi, Lý Lan Sinh đây là dự định cùng ta làm khó dễ. Che chở huynh đệ của hắn đúng không? Lý Thản Nhiên trong lòng mát lạnh, tại sao lại bính ra cái đại hoàng tử đến? Hơn nữa này đại hoàng tử Lý Lan Sinh có thể cùng 6 hoàng tử Lý Trinh Nhạc không giống nhau. Lý Trinh Nhạc chỉ tính là cái thụ phong vương tộc, nhưng là Lý Lan Sinh nhưng là quyền khuynh triều chính, trước nhưng là có đồn đại, Lý Lan Sinh có thể đăng cơ. Hàn Nhân đứng Lễ Vương phủ ở ngoài, ánh mắt có chút lạnh lùng, xin chào vương gia. Ngay vào lúc này hậu, Lý Lan Sinh từ bên trong phủ đi ra, phía sau theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này vầng trán đầy đà, chỉ là trên mặt có một cái rõ ràng trường ấn, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng là âm trầm đoán hận. Thạch đầu, ta đây là mang Trinh Nhạc cho ngươi bồi tội đến rồi. Lý Lan Sinh bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần, trong mắt rất có vài phần ủy cầu, tiểu tử này thường ngày yêu thích làm một ít mờ ám, không nghĩ tới lần này phạm đến trên đầu người đến rồi, hắn hiện tại cũng rất hối hận, lần này không bằng xem ở bản vương trên mặt, liền vòng qua hắn lần này đi. Lý Thản Nhiên kinh ngạc nhìn Lý Lan Sinh giọng điệu này, này sắc mặt, làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Không giống như là đến giúp đỡ, trái lại như là để van cầu tình. Bạch Thần nheo mắt lại. Lý Lan Sinh hiển nhiên là sợ chính mình xuống tay ác độc, vì lẽ đó sớm một bước đến làm này cùng sự tình lão. Chỉ là, Bạch Thần cũng không phải dễ gạt như vậy, nhìn Lý Trinh Nhạc, ta nhìn hắn làm sao không giống như là có hối cải dáng vẻ, xem ra không phải rất chịu phục à. Hoàng huynh, ngươi liền vì cái này họ khác tiểu tử như thế đối với ta sao? Chỉ là một cái họ khác vương, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Lý Trinh Nhạc phẫn nộ quát, bản vương chính là giết hắn. Lẽ nào phụ hoàng còn có thể trị liệu ta tội hay sao? Lý Lan Sinh vỗ vỗ đầu, hiện tại vấn đề không phải phụ hoàng có trị hay không tội vấn đề, là ngươi có thể hay không giết hắn, không. Phải nói ngươi có thể hay không sống được vấn đề. Lý Lan Sinh, liên tiểu tử này này không biết hối cải đức hạnh, ngươi còn muốn xin tha cho hắn. Bạch Thần cười gằn hỏi. Lý Lan Sinh thở dài một tiếng, quên đi, ngươi yêu như thế nào được cái đó đi, chỉ là, không muốn thương tính mạng của hắn. Ma Tôn, cầm thượng phương bảo kiếm, cho ta đem tiểu tử này tay chặt. Bạch Thần hung hăng nói. Ha ha. Bản tôn đời này cái gì binh khí chưa từng thấy, cái gì binh khí không đủ khiến quá, này còn lần thứ nhất cầm thượng phương bảo kiếm chém người, chém còn là một hoàng tử, thật mẹ kiếp đã nghiền. Lý Thản Nhiên triệt để há hốc mồm, làm sao còn có trên thượng phương bảo kiếm? Lớn mật, bản vương chính là thiên hoàng quý tộc, bọn ngươi thấp hèn thân phận, cũng dám ở bản vương trước mặt làm cản. Rất nhanh ngươi liền không phải lúc này, lão vương âm thanh truyền đến. Chỉ thấy lão vương mang theo một phiếu nội cung gần thị bước nhanh đi tới, đầu tiên là liếc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, chúng ta đến nhưng là thời điểm. Lão vương, hoàng đế lão gia tử sẽ không cũng là đến cho ta pha chứ? Nói bậy, bệ hạ sao là loại kia thị phi không phân người, bệ hạ đây là chuẩn bị đại nghĩa diệt thân. Lão vương cở trách giọng nói, Lý Trinh Nhạc tiếp chỉ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 591, Ban Thưởng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm lão vương tuyên đọc xong thánh chỉ sau khi, tất cả mọi người vẻ mặt đều đọc lại. Lý Trinh Nhạc liền như cùng chết cha mẹ như thế, nhếch miệng muốn nói cái gì, nhưng là làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm. Gọt đi hoàng tịch lột vương vị, đây đối với bất luận cái nào hoàng tử, đều là ác mộng như thế kết quả. Lý Trinh Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, sẽ bởi vì một người ngoài, lại bị tước đoạt vương vị. Lý Thản Nhiên càng là đã chấn kinh không ngậm mồm vào được, ở hắn tưởng tượng bên trong kết quả vẫn chưa xuất hiện. Cái này dám đánh cướp đại lao, nháo hoàng tử phủ tiểu hài tử, không chỉ không đủ bị đến bất kỳ xử phạt, trái lại được hầu như ủng hộ của mọi người. Liền ngay cả vị kia thân ở hoàng cung nơi sâu xa lão hoàng đế, đều rỗi ra cứu viện, đồng thời còn lấy có thể nói là nặng nhất, coi trọng nhất xử phạt đến trừng phạt con trai của chính mình, dùng trực tiếp nhất hành động biểu đạt lập trường của chính mình. Đặng bộ đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước Bạch Thần cùng hắn đã nói một câu nói, cầm khối này kim bài, chỉ cần là ở trong kinh thành, bất luận là hoàng đế vẫn là thừa tướng, đều sẽ xuất thủ giúp hắn. Thời khắc này hắn tài năng tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Lý Thản Nhiên, Đặng Vũ tiếp chỉ. Lão vương lại lấy ra phần thứ hai thánh chỉ tuyên đọc. Lý Thản Nhiên, ở mặc cho Chu Châu huyện lệnh trong lúc, làm quan thanh liêm, chính tích văn hoa, nhiên bị gian định bức bách, hôm nay thị phi phán xét, vẫn đúng là tương đắc lấy giải tội, đặc khiến Lý Thản Nhiên phục hồi nguyên trước, cũng tiếp nhận Chu Châu chi phủ trước, truy phong quan hàm chính tứ phẩm, Đặng Vũ thân là Chu Châu bộ đầu, trung nghĩa chứng giám, ngàn dặm bảo vệ Lý thị, đồng cam cộng khổ, trục phong Đặng Vũ kim đao thị vệ, ban cho phong trung nghĩa thiết diện bộ đầu phong hảo. Truy phong cấp bậc từ tứ phẩm, ban cho kim đao một thanh, ban cho kim bài một viên, có thể vượt cấp tra xét bất kỳ không quan tòa viên, ngày mai tiến cung gặp vua, tự mình bị chấm ngợi khen. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Vũ quỳ gối cái kia địa buổi sáng, hồi lâu cũng không có đáp lại. Hai vị, tiếp chỉ đi. Mãi cho đến lão vương đốc xúc nhắc nhở, hai người hồn nhiên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liền vội vàng hành lễ nói, tạ chủ long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Bạch Thần bĩu môi, lão hoàng đế đây là muốn để cho mình buông tha Lý Trinh Nhạc. Cho ta kéo vào, trước tiên đánh một trận lại nói. Bạch Thần đối thủ hạ đạo. Các ngươi không nên đụng ta. Bản vương chính là hoàng thiên quý tộc. Các ngươi dám đánh ta. Cẩn thận đầu chó của các ngươi. A. Đặng bộ đầu cùng Lý Thản Nhiên đều là ngắt đem mồ hôi lạnh, đồng thời với trước mắt đứa nhỏ này càng thêm kính nể. Lần này kinh thành không uổng công, tuy rằng bị một chút lao ngục nỗi khổ. Nhưng là không chỉ giải oan giải tội, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, không chỉ có phục hồi nguyên chức, còn chịu đến đề bạt. Mà tối để cho hai người kích động chính là, bọn họ lại có thể tiến cung gặp vua. Này có thể nói là tổ tiên mông muội ấm chuyện may mắn, đối với bách tính bình thường hoặc là nơi bình thường quan tới nói, cả đời cũng không nhất định năng lực thấy hoàng đế một mặt. Đương nhiên, Lý Thản Nhiên đã từng thấy, hắn dù sao cũng là năm đó một cái nào đó giai thám hoa, có điều khi đó hắn không phải là nhân vật chính, bất kỳ một lần thi toàn quốc, nhân vật chính đều chỉ có một cái, vậy thì là Trạng Nguyên. Bất quá lần này không giống, hai người đã kích động tột đỉnh, Lý Thản Nhiên đột nhiên nhớ lại đến. Đối, ta cái kia con gái. Yên tâm, ở ta quý phủ, Ma Tôn, ngươi đi đem nữ nhi của hắn mang đến. Thạch đầu à, ngươi hai ngày nay ở trên đường nhàn điên cũng không nhìn tới vọng bệ hạ có ý kiến. Lão vương kéo Bạch Thần nói rằng, ta này không phải bận bịu à. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, bận bịu. Ngươi nhắc theo thượng phương bảo kiếm đoạt đại tướng quân Phùng Ly ra kho hàng, lại chạy đi đem quốc cứu ra tiền đức long phòng khế đoạt, đây chính là bận bịu sao. Lão vương cũng không khách khí, hung tợn đốt Bạch Thần đầu. Bạch Thần xoa xoa chán, cái gì gọi là cướp, ta đó là đòi nợ có được hay không. Lý Lan Sinh, ngươi cùng lão vương nói một chút, các ngươi là không phải thiếu nợ ta tiền. Lý Lan Sinh quay đầu qua, không muốn phản ứng Bạch Thần. Loại kia khiếu sự tình, hắn là tuyệt đối không muốn nhắc lại. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu cũng đã bị trước mắt đứa nhỏ này nôn từ sợ đến tột đỉnh, có điều suy nghĩ thêm, dám đi đánh cướp đại lao, đồng đánh hoàng tử so với, tựa hồ cướp đại tướng quân cùng quốc cứu gia phủ đệ, tựa hồ cũng không như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu. Sau một chốc, Bạch Thần một cái thủ hạ từ Lý Trinh Nhạc bên trong tòa phủ đệ tìm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia chính là Bạch Thần lúc trước đưa cho Lý Thản Nhiên, Bạch Thần tiếp nhận lệnh bài, lại đưa đến Lý Thản Nhiên trong tay, lệnh bài kia ngươi cầm, sau đó phải có phiền phức, liền trở lại kinh thành, lần này ngươi liền trực tiếp đi tìm hoàng thượng, ta ngược lại muốn xem, cái nào mắt không mở khốn kiếp dám ở Chu Châu làm sàng làm bậy. Nhiều tạ tiểu vương gia đại ân đại đức, hạ quan suốt đời khó quên. Lý Thản Nhiên cùng Đặng Bộ Đầu vội vã quỳ xuống dập đầu. Này tấm lệnh bài không phải hoàng thượng cho người cha sao? Lệnh bài kia cha ta cầm lại vô dụng, ngoại trừ ở bên ngoài đi lại thời điểm thuận tiện thượng quan đạo, liền không đủ cái khác tác dụng, thấy hoàng đế ra ra cũng không cần lệnh bài kia, đưa cho hắn xem như là vật tận dụng. Lão vương, ngươi ở trong kinh thành thời gian dài, nhớ giúp ta xem một chút, nếu như ngươi cũng giải quyết không được, liền đem tin tức truyền cho ta. Bệ hạ lần này không phải là để ta đi ra tuyên chỉ, còn muốn cho ta đem ngươi nhắc đến tiến cung. Bạch Thần bất đắc dĩ, các ngươi mang hai người bọn họ đi ta trong phủ giàn xếp được, ta tiến cung đến xem hoàng thượng đi. Lão hoàng đế đã trải qua sơ bộ đã điều tra liên quan với Lý Thản Nhiên sự tình, hắn cũng không biết Bạch Thần cùng Lý Thản Nhiên quan hệ. Có điều đang điều tra sau khi, đã là lên cơn giận dữ, đồng thời cũng vui mừng hán đường có như vậy quan tốt. Hắn không biết Lý Thản Nhiên là nơi nào chiếm được nhiều bạc như vậy, cho rằng là Lý Thản Nhiên tư ngân, năng lực đem tiền của mình lấy ra giúp nạn thiên tai, tự nhiên là để lão hoàng đế cái ý niệm đầu tiên kết luận Lý Thản Nhiên là cái quan tốt. Mà nhất làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là, con trai của chính mình vì mưu đoạt những bạc này, lại cấu kết quan viên địa phương, mưu hại Lý Thản Nhiên, để hắn làm mất đi chức quan. Bây giờ nhân gia đều bẩm báo kinh thành đến, lại còn đem nhốt vào trong đại lao, suýt chút nữa liền hại Lý Thản Nhiên cửa nát nhà tan. Nếu như không phải thạch đầu tiểu tử này phát hiện là, sợ là như vậy một cái quan tốt liền muốn chết oan ở ngục bên trong. Vì lẽ đó lao hoàng đế đối với Lý Trinh Nhạc xử phạt có thể nói không hề do dự chút nào, đương nhiên, càng chủ yếu sự tình là vì bảo vệ Lý Trinh Nhạc tính mạng. Lao hoàng đế rất rõ ràng, lấy lão lục tính tình, nếu là rơi xuống thạch đầu trên tay, tuy rằng không nhất định sẽ chết, nhưng là này cụt tay gãy chân sự tình là thiếu không được. Vì lẽ đó lao hoàng đế trước tiên bán một cái nhân tình cho Bạch Thần, để hắn ra tay có chừng mực một điểm. Cho tới Lý Trinh Nhạc vương vị, bây giờ lão hoàng đế đã xem rất mở ra. Nếu như con trai của chính mình đều là như vậy không hăng hái, như vậy cho bọn họ vương vị cũng là hại bọn họ. Hoàng đế ra ra. Bạch Thần một đường thông suốt. Bây giờ bên trong hoàng cung ở ngoài đều biết, vị này ra nhưng là kinh thành một bá quyền. Vị này hào quang sự tích đã trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp kinh thành trong ngoài. Lão hoàng đế chính đang ngự hoa viên hồ nhỏ bàng quan thưởng thủy ngư, Bạch Thần đã nhảy đến lão hoàng đế bên người thạch cọc trên. Nếu như đổi làm bất cứ người nào, làm ra động tác này, đều sẽ bị xem là thích khách. Có điều lão hoàng đế bên người thị vệ cũng đã biết, chính là đứa trẻ này, ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn, bảo đảm lấy Giang Sơn Thái Bình. Có thể nói, lão hoàng đế bây giờ người đáng tin tưởng nhất, chính là đứa trẻ này. Hoàng đế ra ra, ngươi lại nhìn này trong nước ngư sướng sở. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Nhân vì chúng nó cùng chấm như thế, bị ràng buộc ở nho nhỏ này bên trong hồ nước, không thể như sông lớn bên trong con cá như vậy mặc cho sóng lớn rong ruổi hồ trong biển. Lão hoàng đế một trận thở dài, khoe mắt nhẹ nhàng liếc mắt Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là đáp lễ lão hoàng đế một cái liếc mắt, này già trẻ nhi rõ ràng chính là nhàn đau bi, ở trước mặt mình giả vờ giả vịt, đem mình nói nhiều đáng thương, thực tế chính là muốn đi ra ngoài chơi. Mấy ngày trước lão hoàng đế chạy không ít địa phương, lãnh hội cái khác đô thành không giống phong quang nhân văn, bây giờ sẽ ở này hoàng cung trong đại viện quan hai ngày, tự nhiên là hoài niệm lên trước đó vài ngày tiêu giao tự tại. Hoàng đế ra ra, đây là ở trong hoàng cung. Bạch Thần cùng lão hoàng đế một trận nháy mắt. Trẫm đã đem toàn bộ ngự hoa viên những người không có liên quan khiển lui. Bạch Thần liếc nhìn thị vệ chung quanh, ít nói cũng có hơn trăm người, rất hiển nhiên. Bạch Thần lý giải những người không có liên quan cùng lão hoàng đế lý giải những người không có liên quan thuộc về hai cái khái niệm bất đồng. Ngự hoa viên đúng là rất lớn, nếu như chim rơi vào ngự trong hoa viên, ngược lại cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Nhưng là Bạch Thần lại lo lắng lời này từ những thị vệ này trong miệng truyền bá ra ngoài, lão hoàng đế hiển nhiên là nhìn ra Bạch Thần lo lắng, lại nói, yên tâm, những người này là lòng châm phúc, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Chim tuy rằng phi nhanh, nhưng là này vừa đến một hồi, cũng là cần không ít thời gian. Thạch đầu, ngươi đây cứ yên tâm đi, bệ hạ hai ngày này thân thể ốm bệnh, vì lẽ đó sau này ba ngày không lên triều. Lão vương cười trộm nói rằng, Bạch Thần nhíu nhíu mày, này không phải là một cái khởi đầu tốt, mê muội mất cả ý chí là các đời hoàng đế tối kỵ. Bạch thần cũng không muốn để vị này xem như là anh minh hoàng đế, nhân vì là duyên cớ của chính mình, chán trường một đời, cuối cùng còn hạ thấp đeo danh. Yên tâm đi, gần nhất 3 ngày chính vụ, trẫm đã giao cho Lao Đại và Lao Tam xử lý. Lao Hoàng đế nói rằng, Hoàng đế ra ra, ngài đối với ngươi ra Lão Đại cũng thật là yên tâm a. Ngươi trước đây nói câu nói kia không sai, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, chấm vượt nhưng đã tha thứ Lao Đại rồi, đương nhiên sẽ không cầm lấy chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Lao Hoàng đế dừng một chút, lại nói, hơn nữa chấm trước đây thành tiểu, xác thực là có sai lầm bất công. Thạch Đầu, ngươi cứ yên tâm đi, bệ hạ bây giờ tuổi tác đã cao, không thể lại giống như là trước đây như vậy, vất vả chính sự, cũng gần như là thời điểm để những kia điện hạ chia sẻ một ít chuyện, chính ngươi không phải thường nói muốn khổ cực giật kết hợp à. Lao Vương, ngươi mông muội ai đó, hoàng đế ra ra thân thể ta xem qua, lại làm mười mấy năm hoàng đế cũng không thành vấn đề, chờ hoàng đế ra ra người hoàng đế này thật sự coi mệt mỏi, đến thời điểm lại đi Vô Lượng Sơn dưỡng lao cũng không muộn à. Nhưng là chấm chờ không được 10 năm 8 năm, chấm hiện tại liền muốn đi ra ngoài chơi. Được rồi, hoàng đế ra ra, ngài nói, đi nơi nào chơi. 3 ngày thời gian, đầy đủ chạy thật xa. Lão hoàng đế nụ cười, đột nhiên cho bạch thần một loại dự cảm xấu. E.G.S. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 592, Hộ Quốc Thần Điểu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chấm muốn đi Chọc Thủy Thành. Ở lão hoàng đế nói ra câu nói này trong nháy mắt, bạch thần đã dự cảm trước đến không ổn. Quả nhiên, Chọc Thủy Thành. Nếu như muốn nói Hán Đường nơi nào tối loạn, cái kia trừ Chọc Thủy Thành ra không còn có thể là ai khác. Bạch Thủy Thành chính là Hán Đường quân cùng Liệu Vương quân giao chiến nơi, hơn nữa song phương tranh cướp Chọc Thủy Thành đã nửa năm có thừa, Hán Đường quân cùng Liệu Vương quân to lớn nhất chiến trường ngay ở Chọc Thủy Thành. Hầu như mỗi một quãng thời gian, Chọc Thủy Thành liền muốn thay cái chủ nhà. Thậm chí giờ khắc này Chọc Thủy Thành là thuộc Vu Hán Đường, vẫn là thuộc về Liệu Vương đều còn không biết. Lúc này mang theo lão hoàng đế đi Chọc Thủy Thành, này không phải dê vào miệng có sao? Lão Vương, ngươi không khuyên nhủ ngươi chủ nhà sao? Bạch thần nói bất động lão hoàng đế, chỉ có thể đem khí rơi tại Lão Vương trên người. Lão Vương vẻ mặt đưa đám, chỉ vào bạch thần nói, còn không phải ngươi, ngươi còn muốn quái chúng ta. Ngươi nếu là không đủ làm ra cái kia quái điểu, nếu như ngươi không đủ biểu hiện ưu tú như vậy, bệ hạ làm sao sẽ luôn mồm luôn miệng nói, chỉ cần có ngươi ở, hắn thì sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch thần vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi hiện đang trách ta. Lúc trước còn không phải ngươi thúc để ta chạy đi, còn không phải tự ngươi nói, muốn ở trong vòng 10 ngày chạy tới kinh thành. Chúng ta làm sao biết ngươi có pháp bảo này, chúng ta nếu như sớm biết bệ hạ sẽ làm ra như vậy quyết định, chúng ta lúc trước trực tiếp liền đem chim đập phá. Đương nhiên, lão Vương ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực chính hắn cũng là phi thường hưởng thụ. Được rồi, hai người các ngươi già trẻ, liền không muốn ở châm trước mặt diễn kịch. Bạch thần cùng lão Vương liếc mắt nhìn nhau, ngượng ngùng cười, có vẻ rất là lúng túng. Rất hiển nhiên, vừa nãy cái kia ra hí kỳ thực chính là hai người sướng hồng mặt trắng, buộc Lao Hoàng đế thay đổi chủ ý. Chỉ là, Lao Hoàng đế lần này là ăn quả cân. Quyết tâm muốn đi Chọc Thủy Thành. Bạch thần do dự hồi lâu, cũng không có mở miệng, chiến trường không phải là sân chơi. Nơi đó có thể không chỉ là binh hoang mã loạn đơn giản như vậy, Lao Hoàng đế xuất hiện ở Chọc Thủy Thành tin tức nếu như bị Liệu Vương biết rồi. Vậy tuyệt đối là hôi quá lang nhìn thấy hớn hở như thế. Liệu Vương tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một khối thịt tươi. Chấm cũng biết này rất làm khó dễ các ngươi. Nhưng là chấm đời này đều muốn ngự giá thân trinh một lần, nhưng là mỗi lần đề cập ngự giá thân trinh. Trong triều những đại thần kia, mỗi một người đều là lấy chết tướng bức, thật giống như chấm là đi thêm phiền như thế. Bạch thần cúi đầu, trong lòng phúc nghị không thôi. Người lão già này, đi đến trên chiến trường, chính là thêm phiền. Chỉ là, lão hoàng đế khổ ba ba nhìn bạch thần, nhìn chấm như là cái cô quả lão nhân. Ngươi xem một chút Ngụy Như Phong, liền ngay cả hắn một cái văn thần, đều có thể đi đến Chọc Thủy Thành. Dựa vào cái gì chấm liền không thể đi? Lão hoàng đế đã bắt đầu khóc lóc om sòm, Ngụy Như Phong mặc dù là văn thần, nhưng là hắn mưu lược mặc dù là so với kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, cũng không chút nào thấy thua kém. Thạch đầu, ngươi xem bệ hạ liền điểm ấy tâm nguyện, ngươi đồng ý để bệ hạ thương tiếc cả đời sao? Lão Vương cũng có chút không đành lòng nói rằng, bạch thần đã không có gì để nói. Liền thương tiếc cả đời câu nói như thế này đều lấy ra cưỡng bức hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lão hoàng đế nhìn thấy bạch thần rốt cục nhà ra, nhất thời vui mừng khôn xiết, kích động nhanh đều nhảy lên đến. Đi cùng những thị vệ kia nói một tiếng. Lão hoàng đế vội vã đáp ứng, đồng thời đối với thị vệ trưởng kêu lên, Chu Thường, chờ sau đó bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép có bất kỳ hoang mang, đừng cho chấm chỉnh cùng cái không đủ từng va chạm xã hội nhà quê như thế, ở thạch đầu trước mặt ném chấm bộ mặt. Tuân chỉ. Chu Thường nhưng trong lòng là không phản đối, hắn cái gì tình cảnh chưa từng thấy, coi như là 1 triệu người lẫn nhau xung phong đại chiến, hắn cũng trải qua, coi đời này không đủ cái gì có thể dao động tâm tình của hắn. Hoàng thượng lao ra tử, tuy rằng ta đồng ý, nhưng là ta còn muốn chuẩn bị thời gian 1 ngày. Chấm tổng cộng cũng chỉ có 3 ngày thời gian, ngươi một cái chuẩn bị liền muốn chuẩn bị 1 ngày. Chấm nhưng là nghe lão. Vương Thường nói rồi, ngươi tạo chim tổng cộng tài năng dùng không tới 1 ngày, ngươi làm cái gì chuẩn bị muốn thời gian 1 ngày. Lão hoàng đế không khỏi hoài nghi lên Bạch Thần là đang cố ý kéo dài thời gian, Bạch Thần nhất thời tức giận chỉ vào lão hoàng đế mũi mắng, ngươi là muốn đi dạo một vòng, hay là muốn cho Liệu Vương lưu lại chút dạy dỗ? Ngươi nếu như đi dạo một vòng, chúng ta hiện tại liền xuất phát, nếu như là muốn xúc một xúc Liệu Vương lông mày, liền cho ta thời gian 1 ngày. Chu Thường đứng ở đằng xa, nhìn thấy Bạch Thần chỉ vào lão hoàng đế mũi chửi bậy dâng lên, lập tức nhướng mày. Chỉ là, lão hoàng đế nhưng là ở tại chỗ sững sờ nửa buổi, ngươi muốn làm cái gì? Nếu là đi chọc thủy thành, đương nhiên không thể mất lễ nghi, làm hán đường chủ nhân, đối xử khách mời tại sao có thể không chuẩn bị chút lễ vật? Lão hoàng đế gò má giật giật, chuẩn bị lễ vật. Chính mình hận không thể giết Liệu Vương, còn chuẩn bị cho hắn lễ vật. Có điều lúc này lão Vương phản ứng nhưng là cực nhanh, vội vàng nói, là cực kỳ cực, tự nhiên là muốn chuẩn bị lễ vật. Lão hoàng đế rốt cục cũng phản ứng lại, vội va phụ hòa nói, đúng, là nên tận tình địa chủ. Bạch Thần từ trong lồng ngực móc ra một khối màu đỏ thạch đầu, lão Vương cùng lão hoàng đế đều là kinh ngạc nhìn khối này màu đỏ thạch đầu. Cái này có ích lợi gì? La Tử hiện tại bảo vệ chim, dùng cái này liền năng lực liên lạc đến La Tử. Bạch Thần nói rằng, đồng thời đem nội lực rót vào màu đỏ trong tảng đá, tiếp theo màu đỏ thạch đầu lượng lên. Không lâu lắm, giữa bầu trời đã có thêm một điểm đen. Những thị vệ kia ban đầu thời điểm vẫn không có phát hiện, nhưng là theo cái kia cái điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Bọn thị vệ rốt cục phát hiện không đúng. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở ngự hoa viên bầu trời, sau đó ầm ầm ầm một tiếng, rơi vào lão hoàng đế trước mặt. Bảo vệ hoàng thượng Chu Thường phản ứng đầu tiên chính là này quái điểu là đến ám sát hoàng đế. Mà những thị vệ kia phản ứng cũng gần như, tất cả đều là rút đao ra kiếm, đem chim khổng lồ bao quanh vây nốt. Bạch Thần nhìn một chút lão hoàng đế biệt đỏ mặt. Rốt cục, ở yên lặng một hồi sau, lão hoàng đế bạo phát, cả người phát điên xông lên, quay về Chu Thường chính là đổ ập xuống một trận mắng chửi. Ngươi làm gì? Lui ra, toàn bộ cho chấm lui ra. Chấm mới vừa nói qua, các ngươi đều quên. Bệ hạ, này quái điểu lai lịch quỷ dị, tuyệt đối không phải người lương thiện. Lão hoàng đế càng thêm không nói gì, chỉ cảm giác mình ở thạch đầu tiểu tử này trước mặt uy nghiêm, tất cả đều ở trong chớp nhoáng này sụp xuống. Ngay vào lúc này, chim khổng lồ lại đã biến thành trứng lớn, sau đó mở ra một cái cầu thang. La Tử đầu từ giữa ruội ra đến, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, xin chào bệ hạ, tiểu nhân bất tiện hạ xuống. Mời ngài thứ tội. Lần này đến phiên Chu Thường cùng những thị vệ kia há hốc mồm. Mỗi người con mắt cũng đã xem trực. Biết đây là cái gì ư? Đây là tới thiên tứ dư chấm hộ quốc thần điểu. Lao hoàng đế rất là đắc ý nói. Chu Thường cùng một bọn thị vệ làm sao biết thật giả, liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Được rồi. Dâng lên, hộ quốc thần điểu nhưng là có thần tính, cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi, có điều bọn ngươi ghi nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể đem hộ quốc thần điểu sự tình lan truyền ra ngoài, đây chính là ta hán đường căn bản, mà ít ngày nữa đem muốn đi tới chiến trường bên trên càn quét quân giặc. Bạch Thần hầu như cho rằng lão hoàng đế là cái lao thần côn, tấm này nhân khẩu liền có thể đem như thế vô căn cứ mù bài chuyện đương nhiên, thật là khiến người ta không nói gì. Hơn nữa Chu Thường cùng những thị vệ kia, còn tất cả đều tin là thật. Toàn bộ các ngươi lùi tới ngự hoa viên ở ngoài, không có hoàng đế ra mệnh lệnh. Bất luận người nào không được đi vào, bất kể là ai, đều không cho phép đi vào. Phải. Hoàng đế ra, ngươi có phải là cũng tránh một chút? Ngươi liền ở ngay đây chuẩn bị sao? Lao hoàng đế hỏi. Nơi này sân bãi rất lớn. Hơn nữa có Chu Thường bọn họ hộ vệ, ngược lại cũng không lo lắng có người xông tới. Vậy nếu không muốn thiên cơ viện người tới người giúp đỡ? Bây giờ ngươi đồ đệ kia nàng cha còn quản thiên cơ viện. Không cần, bọn họ đến rồi cũng không giúp đỡ được, trình độ kém quá hơn nhiều. Thiên cơ viện làm triều đình nghiên cứu cơ cấu, có thể nói là tụ tập hán đường kiệt xuất nhất cơ quan thuật đại sư. Nhưng là, bây giờ lại bị tiểu tử này nói là trình độ kém quá hơn nhiều. Nếu như đặt ở là trước đây, lão hoàng đế nhất định sẽ khịt mũi con thường. Nhưng là bây giờ hắn nhưng phi thường rõ ràng, trình độ kém quá nhiều, hoàn toàn không phải đối với những người kia trào phúng, ngược lại hẳn là cất nhắc bọn họ. Ở lão hoàng đế trong mắt, bọn họ kém không phải trình độ, mà là cảnh giới. Vậy nếu không muốn chuẩn bị một ít vật liệu? Bạch Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta đoàn một phần danh sách, hoàng đế ra ra giúp ta chuẩn bị một ít đi. Chờ lão hoàng đế bắt được danh sách thời điểm, nhưng là rất là không rõ nhìn Bạch Thần, chỉ cần như thế điểm. Lão Vương tiến lên trước liếc mắt nhìn, xem ra những tài liệu này đều phi thường phổ thông, mấy trăm lạng bạc dòng đồ vật. Chim bản thân đã tương đương hoàn thiện, cũng không cần tiêu hao cái gì vật liệu, ta chỉ là thêm trang một vài thứ thôi, kỳ thực coi như không đủ thừa bao nhiêu vật liệu cũng không liên quan, chim trên còn có rất nhiều thứ, là ta nhắc đến chuẩn bị trước tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy cũng tốt, chấm sẽ mau chóng đem đồ vật đưa tới. Hừm, ngày mai lúc này, hoàng đế ra ra tới nữa đi. Bạch Thần đạo. Đối với lão hoàng đế tới nói, này thời gian một ngày cũng không dài, nhưng là lần này lại có vẻ như vậy dài lâu. Đang chờ mong cùng cấp thiết trung đằng chờ, là chuyện thống khổ nhất. Mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên cực kỳ chậm rãi, cùng ngày Thái Dương còn xa suốt sơn, lão hoàng đế liền hỏi, hiện tại là giờ nào? Nay đã là lão hoàng đế ngày hôm nay thứ 35 thứ hỏi câu nói này. Bệ hạ, vừa qua khỏi giờ thân mà thôi, bữa tối bệ hạ chuẩn bị ăn chút gì? Chấm cái bụng không đói bụng, đối, thạch đầu bên kia. Nô tài đã cho thạch đầu cái kia đưa tới một ít ăn uống. Vào đêm sau, lão Vương liếc nhìn vẫn hồn vía lên mây lão hoàng đế, cười khổ nói, "Bệ hạ, đi ngủ đi." "Chấm ngủ không được." Lão hoàng đế một mặt phấn khởi, nơi nào hợp trên con mắt. "Bệ hạ nếu là không ngủ, cái kia nô tài chỉ có thể đi gọi thạch đầu, để hắn đến xin mời bệ hạ đi ngủ." "Ngươi dám?" Lão hoàng đế trợn mắt trừng, lão Vương cúi đầu, cũng không cùng lão hoàng đế đối diện. Sau một chốc, lão hoàng đế tài năng cười khổ gật gù. Tính toán một chút, chấm đi ngủ chính là. Chỉ là, này đêm trường từ từ, thực sự là khiến người ta khó có thể ngủ. Nhìn một đêm, lão hoàng đế phán tinh tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như là phán đến mặt trời mọc một khắc đó. Giờ khắc này giờ dần vừa qua khỏi, lão hoàng đế liền không thể chờ đợi được nữa bò lên, người đến cái nào, cho chấm rộng ý tẩy tốc. Một trận bận rộn sau, lão hoàng đế cùng lão Vương vội vội vàng vàng chạy đến ngự hoa viên. Chỉ là, cái kia viên trứng lớn không gặp, ở ngự trong hoa viên, nhưng thêm một con thần tuấn phi phàm con ương lớn. Nếu như nói trước đây chim là một con 100% không hơn không kém phi điểu, như vậy giờ khắc này đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đã biến thành một con tuấn giật phi phàm thần ương. Chân chính xứng với lão hoàng đế ban tặng phong hào, hộ quốc thần điểu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 593, Hồn Thủy. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Trọc Thủy Thành quân coi giữ tới nói, này không phải một cái để bọn họ sung sướng địa phương. Mặc dù bọn họ chiếm hạ nơi này, trên mặt cũng không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không bao lâu nữa, Liệu Vương đại quân sẽ lấy càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt thế tiến công đoạt được nơi này. Trọc Thủy Thành có thể nói là binh ra vùng giao tranh, Trọc Thủy Thành mặt sau chính là liên tiếp Tam Đại Châu yếu đạo. Một khi Trọc Thủy Thành thất thủ, như vậy liền mang ý nghĩa phía sau Tam tỉnh lại như là mở rộng quần lót đại cô nương. Đồng dạng, Liệu Vương cũng rất rõ ràng Trọc Thủy Thành tầm quan trọng. Hắn đã chiếm phương Bắc Tam tỉnh Tam thời gian 10 năm, muốn mở rộng địa bàn của chính mình, tiến một bước suy yếu Hán Đường căn cơ, cái kia nhất định phải đoạt được Trọc Thủy Thành. Vì lẽ đó Hán Đường không đủ lựa chọn, hắn cũng không đủ lựa chọn. Vì cướp đoạt Trọc Thủy Thành, ở mười mấy năm trước, Liệu Vương thậm chí ở Trọc Thủy Thành đối diện kiến cái cứ điểm, để làm sao để phòng quân bị. Điều này cũng làm cho Trọc Thủy Thành chiến cuộc trở nên càng thêm kịch liệt, song phương hầu như không có ai có thể đem Trọc Thủy Thành chiếm trên thời gian 3 tháng. Bởi vì ai đều sẽ không cho quân coi giữ càng nhiều thời gian chuẩn bị, mỗi lần luân trang, liền sẽ khiến cho một phe khác mãnh liệt nhất tiến công. Rất tàn khốc, nhưng rất hiện thực, bởi vì đây chính là chiến tranh. Có thể nói, đây chính là một tòa huyết cùng thịt xây dâng lên thành trì. Bởi vì quanh năm chiến loạn, Trọc Thủy Thành từ lâu là một tòa thành hoang. Nhưng là chính là như vậy một tòa thành hoang, hàng năm đều có mấy chục vạn binh lính, vì nó mà chôn xương tha hương. Lý Thiên Thành là thiên sách phủ đại tướng quân. Hắn nguyên bản chấn thủ chính là thuộc địa biên tái. Đến Trọc Thủy Thành một năm không tới thời gian, liền ngay cả hắn đều có chút không thích hướng Trọc Thủy Thành khốc liệt. Lý Thiên Thành nhưng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng, tuyệt đối sẽ không chết mấy người liền cảm thấy không thoải mái. Có điều mấy trăm ngàn người. Vậy thì coi là chuyện khác. Huống chi ở Trọc Thủy Thành này một năm này bên trong. Hắn hầu như không có một buổi tối năng lực an tâm chợp mắt ngủ. Thường thường ở đêm trong ngộng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó chạy ra phòng ngủ hô to địch tấn công. Đương nhiên, chuyện như vậy đối với quanh năm chấn thủ ở Trọc Thủy Thành binh lính đã không cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ nhiều lao đạo tướng quân, mới tới Trọc Thủy Thành thời điểm, cũng không thể rất tốt thích ứng. Mặc dù là vị này hán đường đệ một phủ danh tướng cũng không ngoại lệ, không phải là bởi vì tâm trí của hắn không đủ kiên cường. Bất luận người nào ở chứng kiến này chiến trường thê thảm sau, mặc kệ nhiều kiên cường tâm trí, đều có vẻ không như vậy sung túc. Ngoại trừ một người, Ngụy Như Phong. Hắn là Trọc Thủy Thành bên trong, duy nhất có thể an tâm ăn cơm người ngủ. Trọc Thủy Thành trên dưới tướng lĩnh binh sĩ, đều đối với vị này kinh thành đến đại nguyên lại kính nể lại là bái phục. Ngụy Như Phong tuy rằng không biết võ công, cũng không có tự mình chém giết quá. Nhưng là tâm trí của hắn chi kiên cường, nhưng liền những kia võ tướng đều không thể so với. Ban đầu thời điểm, Trọc Thủy Thành tướng lãnh thủ thành binh sĩ, đều đối với vị này kinh thành đến quan văn xem thường, dù cho hắn là đương triều tể tướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như kinh sư muốn phái người trợ giúp Trọc Thủy Thành, cũng có thể phái một cái xa trường lao tướng, mà không phải một cái yếu đuối mong manh quan văn. Nhưng là sau đó thời gian trong, Ngụy Như Phong dùng hành động của hắn chinh phục Trọc Thủy Thành trên dưới hết thảy quan binh. Ngụy Như Phong đến thời điểm, Trọc Thủy Thành thất thủ. Ngụy Như Phong liền khiến Diệu Kế trọng đoạt Trọc Thủy Thành, đồng thời còn phá Thiên Hoang đem Trọc Thủy Thành trấn thủ thời gian 4 tháng. Nay đã đánh vỡ hai quân ở đây giao chiến tới nay, dài nhất ghi chép. Đồng thời Ngụy Như Phong cũng thắng được chúng tướng kính yêu. Những chiến trường này trên lão binh, vĩnh viễn sẽ không cùng người lá mặt lá trái, đối với bọn họ tới nói, yêu hận rõ ràng, tuyệt đối sẽ không chán ghét người nhưng lại làm bộ một bộ tương kính như tân răng rớp, mà nếu như yêu thích một người, vậy cũng sẽ không ngại ngùng ngượng ngùng. Ngụy Như Phong ngoại trừ không thể lên sân khấu giết địch, hắn có thể làm hết thể binh đem có thể làm tất cả. Hắn có thể lấy thiên vì là bị địa vì là tịch, hắn có thể ăn từng miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tiểu. Hắn thậm chí có thể trí thức quét rác vì là một cái tiểu chung quanh đi lừa gạt. Không biết khi nào thì bắt đầu, Ngụy Như Phong hầu như thành Trọc Thủy Thành tín ngưỡng. Ở chúng tướng sĩ trong mắt, tựa hồ chỉ cần có hắn ở, Trọc Thủy Thành thì sẽ không phá. Chỉ cần có hắn ở, liền nắm giữ thắng lợi. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, Trọc Thủy Thành nhưng bịt kín một tầng bóng tối. Ngụy Như Phong bị bệnh. Bệnh phi thường trọng, chí ít trong quân quân y đối với Ngụy Như Phong bệnh bó tay hết cách. Các tướng sĩ càng thêm ra sức giết địch, cũng không thể để cho Ngụy Như Phong bệnh tình chuyển biến tốt. Vì Ngụy Như Phong bệnh, Lý Thiên Thành thậm chí làm nổi lên thổ phỉ nghề, lại đem gần nhất đô thành y sư trói lại ba cái đến. Nhưng là Ngụy Như Phong vẫn như cũ không thể chuyển biến tốt, trái lại là ngày càng sa sút. Lý Thiên Thành mấy ngày nay đã gấp đến độ hỏa thiêu lông mày, phái đi kinh thành xin mời ngự y người, đến hiện tại còn không có hồi âm, cũng không biết trong kinh thành có phải là thu được thư tín của chính mình. Đại tướng quân, ngài yên tâm đi, ngài phái ra đi. Là thám tử giỏi nhất tay, sẽ không có vấn đề. Triệu Mặc Hầu ở Lý Thiên Thành bên người, trong mắt tuy rằng đồng dạng lo lắng, nhưng là vẫn là an ủi Lý Thiên Thành. Vì để cho mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt Lý Thiên Thành giải sầu, Triệu Mặc còn cùng đi Lý Thiên Thành ở này trên đường cái đi dạo. Đương nhiên, Trọc Thủy Thành đầu đường, cơ bản đã không nhìn thấy cái gì bách tính. Lý Thiên Thành thở dài một tiếng, nói rằng, mấy ngày trước đây Ngụy tướng ở trên giường bệnh từng nói, bây giờ kinh thành thế cuộc cũng rất loạn. Coi như đi kinh thành xin mời ngự y đi, cũng chưa chắc xin mời đến, nào đó không lo lắng cái kia mấy cái thám tử tay ở trên đường gặp phải phiền phức, mà là sợ bọn họ ở kinh thành gặp phải phiền phức. Triệu Mặc cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, hắn không đủ trải qua chính đảng chi tranh, nhưng là hắn biết rõ, trong đó hung hiểm cũng không so với bọn họ những này đầu đao liếm huyết người thấp. Ồ! Đột nhiên, Lý Thiên Thành một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ gây nên Triệu Mặc hiếu kỳ, Triệu Mặc theo Lý Thiên Thành ánh mắt phương hướng nhìn tới. Lại phát hiện ở phố phần cuối nơi, đứng thẳng một cái tha phương y sư bảng hiệu. Thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân, cải tử hồi sinh, bao trị bách bệnh. Bình thường tha phương đại phu, luôn yêu thích ở chiêu bài của chính mình trên viết một đôi lời loại này câu chữ. Có điều cái này tha phương đại phu bảng hiệu đúng là không có chút nào khiêm tốn, lại đem toàn bộ vài bảng hiệu năng lực viết đều tràn ngập, ngược lại tổng thể liền một cái ý tứ, y thuật đệ nhất thiên hạ. Người chết cũng có thể cứu sống. Kỳ thực mấy ngày nay bọn họ đúng là đi tìm mấy cái tha phương đại phu. Nhưng là được kết quả giống nhau là thất vọng. Này tha phương đại phu khẩu khí thật là lớn. Đi, tới xem. Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc đi lên trước, nhưng là lại phát hiện ở quầy hàng mặt sau, một đứa bé chính ngang dọc nằm ở trên ghế ngủ ngon, nơi nào có cái gì tha phương đại phu cái bóng. Tiểu tử, tỉnh lại đi. Lý Thiên Thành đi lên trước, đẩy một cái nằm ở trên ghế hải tử. Nhưng là, lại không năng lực đánh thức hải tử kia. Đứa bé kia ở diện tích nhỏ hẹp trên ghế một cái vươn mình, tựa hồ ngủ tương đương an ổn. Này nhà ai đứa nhỏ, lại mang tới Trọc Thủy Thành đến. Lý Thiên Thành cau mày nói rằng, xem tiểu hài này trên người áo gấm, nhìn không giống như là gia đình bình thường đứa nhỏ. Triệu Mặc liếc nhìn đứa nhỏ này thân thể trên dưới. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đứa trẻ này khá quen, lại như là đã gặp ở nơi nào. Không phải tiểu hài này tướng, là một loại cảm giác, cái cảm giác này quanh quẩn ở trong lòng hắn, lái đi không được. Lý Thiên Thành cũng không biết từ nơi nào lấy ra một khối thịt bò khô, quát khẽ, tiểu tử. Tỉnh lại đi. Thơm quá, có ăn. Lý Thiên Thành thấy hoa mắt. Liền phát hiện trên tay thịt bò khô không gặp, ngẩng đầu lên vừa nhìn, tiểu tử kia chính cầm lấy so với hắn mặt còn đại thịt khô dùng sức cắn xé. Ha ha. Tiểu tử này. Lý Thiên Thành cười to dâng lên. Tiểu tử, người tên là gì? Lý Thiên Thành hiếu kỳ nhìn trước mắt đứa nhỏ này, muốn biết tiểu hài này là lai lịch ra sao. Ta tên Thạch Đầu. Tiểu hài này tự nhiên là Bạch Thần. Bạch Thần ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sán lạ, bên mép còn dính đầy mỡ. Triệu Mặc nhíu mày, tiểu hài này nụ cười càng làm cho hắn cho rằng quen thuộc. Nay quay hàng là nhà ngươi đại nhân. Là của ta. Bạch Thần không chút do dự nói rằng. Ngươi sẽ xem bệnh. Lý Thiên Thành cười ha ha. Bạch Thần ở lo lắng bảng hiệu cột trên quay một vòng, không chỉ là xem bệnh, còn xem mệnh. Triệu Mặc cùng Lý Thiên Thành ngẩng đầu lên vừa nhìn, lại phát hiện bảng hiệu bố một mặt khác viết, bói toán đoán mệnh, vấn thiên cơ, toán mệnh trời, tìm tương lai, đạo quá khứ, sáng tỏ thiên đạo, chúng sinh, xin hỏi mệnh số dùng cái gì xác định. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Lý Thiên Thành cười to, hiếu kỳ nhìn trước mắt đứa nhỏ này, đến, cho nào đó toán một quẻ, toán đối, nào đó này một nén bạc liền thưởng ngươi. Vị đại tướng quân này nói giỡn, toán đối vậy thì là trướng tiền, không phải tiền thưởng. Bạch Thần không chút do dự đã nắm Lý Thiên Thành bạc trong tay, Lý Thiên Thành sầm mặt lại, ngươi nếu như toán sai rồi, nào đó liền đem ngươi trói đi quân trước trận. Hỏi quân tâm khó hỏi y tâm, tìm sản sinh đạo không người y đạo, lắc lắc trời xanh vô tình. Trung thần tha hương chôn xương, thành có thể khó chặn phản quân, anh hùng lệ tung biên thủy. Lý Thiên Thành sắc mặt hơi chìm xuống, nghe ra đoạn văn này ý tứ. Tiểu tử này không chỉ ở phép ẩn dụ ngụy như phong sắp chết, còn nói này chọc thủy thành bị phá sắp tới. Nói hưu nói vượng, thực sự là nói hưu nói vượng. Đây chính là đại tướng quân để tiểu tử nói, nếu như đại tướng quân nhỏ hơn tử nói một ít thêm hai, tiểu tử cũng có thể nói, đại tướng quân muốn nghe sao. Bạch Thân bình xính nhất quán tức chết người không đền mạng quen thuộc, vẫn không giữ mồm giữ miệng. Ngươi nói chọc thủy thành đem phá. Người tâm phúc đức đoạn mất, quân tâm dĩ nhiên là tản đi, quân tâm tản đi, thành trì yên có không phá đạo lý, đây là thiên đạo tuần hoàn, không nhỏ tử có khả năng quyết định. Ngươi nói ngụy thừa tướng sắp ốm chết. Cái kia cũng không nhất định, có điều nếu như các ngươi không mời tiểu tử đi liếc mắt nhìn, người kia chắc chắn phải chết. Bạch Thần này vừa nói, để Triệu Mặc cùng Lý Thiên Thành không khỏi hoài nghi dâng lên. Tiểu tử này sẽ không là Liệu Vương phái ra gian tế chứ? Không phải là không có khả năng này. Dù sao Ngụy Như Phong ở Trọc Thủy Thành tầm quan trọng, tất cả mọi người đều biết, vì thả lỏng cảnh giác, tìm một cái hơi hơi lanh lợi điểm đứa nhỏ mông muội lừa bọn họ, tốt tiếp cận cùng ám sát Ngụy Như Phong, chuyện như vậy không phải không thể. Thiên hạ này danh ý biết bao, không cần một cái lai lịch không rõ tiểu tử nhiều chuyện. Lý Thiên Thành lạnh rên một tiếng, liền muốn phất tay mà đi. Triệu Mặc cùng sau lưng Lý Thiên Thành, có điều hắn vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn hải tử kia. Bạch Thần đột nhiên báo lấy mỉm cười. Đối với hai người phẩy tay háo bỏ đi, không chút phật lòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 594, phát công cứu người. Bạch Thần hiển nhiên cho Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc đều mang đến không nhỏ gánh nặng trong lòng. Hai người trở lại quân doanh thời điểm, cái thứ nhất chính là đến xem Ngụy Như Phong. Còn không đủ tiến vào lều trại vải mảnh liền xốc lên, từ giữa đi ra một cái y sư. Đào Đại Phu, thừa tướng bệnh tình của hắn làm sao? Lý Thiên Thành nhìn thấy vị này hải tang thành danh y trên mặt, toát ra mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi chìm xuống. Thừa tướng đến chính là bệnh thương hàn, nếu như là ở trong kinh thành, đúng là năng lực chậm rãi tu dưỡng, từ từ chuyển tốt lại, nhưng là ở đây nói đến đây Đào Đại Phu trên mặt, lộ ra một tia vô lực. Hai vị tướng quân, vẫn là cho thừa tướng chuẩn bị hậu sự đi, ai Đào Đại Phu bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc trong đầu chìm xuống, Lý Thiên Thành hỏi tới, lẽ nào liền không đủ biện pháp khác sao? Nếu là ở sơ kỳ, còn có một chút cơ hội, nhưng là bây giờ đã bệnh đến giai đoạn cuối, xin thứ cho lão hủ không thể ra sức. Triệu Mặc bất đắc dĩ hỏi, vậy bây giờ nếu như đưa trở lại kinh thành đây? Đào Đại Phu cười khổ không thôi, lần đi kinh thành 6.000 dặm lộ trình, không nói này một đường sốc này, mặc dù là thuận buồm xuôi gió, thừa tướng cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Cái kia thừa tướng còn có thời gian bao lâu? Đào Đại Phu trên mặt lộ ra một kia không thể làm gì, ấp a ấp úng nói rằng, nhiều nhất có điều 3 ngày. Khắc khắc. Hai vị tướng quân đến rồi. Mau mời tiến vào. Bên trong lều cỏ truyền đến Ngụy Như Phong âm thanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểm hạ trên mặt tuyệt vọng, mỉm cười tiến vào trong lều vải. Ngụy tướng khí sắc xem ra khá hơn nhiều, Nghe Đào đại phu nói, muốn mấy ngày, bệnh của ngài tình liền có thể khỏi hẳn. Lý Thiên Thành ha ha nói rằng. Ha ha, Ngụy Như Phong đột nhiên cật lực cười to dâng lên, Lý tướng quân, ngươi lúc nào cũng học những binh đó lưu manh mở mắt nói mỏ, bản quan thân thể như thế nào? Bản quan tự mình biết. Ngụy Như Phong bình chân như vậy, không chút nào bởi vì bệnh tình mà lộ ra sầu bi, tuy rằng sắc mặt mệt mỏi, vẫn khí khái ngạo nghễ. Ngụy tướng yên tâm chính là, nào đó đã phái người đi Dược Vương Cốc xin mời người, nhất định năng lực kịp vì là Ngụy tướng xem bệnh. Đi Dược Vương Cốc 4000 dặm, chờ Dược Vương Cốc người chạy tới. Bản quan thi thể đều sắp nuôi sói, khắc khắc. Ngụy Như Phong lại là một trận liền khắc, nếu như Bạch Thần ở là tốt rồi. Đúng đấy, Bạch Thần tiểu tử kia y thuật cao minh, nếu như hắn ở sao để Ngụy tướng bị bệnh này thống dằn vặt nỗi khổ. Triệu Mặc thở dài một tiếng. Lý Thiên Thành không quen biết Bạch Thần, có điều trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Ngụy Như Phong vẫn là Triệu Mặc, ngoài miệng tối thường đề cập một cái tên chính là Bạch Thần. Các ngươi trong miệng cái kia Bạch Thần, rốt cuộc là ai, vì sao mỗi lần hỏi đến, các ngươi đều là nói năng thận trọng. Một cái làm sằng làm bậy khốn nạn. Triệu Mặc cười khổ nói rằng, nếu như hắn ở đây, lão phu chính là chết đều có thể chết an tâm một điểm, có hắn ở Trọc Thủy Thành, chính là Liệu Vương nhiều gấp đôi đi nữa binh lực, cũng là không đáng để lo. Ngụy Như Phong cười khổ nói, các ngươi trong miệng Bạch Thần, đến cùng là y sư vẫn là tướng quân. Lần trước Ngụy tướng nói hắn vẽ gió có 102, chính là đương đại họa thánh sánh với hắn cũng là khá là khó khăn. Triệu Mặc tiểu tử này lần trước còn nói, Bạch Thần giúp hắn khiên hồng tuyến, để hắn cùng Đường Môn Phương cô nương năng lực đi tới đồng thời, hai người các ngươi lại là làm sao nhận biết Bạch Thần người này. Lý Thiên Thành rất là không rõ nhìn hai người, lẽ ra Ngụy Như Phong cùng Triệu Mặc, hoàn toàn là thuộc về người của hai thế giới. Nhưng là bọn họ rồi lại cộng đồng nhận thức một người, mà người này từ hai người bọn họ trong miệng nói ra, rồi lại như là không gì không làm được như thế. Mà Lý Thiên Thành càng nghe, liền càng là mơ hồ, cái kia gọi Bạch Thần người, ở trong đầu của hắn, có lúc đã biến thành một cái thế ngoại cao nhân, có lúc lại thành một cái vô lại lưu manh. Chỉ là, vừa nhắc tới thân phận của Bạch Thần, Ngụy Như Phong cùng Triệu Mặc chính là nói năng thận trọng, vừa hỏi tam không biết. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào đó đi đem hắn mời tới. Nếu là tìm đến hắn liền được rồi, hắn là người trong giang hồ, ta đã từng phái người đi hắn môn phái tìm, đáng tiếc liền ngay cả hắn đệ tử trong môn cũng không tìm được hắn cái bóng. Thiên hạ này kỳ nhân rất nhiều, lại không phải chỉ có hắn một cái, nào đó liền không tin, ít đi hắn liền không ai trị liệu đến tốt Ngụy tướng bị bệnh. Nay kỳ nhân dị sĩ nơi nào có như vậy dễ dàng tìm, ngươi cho rằng đầy đường à? Ai nói, chúng ta hôm nay còn ở trên đường gặp phải cái kỳ nhân. Lý Thiên Thành miệng không đủ đem chủ quan, cũng là vì để cho Ngụy Như Phong giải sầu, thuận miệng liền nói ra. Ồ, cái gì kỳ nhân? Liên một đứa bé, lại cúp tha phương đại phu bằng hiệu, nhưng là lại kiêm mang bói toán đoán mệnh, nói chúng ta Trọc Thủy Thành chắc chắn phá không thể nghi ngờ, còn nói chỉ có hắn có thể trị hết Ngụy tướng bệnh, chỉ có hắn năng lực hóa giải nguy cơ. Ngụy Như Phong sững sờ, ra sao đứa nhỏ? Một cái 5, 6 tuổi hài đồng, mặc trên người áo gấm, thực sự không giống như là người bình thường ra đứa nhỏ, con mắt răng rảo. Nhìn lại như là cái tên côn đồ các ké. Nay Trọc Thủy Thành một gia đình đều không dư thừa, nơi nào đến đứa nhỏ, Lý Tướng Quân, ngươi có thể đã điều tra đứa bé kia lai lịch sao? Chúng ta hoài nghi đứa bé kia là Liệu Vương gian tế, đến Trọc Thủy Thành mưu đồ gây rối. Đi đem đứa bé kia mang đến, bản quan tự mình phân biệt. Ngụy Như Phong trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Mặt tướng này liền đi đem đứa bé kia chụp tới. Triệu Mặc lập tức trả lời đạo. Triệu Mặc bản còn lo lắng tiểu tử kia lần đi, nhưng là khi hắn lần thứ hai đi tới quầy hàng trước thời điểm, phát hiện tiểu tử kia lại nằm nhoài trên ghế ngủ ngon. Nay Trọc Thủy Thành vị trí bắc cảnh, quanh năm tuyết lớn đọng lại, trời giá rét địa đông, tiểu tử này lại năng lực ở nơi như thế này ngủ. Dâng lên dâng lên. Triệu Mặc đi lên trước, đẩy một cái này gọi là thạch đầu đứa nhỏ. Bạch Thần rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng nói rằng, lại có khách tới cửa sao? Trị bệnh cứu người giống nhau ngũ lượng bạc, bói toán đoán mệnh 10 lượng bạc, giết người phóng hỏa 20 lượng bạc, còn lại tạp vụ sự vật giống nhau 30 lượng bạc. Triệu Mặc cùng hắn mang đến thân binh, nhất thời bị tiểu quỷ này chọc cười. Triệu Mặc nhấc lên Bạch Thần, ngươi này còn kiêm chức giết người phóng hỏa sao? Hóa ra là vừa nãy vị tướng quân kia à, như thế nào, ngươi có hay không cái gì kẻ thù, nhỏ hơn tử giúp ngươi diệt, giá cả vừa phải, hiệu suất làm việc. Tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Có, Liệu Vương, cũng là 22. Giới hạn với chu vi phạm vi trăm dặm. Bạch Thần lại nói. Vậy ngươi đem Trọc Thủy Thành đối diện hỏa phong bảo liệu binh giết. Người kia mấy cũng không ít, ngươi chi tiền nổi giá tiền sao? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Là không ít. Tổng cộng 30 vạn liệu binh. Có điều ngươi nếu là thật năng lực diệt hỏa phong bảo 30 vạn liệu binh, mặc kệ là ta vẫn là triều đình, đều sẽ không thiếu ngươi tiền. Thật sao? Ngày mai Thái Dương hạ sơn trước, hỏa phong bảo 30 vạn liệu binh chắc chắn phải chết. Ha ha! Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ, cái kia 30 vạn liệu binh một người một ngụm nước bọn, đều có thể chết đối ngươi. Ngươi còn muốn khoảnh khắc 30 vạn liệu binh. Thực sự là hiếm thấy nhiều quái, ngươi nếu là biết ta là ai, liền không sẽ kinh ngạc như vậy. Bạch Thần cười ha ha nhìn trước mắt vị lao hưu này, Triệu Mặc nhưng là một mặt trêu đùa nói rằng, ồ, ngươi là ai, bổn tướng quân nguyện nghe nói rõ. Ta là trên trời thánh đồng chuyển thế, chuyên môn tế thế cứu nhân. Ha ha ha, Triệu Mặc cùng một đám thân binh lần thứ hai cười to dâng lên, tiểu tử này thực sự là quá đầu. Cười cái gì cười? Ta nói chính là thật sự, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tối mai lúc, hỏa phong bảo sẽ hạ xuống thiên phạt. Toàn bộ hỏa phong bảo đều sẽ san thành bình địa. Được. Ta liền nhìn ngươi là làm sao hạ xuống thiên phạt. Không phải ta hạ xuống thiên phạt, là ta ra lệnh, sau đó sẽ có hộ quốc thần điểu hiện thế, hộ quốc thần điểu sẽ hạ xuống thần hỏa. Ít nói phí lời, thừa tướng đại nhân muốn gặp ngươi, mau theo ta cùng đi. Có phải là xem bệnh, nói rõ trước, xem bệnh là muốn ngoài ngạch lấy tiền. Bao nhiêu tiền? Không phải đã nói rồi sao, trị bệnh cứu người ngũ lượng bạc. Cho, ngũ lượng bạc. Bạch Thần ánh chừng một chút bạc trong tay, đi, đi cứu người. Tiểu tử, ngươi muốn gặp nhưng là đại nhân vật nha. Triệu Mặc cũng không đủ thật sự dự định để trước mắt tiểu tử này đi cứu người. Chỉ cảm thấy tiểu hài này chơi vui khẩn, không muốn đánh cướp đoạn. Đến lều trại trước, Triệu Mặc liếc nhìn Bạch Thần, liền dẫn Bạch Thần tiến vào trong doanh trướng. Đại nhân, chính là đứa bé này, đã mang tới. Ngụy Như Phong nghi hoặc nhìn trước mắt đứa nhỏ này, Bạch Thần đồng dạng nhìn Ngụy Như Phong. Hồi lâu sau, Ngụy Như Phong mang theo vài phần bất ngờ, tiểu tử, ngươi không sợ ta sao? Phải biết. Hắn mặc dù là cái văn thần, nhưng là cõi đời này năng lực nhìn thẳng hắn người, không vượt qua 10 cái. Đây là một loại cảm giác ngột ngạt, một sự uy hiếp lực. Nhưng là, trước mắt đứa bé này tựa hồ là hoàn toàn không đủ cảm giác được chính mình mang đến loại kia áp bức, vẫn như cũ không hề hay biết nhìn hắn. Ta là tới trị bệnh cho ngươi, tại sao muốn sợ ngươi, lẽ nào ngươi muốn bỏ lên cắn ta sao? Ngụy Như Phong không còn gì để nói, có điều lại mang theo vài phần mỉm cười, ngươi có thể trị hết ta bệnh. Đương nhiên. Cho dù chết người, ta cũng cứu sống. Bạch Thần bình tĩnh nói. Vậy ngươi xem ta bệnh làm sao? Không tính trọng, có điều đủ muốn tính mạng của ngươi. Vậy ngươi có mấy phần chắc chắn chữa khỏi ta? Ta đứng ở chỗ này, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Tốt lắm, ngươi chữa bệnh cho ta đi. Ngươi ngồi xong rồi. Bạch Thần cách một trượng khoảng cách, giơ ngón tay lên hướng về Ngụy Như Phong, nhắm mắt lại trong miệng niệm nhắc tới thao. Ngươi đang làm gì? Ta ở trị bệnh cho ngươi a. Không nên quấy rầy ta. Ngươi bệnh lập tức liền được rồi. Bạch Thần lại nhắm mắt lại. Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc đã không có gì để nói, Ngụy Như Phong nhưng là cười khổ không thôi. Dẫn đi, quả thực chính là cho đùa. Ngụy Như Phong cười phất phất tay. Trước tiên đừng đánh đứt ta lập tức liền thu công. Triệu Mặc đi lên trước, nhìn Bạch Thần, ngươi trước đây dựa vào phương pháp kia chữa khỏi bao nhiêu người. Hiện nay mới thôi, còn không đủ thất bại qua một lần. Bạch Thần lại mở mắt ra nhìn một chút Triệu Mặc. Thật sự, đúng đấy. Bởi vì hắn là cái thứ nhất để ta xem bệnh, chờ ta chưa khỏi hắn, liền có thể chính thức xuất sư, đến thời điểm nhất định năng lực dương danh thiên hạ, trong cung hoàng đế khẳng định cũng sẽ đến mời ta làm ngự y, sau đó chính là vô số vinh hoa phú quý chờ ta, đến thời điểm ta liền cưới 10 cái lão bà. Ngươi làm gì, thả xuống ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 595, Thiên Phạt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Này chính là các ngươi tìm đến kỳ nhân dị sĩ. Ngụy Như Phong không đủ sinh khí, trái lại cho rằng một trận buồn cười, khí lực cũng khôi phục không ít. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Đứa trẻ kia thực sự là quá năng lực khôi hài, nhìn Triệu Mặc nhấc theo hắn đi ra ngoài dáng vẻ, còn ở cái kia dương nanh múa vướt dây rùa, Ngụy Như Phong không nhịn được cười cười to dâng lên. Đối, hậu thiên khi mặt trời lên, nhất định phải nhớ chuẩn bị kỹ càng bạc a. Không muốn đem ta nhắc đến cao như vậy, chính ta sẽ đi, nhớ chuẩn bị kỹ càng bạc, nếu không... Chọc Thủy Thành cũng sẽ hạ xuống thần phạt. Triệu Mặc cầm trên tay tiểu tử ném ra quân doanh sau, vỗ tay một cái liền trở về lều vải. Triệu tướng quân, tiểu tử kia nơi nào đến vai hề? Ai biết là nơi nào đến, có điều có thể khẳng định, không phải Liệu Vương phái tới gian tế, Liệu Vương trừ phi đầu góc nước vào, nếu không, làm sao sẽ phái ra loại này tiểu tử? Đối, hắn mới vừa nói chuẩn bị kỹ càng bạc là xảy ra chuyện gì? Hắn nói hắn cũng tiếp chuyện giết người phóng hỏa, mà lại nói người nào đều giết. Ta liền để hắn đi giết đối diện hỏa phong bảo 30 vạn liệu binh, hắn nói một người 20 lượng bạc, còn nói mình là trời hàng thần thông, ngày mai Thái Dương hạ sơn trước, Hỏa Phong Bảo sẽ hạ xuống thiên phạt. Ngụy Như Phong nghe xong Triệu Mặc, đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tiểu tử này cũng thật là nhân tài. Ngụy Như Phong lau khô khỏe mắt bật cười nước mắt, có điều nói cũng kỳ quái, bị tiểu tử kia như thế một đầu, ta cả người đều tinh thần không ít. Nếu như tiểu tử kia ở, nhất định sẽ nói là hắn phát công thi pháp duyên cớ. Ngụy Như Phong cảm động lây gật gù, đối, bản quan đói bụng, cho ta làm điểm chào đến. Hả? Đói bụng? Triệu Mặc sửng sốt một chút, vẫn ở một bên Lý Thiên Thành cũng là sững sờ. Đây là Ngụy Như Phong bị bệnh lâu như vậy sao, lần thứ nhất gọi đói bụng, trước mặc kệ chuẩn bị cái gì ăn. Ngụy Như Phong đều là một bộ bệnh kén ăn vẻ mặt, tất cả đều là ăn không vô. Gần nửa tháng tới nay, đây là Ngụy Như Phong lần thứ nhất chủ động yêu cầu ăn đồ ăn. Sẽ không là hồi quang phản chiếu chứ? Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc tâm tình có chút trầm trọng. Trước tiên đi hỏi một chút Đào tiên sinh đi, hai chúng ta thâu người cũng không biết tướng ra năng lực ăn cái gì. Trước tiên đừng động như vậy rất nhiều. Trước tiên cho bản quan làm điểm ăn. Muốn chết bản quan cũng không thích đáng cái quỷ chết đói. Triệu Mặc, ngươi đi đem Đào tiên sinh mời đi theo. Ta này liền đi. Rất nhanh. Đào đại phu tiến vào lều trại, nhìn thấy Ngụy Như Phong đầu tiên nhìn chính là sửng sốt một chút. Đào tiên sinh, tướng ra thân thể thế nào? Quái Đào đại phu nhìn thấy Ngụy Như Phong câu nói đầu tiên, chính là phát sinh giọng nghi ngờ. Làm sao? Tướng ra thân thể có cái gì không thích hợp? Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc đều sốt sáng lên, dù sao Đào đại phu lúc trước đã nói, tướng ra thân thể sống không qua 3 ngày thời gian. Trong lòng đã nhận định, Ngụy Như Phong hiện tại là hồi quang phản chiếu. Đào đại phu vẫn chưa liền có thể kết luận, mà là bắt đầu kiểm tra lại Ngụy Như Phong thân thể. Ngụy Như Phong vẫn như cũ kêu to đói bụng, Đào đại phu kiểm tra một lần sau khi, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Vẻ mặt của hắn để Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc càng thêm tuyệt vọng. Căng thẳng nhìn Đào đại phu. Kỳ quái, lúc trước tướng gia thân thể đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, làm sao như thế chỉ trong chốc lát, đột nhiên biến mất rồi. Hơn nữa tướng gia thân thể ngoại trừ suy yếu, hoàn toàn kiểm tra không ra nửa điểm chứng bệnh, là lạ. Thực sự là quá quái lạ. Lúc này bên trong lều cỏ bầu không khí có vẻ hơi quái lạ. Ngụy Như Phong cũng không ồn ào đói bụng, Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc cũng đều có chút sững sờ. Tướng gia, ngươi vừa nãy có chưa từng ăn món đồ gì? Không đủ. Ngươi mới vừa tài năng sau khi rời đi, bản quan liền không ăn bất luận là đồ vật gì, coi như ngươi phối cái kia bộ dạng dược, cũng chưa kịp ăn. Vậy thì quái, tướng gia trong cơ thể có một luồng sinh khí, gió nhẹ bay lên, xuyên qua tướng gia kỳ kinh bắt mạch, lại như là có người cố ý rót vào, hơn nữa rót vào phương pháp đặc biệt cao minh, liền dường như linh đan vào bụng như thế, cùng thân thể hình thành hoàn mỹ dung hợp, thần tiên A. Nhất định là tướng gia công đức cảm động thiên địa, nếu không, tại sao có thể có cỡ này kỳ tích? Đào tiên sinh, phiền phức ngươi lại cẩn thận kiểm tra một lần, ngài xác định, tướng gia thân thể không việc gì. Lão Phu đã không chỉ một lần kiểm tra, tướng gia thân thể là thật sự không đủ bất cứ vấn đề gì. Tam vị đại nhân, các ngươi xác định tướng gia thật sự món đồ gì cũng chưa từng ăn. Nếu là có ăn món đồ gì, xác định không dám ẩn giấu đào tiên sinh. Cái kia có hay không đặc biệt gì người, gặp tướng gia? Không đủ. Không có chứ. Triệu Mặc trả lời không phải rất khẳng định. Lý Thiên Thành cùng Ngụy Như Phong cũng tại lúc này duy trì trầm mặc, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, là vừa mới cái kia hồ đồ tiểu tử nguyên nhân. Khẳng định là cái khác nguyên nhân, hoặc là đào tiên sinh nội trận. Chỉ là, Ngụy Như Phong lúc trước xác thực đã bệnh đến giai đoạn cuối, đồng thời cũng xác thực giống như là muốn chết dáng vẻ. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, coi đời này nơi nào có như vậy mơ hồ huyền sự tình. Đào đại phu luôn mãi kiểm tra, đồng thời bảo đảm sau, lúc này mới rời đi. Bên trong lều có 3 người, nhưng là tâm tư khác nhau. Mỗi người đều đầy cõi lòng tâm sự, có điều Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc vẫn là lo lắng Ngụy Như Phong thân thể còn có biến hóa. Tuy rằng vẫn không tin là cái kia không hiểu ra sao tiểu tử duyên cớ, nhưng là vẫn là lén lút phái người đi tìm kiếm tên tiểu tử kia. Như thế nào, tìm tới tiểu tử kia sao? Không có, không tìm được. Tên tiểu tử kia lại như là hoàn toàn biến mất rồi như thế. Lý Thiên Thành nhíu mày, nhìn Triệu Mặc, Mặc Nhi, tên tiểu tử kia lẽ nào? Đại tướng quân, không thể, tiểu tử kia nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn ra đứa nhỏ, càng không thể là cái gì thánh đồng. Triệu Mặc lập tức phản bác. Đối, ngụy tướng thân thể thế nào rồi? Từ hôm qua xuất hiện chuyển biến tốt sau, Đào tiên sinh đã nhiều lần đã kiểm tra, ngụy tướng thân thể là thật sự bắt đầu chuyển biến tốt, hơn nữa nhìn dâng lên so với trước đây còn muốn khỏe mạnh. Ăn uống cũng đã hoàn toàn bình thường, muốn ăn cũng là mở ra. Triệu Mặc hồi đáp. Đối, ngươi lúc trước đã nói, tiểu tử kia nói hắn vào hôm nay Thái Dương hạ sơn trước, sẽ phá hủy Hỏa Phong Bảo đúng không? Ha ha. Đại tướng quân, việc này làm sao có khả năng phát sinh, triều đình vì đánh hạ hỏa phong bảo không biết hy sinh bao nhiêu binh sĩ tính mạng, cũng không đủ thấy hỏa phong bảo có tổn thương gì, một cái lai lịch không rõ tiểu tử. Nơi nào như vậy dễ dàng đánh hạ hỏa phong bảo? Lý Thiên Thành suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, cũng là ta nghĩ nhiều rồi. Lại nói, chúng ta nơi này cũng không bỏ ra nổi 6 triệu lượng cho hắn làm tiền thù lao. Hắn nếu như thật diệt hỏa phong bảo, nhất định làm không công một hồi. Hắn muốn thật có thể diệt hỏa phong bảo, lại diệt một cái trọc thủy thành. Cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Ngay vào lúc này, lều trại truyền ra ngoài đến thân binh âm thanh, hai vị tướng quân, tướng gia xin mời hai vị đi trên tường thành. Ngụy tướng thân thể vừa phục hồi như cũ, nhanh như vậy liền chạy trên tường thành đi tới. Tối hôm qua mới vừa rơi xuống một hồi mưa băng. Trên tường thành thấu xương phong hàn, tướng gia thân thể chịu nổi sao? Hai người vội vã bận bịu chạy lên tường thành, liền nhìn thấy Ngụy Như Phong đã ở trên tường thành xếp đặt một bàn rượu và thức ăn, sẽ chờ hai người vào chỗ. Hai vị tướng quân, mau mời tọa. Ngụy Như Phong nhiệt tình nên tiếp hai người vào chỗ. Hai người tức giận nhìn Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói, bản quan đã hồi lâu chưa từng uống rượu. Hôm nay bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên cố gắng chúc mừng, hai vị tướng quân sẽ không hủy bản quan hứng thú đi. Tướng ra nơi nào đối thoại, ngài bệnh nặng mới khỏi. Chúng ta còn chưa kịp vì là ngài chúc, chén rượu này nào đó đem nhận phạt. Chỉ là nơi này phong hàn, thực sự không thích hợp ở an bài yên ẩm tiểu. Chuyện cười, này trên tường thành binh lính năng lực đứng tại chỗ một ngày, ta tọa này nháy mắt liền không xong rồi. Bản quan tốt xấu ở này trọc thủy thành cũng trà trộn mấy tháng, không đủ các ngươi tưởng tượng như vậy yếu đuối mong manh. Ngụy Như Phong giơ chén lên, nhìn phía xa mấy chục dặm ở ngoài hỏa phong bảo, tuyết trắng mênh mang, hồng hà ấn thiên, đáng tiếc xa xa cái kia đen thui chiến đấu bảo, hỏng rồi này tuyệt hảo phong cảnh. Nói đến đây thời điểm, Ngụy Như Phong một trận nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái kia hỏa phong bảo, ở này trọc thủy thành bên trong chư tướng sĩ, làm sao không phải là nghiến răng nghiến lợi đây? Hỏa phong bảo liền dường như hán đường ngạnh ở trên yết hầu một cây gai, hết thể đứng ở đây binh lính hoặc là tướng sĩ, đều có một cái cộng đồng mục đích, đem cây này kích động từ hán đường yết hầu nhổ ra. Nhưng là, mặc dù là nơi này tập kết toàn bộ hán đường người thông minh nhất, anh dũng nhất tướng sĩ, tối huyết tính binh lính, nhưng là đối mặt hỏa phong bảo thời điểm, vẫn như cũ có vẻ như vậy vô lực. Hỏa phong bảo địa thế là kiến ở một cái vách đá cao vút trên, giữa lưng vách núi, chính diện lại chú lập vô số công sự, muốn bắt hỏa phong bảo, có thể nắm vô số binh lính tính mạng lấp. Nếu như hải tử kia nói là thật sự là tốt rồi. Triệu Mặc có chút ít cảm khái nói rằng, đây là một loại cực kỳ bi quan ý nghĩ, làm tướng quân Triệu Mặc, thậm chí đã đem hy vọng ký thác ở quỷ thần trên người. Có thể thấy được đối với hỏa phong bảo, Triệu Mặc đã mất đi đưa nó đánh hạ hy vọng. Con kia điều thật lớn. Ngụy Như Phong uống vào một ngụm rượu mạnh, chỉ vào bầu trời xa xăm nói, vậy hẳn là một con đại điêu đi, cách xa như vậy đều có thể xem rõ ràng như thế, nếu như phóng tới trước mắt, sợ là có một hai người lớn như vậy đi. Vùng đất này thường có loại này đại điêu, lần trước ta cùng đại tướng quân đi trong ngọn núi săn thú, còn đánh tới một con cự điêu, một con trâu ngẽ đều bị ngậm bay mười mấy dặm. Có điều xem ra con kia đại điêu có chút không giống nhau. Ngụy Như Phong nhìn con kia ở hỏa phong bảo bầu trời xoay quanh đại điêu đạo. Ha ha. Tiểu tử kia còn nói, ngày hôm nay vào lúc này, sẽ có hộ quốc thần điểu, sẽ hạ xuống thiên hỏa, đem hỏa phong bảo san thành bình địa đây, nói không chắc chính là này con đại điêu cũng không nhất định. Ngụy Như Phong cùng Lý Thiên Thành đều là phụ họa cười ra tiếng, ngay vào lúc này, ba người đột nhiên nhìn thấy, cái kia đại điêu tốt nhất như có món đồ gì rơi xuống. Các ngươi xem, con kia đại điêu thật giống bỏ lại đi món đồ gì. Ở mọi người trong mắt, thật giống có một điểm đen ở cấp tốc trụy xuống, Triệu Mặc rủi rủi con mắt. Có phải là con kia đại điêu ở nơi nào bắt được con mồi, bay đến cái kia độ cao thời điểm, không đủ tóm chặt hạ xuống? Không đúng, không phải con mồi. Ngụy Như Phong đột nhiên đứng lên đến, chỉ vào cái kia cái điểm đèn kêu lên, ngựa khí có chút kích động, vật kia đang thiêu đốt. Lúc này Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc cũng nhìn thấy, cái kia đổ vật từ trời cao rớt xuống, rơi vào một nửa thời điểm, bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, lại như là một viên hỏa cầu ở đi xuống rơi rụng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 596. Hương hỏa vấn đề. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Khẩn đón lấy, phương xa hỏa phong bảo đột nhiên bay lên một đoàn sán lạn cực điểm hồng quang. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Ngụy Như Phong, Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc đều há to mồm, kinh ngạc nhìn hỏa phong bảo phương hướng. Quá mười mấy tức thời gian, đột nhiên một trận gió mạnh kéo tới, tiếp theo chính là như cự lôi nổ vang âm thanh truyền đến, mặt đất cũng ở mơ hồ run rẩy. Trên tường thành không ngừng Ngụy Như Phong, Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc ba người, trên tường thành cảnh giới binh lính toàn cũng đã xem ánh mắt đờ đẫn. nhanh, mau nhìn. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời con kia chim khổng lồ lại bắt đầu hạ xuống điểm đen. Chỉ là, lần này không phải một cái, mà là lít nha lít nhít, đếm không hết điểm đen. Những kia điểm đen đều không ngoại lệ, đang rơi xuống một nửa thời điểm, bắt đầu bốc cháy lên, như từng viên một hỏa cầu rớt xuống. Tất cả mọi người đều vào đúng lúc này nín thở, dại ra nhìn cái kia một đoàn đoàn sán lạn ánh lửa bay lên. Sau đó mấy chục tức thời gian trong, từng trận phá hiểu sấm sét truyền đến. Này sấm sét thanh âm đã bắt đầu không ngừng hấp dẫn binh sĩ chạy lên tường thành, mỗi người nhìn thấy hỏa phong bạo cảnh tượng, tất cả đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Mặc dù là luôn luôn chấn định Ngụy Như Phong, giờ khác này cũng đã thất thanh hô, thiên phạt. Đây là thiên phạt. Đúng là thiên phạt. Hỏa phong bạo là xây dựng ở sườn dốc trên đỉnh, cho tới nay đều là lấy dễ thủ khó công xưng. Nhưng là giờ khắc này hỏa phong bạo, nhưng thành Tu La địa vực, nhân làm căn bản liền không đủ địa phương cho bọn họ trốn. Cái thứ nhất nổ tung sản sinh liệt diễm, đã ngăn chặn đường đi của bọn họ. Tùy theo mà đến cự bạo, càng là dường như hạt mưa bình thường tập kích mà xuống. Không có ai rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai nạn đến chính là đột nhiên như vậy, ở ban đầu lôi minh sau khi, mặt đất đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Nếu như bọn họ thị giác năng lực như chọc thủy thành nhìn lại phương hướng, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Toàn bộ vách núi bắt đầu sụt xuống. Kéo dài không ngừng nổ tung, đã để vách núi bắt đầu tan vỡ. Nhưng là từ bầu trời mà đến tai nạn, vẫn còn đang kéo dài. Giờ khác này hỏa phong bảo hoàn toàn là nằm ở trời long đất lở hai ách bên trong, máu và lửa giao hòa vào nhau. Khắc họa làm ra một bộ Tu La địa ngục cảnh tượng. Triệu Mặc đặt mông ngồi dưới đất. Giờ khác này hắn đầy đầu đều đang vang vọng hài đồng kia thanh âm non nớt. Trị bệnh cứu người giống nhau ngũ lượng bạc, bói toán đoán mệnh 10 lượng bạc. Giết người phóng hỏa 20 lượng bạc, còn lại tạp vụ sự vật giống nhau 30 lượng bạc. Quá! Đây cũng quá buồn cười, hắn hầu như đã đem câu nói này xem là chuyện cười. Nhưng là, tựa hồ hài tử kia cũng không có cùng hắn đùa giỡn. Cái này thiên phạt vẫn chưa kéo dài quá lâu. Ngăn ngắn chưa tới một khắc đồng hồ, cũng đã để tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào một loại khủng bố bình tĩnh. Hỏa phong bảo phá hủy, chỉ là này ngắn ngủi một phút bên trong, ngăn cản hán đường đại quân 20 năm hỏa phong bảo, liền như vậy triệt để san thành bình địa. Không có ai tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự, nhưng là, nếu như đây là ảo giác, tại sao bọn họ cảm quan sẽ là chân thực như thế? Đột nhiên, một trận cuồng phong phả vào mặt, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một con khổng lồ đến tột đỉnh cự cầm từ chọc thủy thành bầu trời sẽ qua. Đồng thời còn có hơi không mà qua thời điểm, mang theo quá khủng bố tiếng gầm. Hầu như tất cả mọi người đều không chịu đựng được này to lớn tiếng gầm. Thống khổ che lỗ tai. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, cái kia bóng đen to lớn trong nháy mắt bao phủ ở đây trái tim của mỗi người. Hộ quốc thần điểu. Thật sự có hộ quốc thần điểu. Ngụy Như Phong ồn ào tự nói, lại là kinh động lại là hỉ, chỉ là, Triệu Mặc sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Tướng ra, làm sao? Chúng ta chọc thủy thành tập hợp ra 6 triệu lượng bạc sao? Nguyên bản vẫn còn mừng như điên bên trong Ngụy Như Phong cùng Lý Thiên Thành, trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Ngụy Như Phong nuốt ngụm nước miếng, ngươi hiện tại đem đứa trẻ kia đã nói, từng chữ từng câu, không cho có chút để sót, lặp lại một lần nữa. Triệu Mặc không dám chậm trễ chút nào. Đem hải tử kia nói tới quá câu chữ, rõ rõ ràng ràng lại lặp lại một lần. Giờ khác này không còn người hoài nghi, Ngụy Như Phong thân thể đột nhiên chuyển biến tốt, cùng hải tử kia có hay không có quan hệ. Này con cần nghĩ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là hải tử kia làm chuyện tốt. Ngũ lượng bạc. Nhiều như vậy danh y không chữa khỏi bệnh, lại chỉ dựa vào ngũ lượng bạc. Xin mời một đứa bé trở về làm ầm ĩ một phen, lại liền kiếm về một cái mạng. Ngụy Như Phong dở khóc dở cười, hắn cũng không biết. Tính mạng của chính mình lại chỉ dựa vào ngũ lượng bạc liền cứu trở về. Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc cũng cảm thấy, chuyện như vậy thực sự là quá hoang đường, nhưng là tất cả những thứ này đều từ một cái hoang đường cố sự, đã biến thành hiện thực. Ngụy Như Phong trần chờ bất định nói rằng, đối, dựa theo ngươi nói, đứa trẻ kia nói, tạp vụ sự vụ giống nhau 30 lượng bạc, nếu như đem hủy diệt hỏa phong bảo coi như tạp vụ sự vụ, có phải là chỉ cần 32 đã đủ rồi? Triệu Mặc vẻ mặt đọc lại, Ngụy Như Phong vừa nói như thế. Sắc thực phi thường có đạo lý. Giờ khác này Triệu Mặc đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt, 32 có thể giải quyết sự tình, làm sao liền để hắn tiêu tốn 6 triệu lượng. Đương nhiên, dù sao, này 6 triệu lượng bạc, tuyệt đối vật siêu trị. Nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ở, hắn không bỏ ra nổi này 6 triệu bạc. Nếu như chúng ta không bỏ ra nổi 6 triệu bạc, con kia hộ quốc thần điểu có thể hay không? Có thể hay không cũng như hủy diệt hỏa phong bảo như thế, hủy diệt chọc thủy thành. Triệu Mặc khủng bố nói rằng, Ngụy Như Phong cùng Lý Thiên Thành sắc mặt cũng là kịch biến, này không phải không thể. Hơn nữa, bọn họ không nghi ngờ chút nào, hộ quốc thần điểu có hay không năng lực hủy đến đi Chọc Thủy Thành. Bọn họ nhưng không hy vọng, Chọc Thủy Thành bởi vì thất tín duyên cớ, liền như thế hủy hoại trong một ngày. Báo. Đột nhiên, một người lính thanh âm dồn dập truyền đến. Chuyện gì? Quân doanh ngoại lai một đứa bé, nói là đến đòi khoản nợ. Người binh sĩ kia nói rằng, chúng ta cho rằng là cái nào không hiểu chuyện đứa nhỏ tới quấy rối, nghĩ đem trục xuất, kết quả đã bị đứa bé kia đả thương mười mấy huynh đệ. Đứa nhỏ. Ngụy Như Phong ba người sắc mặt đều là kinh biến, có phải là một cái năm, sáu tuổi răng dấp, tướng mạo có thể người, ăn mặc hào hoa phú quý đứa nhỏ. Vâng. Nhanh, mau đem hắn mời đến đến. Không không không, bản quan tự mình đi nên tiếp. Giờ khác này Ngụy Như Phong, Lý Thiên Thành cùng Triệu Mặc cũng giống như là như chim sợ cảnh cong như thế. Đừng đùa. Mai táng trăm vạn hán đường Nam Nhi hỏa phong bảo, liền như thế bị hắn hủy diệt rồi, Ngụy Như Phong có thể không gan lớn đến, dám nắm Chọc Thủy Thành đùa giỡn trình độ. Các ngươi đám khốn kiếp này, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, các ngươi là không phải muốn quy nợ. Ngụy Như Phong ba người còn chưa đi đến doanh nhân khẩu, liền nghe đến hải đồng kia tiếng mắng chửi. Sau đó liền nhìn thấy ven đường đều là bị thương binh lính. Trong lòng càng là hoảng sợ, dọc theo con đường này sợ là có hơn trăm tên lính bị thương đi. Lẽ nào những binh sĩ này đều là đứa trẻ kia đã hạ thủ? Cũng đúng, vậy cũng là thiên hàng thần đồng, những này phàm phu tục tử làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, Ngụy Như Phong bước chân càng thêm vội vàng. Chấm đã động thủ. Chấm đã động thủ. Ngụy Như Phong đã tới rồi, quay về những binh sĩ kia khiển trách, lui ra, đưa hết cho ta lui ra. Bạch Thần buông lỏng tay ra bên trong binh lính, người binh sĩ kia liên tục lăn lộn thoát đi Bạch Thần trước mặt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng là chính là tiểu hài này, một quyền một cước lật tung hắn hơn 100 cái huynh đệ. Bản quan còn không đủ cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng đây. Làm sao? Hiện tại tin tưởng ta. Ta nhưng là ký được các ngươi trước nhất theo ta ném ra ngoài. Sau đó tới rồi Triệu Mặc đầy mặt xấu hổ, hận không thể tìm cái hầm ngầm đem đầu nhét vào. Mất mặt. Thực sự là quá mất mặt. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi phí lời, đem tiền thù lao đem ra, ta này liền đi. Tiểu huynh đệ. Ngươi xem. Ngươi có thể hay không thư thả một chút tháng ngày, bản quan bảo đảm, tuyệt đối sẽ đủ số trả lại, không. Là gấp bội trả lại. Ngụy Như Phong thương lượng nói rằng. Này tại sao có thể, ta là thương gia, này thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tổng thể không xa món nợ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Huống hồ, tiền này ta cũng chỉ là thu phần nhỏ, phần lớn hay là muốn cho hộ quốc thần điểu mua tiền nhan đèn. Ngươi cũng biết, này chim lớn rất khó hầu hạ, tính khí lại kém. Hộ quốc thần điểu. Ngụy Như Phong sáng mắt lên, này hộ quốc thần điểu hộ chính là nơi nào? Nói tới này hộ quốc thần điểu, vốn là ta vật cưới, mà ta vốn là trên trời tình tú rơi vào thế gian, nhưng là này thế gian thức ăn thực sự là không hợp khẩu vị, chỉ có thể lấy hương hỏa mà sống, có câu nói làm bao nhiêu chuyện, nắm bao nhiêu tiền. Ngươi đây cũng phải biết đi, này hộ quốc thần điểu hộ mặc dù là hán đường cương vực, nhưng là lại không người cho nó dâng hương cống lên, vì lẽ đó bây giờ chúng ta chỉ có thể tay làm hàm nhai, chính mình cho mình dâng hương hỏa. Tiểu huynh đệ yên tâm, ít ngày nữa bản quan liền muốn về kinh, đến thời điểm nhất định đem tiểu huynh đệ cùng hộ quốc thần điểu sự tích bẩm báo hoàng thượng, thành lập công đức miếu thờ cũng là điều chắc chắn. Giờ khác này Ngụy Như Phong là thật sự tin tưởng Bạch Thần, bởi vì mặc kệ hắn làm sao vắt hết óc, cũng muốn không được tiểu tử này là đang đùa hắn. Việc này sau này hay nói, nhưng là này tiền nhan đèn nhưng là khất nợ không được, đây là thiên đạo tuần hoàn, ngươi nếu như không bỏ ra nổi đến, cái kia hộ quốc thần điểu bất định nổi giận, này Chọc Thủy Thành hoàn cảnh, sẽ phải san thành bình địa. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ a. Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Ngụy Như Phong giờ khắc này trong lòng như có lửa đốt. Trước mắt tiểu tử này không phải là phàm nhân, ngàn vạn không đắc tội được. Nhưng là nếu như bởi vì vàng bạc đồ vật, đắc tội rồi này thần tiên bên trong người, thậm chí ngay cả cái kia hộ quốc thần điểu đều là hán đường thần thú, nếu như đem bọn họ đắc tội rồi, vậy mình nhưng dù là hán đường tội nhân thiên cổ. Tiểu huynh đệ có thể có cái gì chết chung biện pháp? Chết chung biện pháp? Có đúng là có. Chỉ là, cũng không phải như vậy dễ dàng làm được. Ta cùng hộ quốc thần điểu mặc dù là trên trời tinh tú rơi vào thế gian, nhưng là vẫn bị thiên đạo hạn chế, các ngươi nếu như có thể mở đàn tế thiên, cầu xin trời xanh. Trời xanh hạ xuống thần chỉ, liền có thể lắng lại hộ quốc thần điểu lửa giận. Mở đàn tế thiên. Ngụy Như Phong trước đây là phi thường phản cảm loại này quái lực loạn thần sự tình, nhưng là trải qua này chiến dịch sau, hắn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao như vậy chuyện khó mà tin nổi, đều ở trước mắt của hắn phát sinh, hắn thực sự là không nghĩ ra cái gì cái khác khả năng. Chỉ là, nay mở đàn tế thiên, là cần người chủ trì toàn thân cởi sạch, liên tục vượt một buổi tối tế thiên vũ, mãi cho đến ngày mai mặt trời mọc mới coi như xong xuôi. Chuyện này Ngụy Như Phong nhìn về phía Triệu Mặc. Lúc này ở đây hết thể tướng sĩ đều đưa mắt ngưng tụ ở Triệu Mặc trên người, Ngụy Như Phong làm khó dễ hỏi, nhất định phải cởi sạch tế thiên sao? Đương nhiên, cũng là có thể mổ bụng phá đố, lấy người sống tế thiên, ngươi tuyển cái gì? Nhảy tế thiên vũ dễ dàng. Ngụy Như Phong không chút do dự nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 597, ảnh hưởng. Đối với Trọc Thủy Thành toàn thể tướng sĩ tới nói, đây là đặc biệt một ngày. Bọn họ bàng như chứng kiến chân chính kỳ tích, đã từng bọn họ đều cho rằng hỏa phong bảo là không thể đánh hạ. Nhưng là ở này sau khi, bọn họ tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính như bẻ cánh khô, cái gì là chân chính san thành bình địa. Mà liên quan với Thiên Hàng Thần Đồng cùng Hộ Quốc Thần Điệu sự tình, cũng là lan truyền nhanh chóng. Dù sao lúc đó nhưng là có không ít người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng thời, bọn họ còn biết, tối hôm nay mấy vị tướng quân cùng với thừa tướng đại nhân muốn mở đàn tế thiên. Đương nhiên, tối chỗ đặc biệt chính là, bọn họ vẫn kính ngưỡng tướng quân Triệu Mặc, muốn cởi sạch thân thể, đứng trên tế đàn nhảy một buổi tối tế thiên vũ. Triệu Mặc đã khóc không ra nước mắt, có điều vì toàn bộ Trọc Thủy Thành, hắn cũng là bụng làm dạ chịu. Đặc biệt Trọc Thủy Thành buổi tối phong hàn thấu xương, coi như Triệu Mặc tuổi trẻ lực tráng, bị này thấu xương gió lạnh quét qua, cũng là cả người lên mụn nhọn. Bạch Thần đều không nghĩ tới, bởi vì hắn nhất thời tính tình trẻ con, trêu đùa Triệu Mặc tâm tư, nhưng thật sự diễn biến thành một cái nghi thức tế điện. Đương nhiên, làm nhân vật chính Triệu Mặc, ở nhảy một buổi tối Bạch Thần dạy hắn nhảy đại thần sau, không chỉ không có chịu đến cười nhạo, trái lại để hết thể tướng sĩ đều đối với hắn kính nể không thôi. Bọn họ nhưng là coi Triệu Mặc là làm anh hùng bình thường đối xử, bởi vì chính là bởi vì Triệu Mặc lúc trước vô tâm một câu nói, tài năng để hỏa phong bảo san thành bình địa. Ngày mai, mặt trời mọc một khắc đó, chúng tướng sĩ đều từ tuy trong ngộng tỉnh táo. Nếu như lúc này có quân địch đánh lén hoa, e sợ toàn bộ Trọc Thủy Thành đều muốn luân hãm. Tốt vào lúc này đã không có bất kỳ kẻ địch, Lý Thiên Thành vẫn luôn là lấy quân kỷ nghiêm minh sưng, nhưng là lần này cũng bởi vì thực sự là thật là vui, vì lẽ đó mở ra cấm rượu khiến, để toàn quân trên dưới uống thật thoải mái tràn trề. Có điều khi mọi người tỉnh lại, chuẩn bị tìm hài tử kia hình bóng thời gian, lại phát hiện hài tử kia đã biến mất. Tất cả mọi người đều thoáng như mộng cảnh, cho rằng tất cả những thứ này đều không chân thực. Nhưng là Trọc Thủy Thành đối diện cái kia đứt huyết vách đá vẫn như cũ nhắc nhở tất cả mọi người. Tất cả những thứ này không phải đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật sự. Ngay vào lúc này, một cái thân binh vội vội vàng vàng vọt tới đầu đau như búa bổ Ngụy Như Phong trước mặt, tướng ra. Bên ngoài có kinh thành đến thánh chỉ. Cái gì? Lúc này đến thánh chỉ. Mau mau. Nhanh theo ta đi nên tiếp thánh chỉ. Ngụy Như Phong vừa tới cửa thành, liền thấy Lão Vương bước chậm mà tới. Ngụy Như Phong sững sờ. Làm sao là Lão Vương? Hơn nữa còn là một người đến. Thừa tướng Ngụy Như Phong tiếp chỉ. Thần Ngụy Như Phong tiếp chỉ. Ngụy Như Phong làm gương cho binh sĩ, càng vất vả công lao càng lớn, đại phá quân địch. Trâm cảm giác sâu sắc vui mừng, đặc mệnh Ngụy Như Phong ngay hôm đó vào kinh được thưởng, chúng tướng đều vì hán đường dễ trụ, nhiên biên cương chiến sự chưa bình, vì lẽ đó hoa nước chư vị tướng sĩ vẫn cần trấn thủ biên cương, đem hỏa phong bảo trùng kiến, đồng thời làm phản kích liệu tặc chi pháo đài, vật tư ít ngày nữa tức đến. Trâm ở đây bái tạ chư vị tướng sĩ, ngày khác bình định quân giặc này. Trâm chắc chắn đích thân tới Trọc Thủy Thành, vì là chư vị tướng sĩ đón gió tẩy trần, khâm thử. Ngụy Như Phong cùng vẻ mặt của mọi người đều đọc lại, ngơ ngác nhìn Lão Vương. Không chỉ là bởi vì Lão Hoàng đế này ý chỉ biết trước, càng bởi vì Lão Hoàng đế giọng nói vô cùng trang trọng, thậm chí là đối với tướng sĩ bái tạ như vậy dùng từ nói hết ra. Vương công công, bệ hạ đã. Bệ hạ đã biết hết thể trước sau trải qua. Lão Vương mỉm cười nói rằng, cái kia Hộ Quốc Thần Điệu chính là bệ hạ mời tới, để giải chư vị tướng sĩ tâm hoạn. Nô Hoàng Thánh Nhân Thánh Đức. Ngụy Như Phong lại có chút chần chờ, cái kia thần đồng vậy. Ha ha. Chúng ta bất tiện nhiều lời, liền như vậy cáo tử. Lão Vương cười to, đưa ra thánh chỉ sau, liền xoay người rời đi. Ngụy Như Phong vội vã đuổi về phía trước, Vương công công, ngài một thân một mình đến đây. Đúng đấy. Ngụy Như Phong càng là kinh ngạc, nay một đường sóc này, đường xá gian nguy, Vương công công một thân một mình. Nhưng là bị khổ. Chúng ta nếu là nói, chúng ta chỉ dùng nửa ngày không tới đã đến giờ này Trọc Thủy Thành, Ngụy tướng có thể tin tưởng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, lần đi kinh thành đủ có mấy ngàn dặm đường riêu, nửa ngày mới vừa đủ ra Trọc Thủy Thành địa giới. Ha ha, Liên Hộ Quốc Thần Điểu cùng Thiên Hàng Thần Thông đều có khả năng xuất hiện, chúng ta ngày đi vạn dặm có cái gì không được năng lực. Ngụy Như Phong nghi ngờ không thôi nhìn Lão Vương, lời ấy thật chứ? Bệ hạ nói, ngụy tướng cần bị lúc này chỉnh tàu xe nỗi khổ, này mới xem như là thần chinh chi viên mãn, vì lẽ đó liền không cho ngụy tướng lãnh hội cái kia nháy mắt ngàn dặm thần thuật. Ngụy Như Phong nhìn sắp sửa đi xa Lão Vương, sắc mặt nghi ngờ không thôi đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, lẽ nào cõi đời này thật sự có bực này thần kỳ phép thuật? Tướng gia, vị kia Vương công công sở nói khả năng là thật sự. Lý Thiên Thành trần chờ bất định nói rằng, Lý tướng quân, ngươi cũng cảm thấy là thật sự. Đúng đấy, Chọc Thủy Thành chu vi trăm dặm, có thể đều là có chúng ta mật thám, nhưng là Vương công công nhưng như là đột nhiên xuất hiện như thế, không có một chút nào tung tích có thể theo. Hơn nữa ngài nhìn hắn rời đi phương hướng, rõ ràng chính là Chọc Thủy Thành ở ngoài rừng sâu núi thẳm, đó cũng không là về đường của kinh thành. Còn nữa nói, hôm qua hỏa phong bảo mới vừa phá, hôm nay bệ hạ thánh chỉ liền đến, trong này nếu là không đủ thần nhân giúp đỡ, sao có như thế chuyện khó mà tin nổi. Ngụy Như Phong chỉ cảm thấy, hai ngày này chuyện xảy ra, đã lật đổ hắn di vang thế giới quan. Mỗi sự kiện đều có vẻ khó mà tin nổi như vậy, đầu tiên là bệnh của mình không uống thuốc mà khỏi bệnh, sau đó là thiên hàng thần thông cùng hộ quốc thần điểu, hỏa phong bảo bị diệt, tiếp theo lại là đại nội tổng quản Vương Thường lặng yên mà tới. Ngụy Như Phong cảm giác, chính mình nếu là trở lại kinh thành, có thể tìm được mình muốn đáp án. Vì lẽ đó ở vội vàng chuẩn bị, cáo biệt tướng sĩ sau khi, Ngụy Như Phong vội vã ra đi. Cho tới Lão Hoàng đế, giờ khắc này chính an nhàn ngồi ở hộ quốc thần điểu trên. Chim chính thức được Lão Hoàng đế ban cho phong, hộ quốc thần điểu. Có điều hộ quốc thần điểu cũng không phụ kỳ vọng, nó lần thứ nhất biểu hiện hầu như kinh động bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Thạch đầu A, nếu là nhiều đến hai lần, liệu tặc chi hoạn liền có thể giải quyết dễ dàng. Bạch thần cười khổ, Hoàng đế ra ra, ngươi có biết hay không, cái kia chàng điên cuồng sau khi, ta liền triệt để phá sản, ngày hôm qua trạm vạng đập xuống đồ vật, nhưng là vô lượng sơn hết thể gia sản. Ngậy! Nói một chút mà thôi, chấm biết ngươi cũng không dễ chịu, vì chấm nhất thời hứng khởi, nhưng là thu hoạch cũng không phải là không có mà. Lão Hoàng đế hiển nhiên ở tiền cái đề tài này trên, phi thường lựa chọn sáng suốt làng tránh. Bạch thần đã không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn khóc than, chỉ là, hắn đều làm bộ không nghe. So sánh với chính mình tự tay đem hán đường đại họa tâm phúc hỏa phong bảo san thành bình địa so với, cái kêu ít bạc tổn thất, vẫn là có thể tiếp thu, đương nhiên, đặc biệt những bạc này còn không phải hắn ra. Ngụy Như Phong cùng một các tướng lĩnh lấy vì bọn họ chỉ là bỏ ra dùng 6 triệu bạc, trên thực tế ở con số này trên, còn muốn vượt lên mấy trăm lần. Vì để cho Lão Hoàng đế hài lòng, Bạch thần lần này có thể nói là bỏ ra đủ vốn liếng. Đương nhiên, có như vậy chiến tích, hắn cũng rất cao hứng. Tuy rằng không thể mỗi lần đều như thế oanh tạc, nhưng là đối với hai phe địch ta tới nói, đều là một loại to lớn chấn động. Đối với Vu Hán Đường toàn thể quân dân tới nói, này đều là một lần cổ vũ. Hộ quốc thần điểu xuất hiện, thế tất gây nên một loạt vấn đề, đương nhiên, tổng thể tới nói vẫn là tốt đẹp. Còn đối với Liệu Vương tới nói, chính là một cái đả kích khổng lồ, mặc kệ là sĩ khí vẫn là dân tâm, đều sẽ lại một lần nữa bị đả kích. Lần này phá hủy hỏa phong bảo nói là một hồi hành động quân sự, kỳ thực không phải vậy. Lần hành động này đối với khắp cả chiến cuộc ảnh hưởng cố nhiên lớn, nhưng là nhưng không có chân chính đến ảnh hưởng toàn thể thắng bại then chốt. Theo Bạch Thần, lần hành động này càng như một hồi biểu diễn, trải qua Bạch Thần thiết kế tỉ mỉ cục, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hộ quốc thần điểu cùng thiên hàng thần đồng cố sự, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Hán Đường Hoàng thất tài năng là chính thống, là bị thiên đạo che chở vương triều. Mặc dù là Lão Hoàng đế cùng Lão Vương khi nghe đến Bạch Thần kế hoạch sau, đều có một loại dường như trong ngộng cảm giác. Ban đầu thời điểm, Lão Hoàng đế chỉ là dự định đi ra đi tới, nếu như tiến vào Chọc Thủy Thành, liền cổ vũ một hồi quân tâm sĩ khí. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại đem lần này du lịch hoàn toàn lợi dụng, mà kết quả cuối cùng càng làm cho người không tưởng tượng nổi hoàn mỹ. Lúc này Lão Hoàng đế cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần mưu tính, đồng thời cũng vui mừng lúc trước quyết định của chính mình. Ở Lão Hoàng đế trong lòng, đời này tối tự hào sự tình, chính là ngày đó nhàn cực thẻ nhạt thời điểm, bước vào Lạc Tiên Quán. Thạch đầu, có phụ tử các ngươi bảo vệ Hán Đường, liền đem đến chấm chết rồi, chấm cũng có thể chết an tâm, coi như thấy liệt tổ liệt tông, hỏi đến chấm công lao thời gian, chấm cũng năng lực tự hào nói, chấm cho Hán Đường lưu lại hai cái nhân vật tuyệt thế. Hoàng đế ra ra, vào giờ phút như thế này, ngươi liền nhất định cần phải nói những này mất hứng sao. Bạch thân trợn tròn mắt. Được rồi, không nói. Hoàng đế ra ra, kỳ thực ngươi cao hứng ta hoa nhiều hơn nữa tiền cũng vui vẻ, chờ sau đó thứ ta tích góp đủ tiền, ta lại cùng ngươi đi Liệu Vương địa bàn đi dạo một vòng, chúng ta lần sau mục tiêu liền tìm Liệu Vương phủ, xem không giết chết hắn. Cố gắng. chúng ta lần sau liền đi Liệu Vương phủ đi dạo một vòng. Cha ngươi lúc trước cho Liệu Vương hạ chiến thư thời điểm, nhưng là nói dám đi Liệu Vương khuê nữ phòng đi một lần, ha ha. Lão hoàng đế vừa nghe Bạch Thần Hoa, nhất thời nhiệt huyết sôi trào dâng lên, làm Bạch Thần dạy hắn làm sao thao tác hộ quốc thần điểu thời điểm. Khi hắn tự mình thao túng hộ quốc thần điểu san bằng hỏa phong bạo thời điểm, lão hoàng đế cảm giác mình mấy chục năm hoàng đế đều bạch làm. Này mấy chục năm cuộc đời cũng không có một khắc đó hắn thu hoạch đến vui vẻ thỏa mãn, đem cường địch như bẻ cành khô càn quét, lão hoàng đế thậm chí cho rằng chính mình ít ngày nữa liền năng lực vận hạ Liệu Vương đầu làm buồn cầu. Đương nhiên, tiền là một cái to lớn vấn đề, Bạch Thần chính mình cũng không biết, nhân vì chính mình câu nói này, trực tiếp dẫn đến Hán Đường hoàng đế thành một cái keo kiệt phái keo kiệt hoàng đế. Vì là chỉ là cùng Bạch Thần đồng thời tích góp tiền, cùng hoàn thành giấc mộng kia nghĩ. Ở sinh thời, đi Liệu Vương phủ đi một lần. Thời khắc này lão hoàng đế, sớm một lần phân chấn lên tinh thần, quang thời gian trước, hắn hầu như cũng đã bay lên thoái vị ý nghĩ, lúc này nhưng lại lần nữa dốc hết kình, chuẩn bị làm một vô lớn. Nay nguồn sung lực ở hắn mới bước lên đế vị thời điểm, cũng từng như vậy hăng hái quá, chỉ là theo tuổi tác tăng lớn, ngày xưa lý tưởng hào hùng cũng dần dần tiêu tan. Bây giờ, nhưng bởi vì câu nói này, lần thứ hai chịu đến cổ vũ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 598, Kinh Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngụy Như Phong đường xá đúng là rất thuận lợi, đương nhiên, này cùng hộ vệ của hắn đội đầy đủ vạn người có quan hệ. Có điều để hắn kinh ngạc chính là, Hỏa Phong Bảo bị hộ quốc thần điểu san thành bình điệu tin tức, truyền bá chính là nhanh như vậy. Chỗ đi qua, hầu như không ai không biết chuyện này. Những kia kích động bách tính, thậm chí ngăn cản hắn tòa lái hỏi dò việc này thật giả. Làm người trong cuộc một trong, hắn đương nhiên biết đây là thật sự. Những kia được khẳng định đáp án bách tính, càng là kích động vạn phần, hô to thiên hữu Hán Đường. Tựa hồ từng nhà đều bị này ảnh hưởng, đại đến đô thành hương chấn, tiểu đến xa xôi sơn thôn. Mà Ngụy Như Phong đội ngũ chịu đến liên tiếp, càng là cực kỳ nhiệt tình. Liên dương như anh hùng vinh quy quê cũ giống như vậy, thậm chí có nhiều chỗ đã xây dựng nổi lên hộ quốc thần điểu hương miếu. Cho tới mỗi cái phiên bản cố sự, càng là không thiếu gì cả. Điều này cũng làm cho Ngụy Như Phong càng thêm bức thiết trở lại kinh thành, hắn bức thiết muốn biết đáp án. Này con hộ quốc thần điểu có phải là thật hay không, là lão hoàng đế gọi. Nếu như là trước đây, Ngụy Như Phong đối với mình hiện tại ý nghĩ này, nhất định sẽ khịt mũi con thường. Hắn không tin cõi đời này có quỷ quái, càng không tin hơn lão hoàng đế là cái gì chân chính chân long chuyển thế. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là chân long chuyển thế, có điều là hoàng quyền thống trị bách tính bịa đặt mỹ lệ nói lao thôi. Nhưng là hắn giờ phút này, lại bắt đầu hoài nghi mình trước đây nhân sinh quan. Dù sao như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngay ở trước mắt của hắn, ở trên người hắn phát sinh. Nguyên bản muốn 20 ngày lộ trình, ở trong lòng như có lửa đốt Ngụy Như Phong dục dã, chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền vội vội vàng vàng chạy về kinh thành. Đương nhiên, Ngụy Như Phong trở về, chịu đến lao hoàng đế cao nhất quy cách nên tiếp. Từ cổ chí kim, hoàng đế ra khỏi thành nên tiếp trở về tướng sĩ, đều là cao nhất vinh dự. Kinh vùng ngoại ô, lão hoàng đế tự mình rơi xuống ngựa trắng. Mặt mày hớn hở đón Ngụy Như Phong đi đến, ở Ngụy Như Phong sắp sửa hành lễ thời điểm, trước một bước nâng dậy Ngụy Như Phong. Sau đó sẽ ở sau một hồi khách sáo, lão hoàng đế đem Ngụy Như Phong nên tiếp trở về thành. Dọc theo đường đi lại có việc an bài trước tốt bách tính đường hẻm hoan nghênh, loại tình cảnh này để Ngụy Như Phong thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng lần này Trọc Thủy thành chiến dịch đại thắng, có điều cũng không phải là loại kia tính quyết định thắng lợi. Theo lý thuyết là sẽ không có như thế cao quy cách nên tiếp. Có điều dựa theo Bạch Thần ý tứ. Lần này nên tiếp chính là muốn làm lớn, làm tất cả mọi người đều biết chuyện này. Như vậy tài năng không uổng công hắn tiêu hao khí lực lớn như vậy, biểu diễn một hồi kinh thế hãi tục biểu diễn. Sau đó chính là cung đình yến hội, Ngụy Như Phong vẫn uống rượu quá 3 tuần, lúc này mới kéo hỗn loạn đầu trở về nhà bên trong. Ngụy Khả Khanh tự nhiên là ở trong nhà, vì là cha của chính mình đón gió tẩy trần. Lại xử lý một hồi yến hội. Mãi cho đến nửa đêm qua đi, Ngụy Như Phong lúc này mới có thể giải thoát. Đợi đến tân khách rời đi sau khi, Ngụy Như Phong trái lại tinh thần không ít, lôi kéo Ngụy Khả Khanh chữa đủ trường đàm. Con gái a, mấy ngày nay ở kinh thành có thể có đại sự gì phát sinh? Đừng xem Ngụy Khả Khanh một giới nữ lưu, nàng ở trong kinh thành cũng tính được là nhân vật có tiếng tăm, mặc dù là bình thường quan chức nhìn thấy nàng, cũng phải gọi nàng một tiếng Ngụy tiểu thư. Mà Ngụy Như Phong lúc trước lúc đi, cũng là dặn Ngụy Khả Khanh giúp hắn nhìn kinh thành có đại sự gì phát sinh. Lấy Ngụy Khả Khanh giao thiệp, trong kinh thành gió thổi cỏ lay, cơ bản đều trốn không thoát lỗ thai của nàng. Đại hoàng tử quãng thời gian trước muốn làm phản. Ngụy Khả Khanh tự nhiên là chọn trọng điểm nói. Ngụy Như Phong nhíu nhíu mày, hắn hôm nay ở trong cung yến hội trên, còn nhìn thấy Lý Lan Sinh. Sau đó thì sao? sau đó con gái cũng không biết xảy ra chuyện gì, mười mấy ngày trước. Đại hoàng tử hầu như liền muốn đăng cơ, nhưng là sớm định ra đăng cơ đại điển ngày đó, mất tích hồi lâu hoàng thượng đột nhiên trở về, một hồi phân tranh trừ khử vô hình, đại hoàng tử nhưng như là không đủ bị đến bất luận ảnh hưởng gì, liền ngay cả vây cánh cũng không đủ chịu đến liên lụy. Quái, đây là cớ gì? Ngày mai lão phu nhất định phải hướng về bệ hạ để hỏi cho rõ. Ngụy Như Phong đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng còn có những chuyện khác phát sinh. Trong kinh thành có thêm một cái Bình Liệu Vương, cùng với hai cái họ khác tôn công chúa. Ngụy Như Phong sắc mặt ngưng lại, bệ hạ có phải là lão bị hồ đồ rồi, này họ khác thân vương sao có thể tùy ý sắc phong, hơn nữa còn bàn tặng Bình Liệu Vương loại này phong hảo. Cha ngài không phải cái thứ nhất như thế muốn người, người của toàn kinh thành đều như thế nghĩ. Cái kia Bình Liệu Vương không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hồi trước đại tướng quân Phùng Ly còn có quốc cứu Tiền Đức Long, đều bị cái kia Bình Liệu Vương nhấc theo Thượng Phương Bảo Kiếm giết vào phủ bên trong quá. Cái gì? Bệ hạ lại còn đem Thượng Phương Bảo Kiếm ban cho này lai lịch không rõ Bình Liệu Vương. Đúng đấy, chủ yếu nhất chính là, cái kia Bình Liệu Vương chỉ là cái 5 tuổi hài đồng, cũng không biết là lai lịch ra sao, tên cũng là quái lạ, tên gì Thạch Đầu? Ừm, Thạch Đầu. Ngụy Như Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi xác định cái kia Bình Liệu Vương bản danh gọi là Thạch Đầu? Đúng, con gái xác định, cái này tên Bình Liệu Vương, toàn bộ kinh thành người đều biết. Ngụy Khả Khanh hồi đáp, cha, ngươi nhưng là nhận ra đứa bé này. Ngụy Như Phong cười khổ, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. 12 ngày trước, vi phụ bệnh nặng hấp hối, chính là cái này gọi là Thạch Đầu hài tử, cứu vi phụ một mạng. 12 ngày trước, cha, ngài có phải là bệnh bị hồ đồ rồi? Cái này gọi là Thạch Đầu hài tử, mấy ngày nay đến, vẫn luôn ở kinh thành, vẫn chưa rời đi. Không thể, vi phụ tuy rằng lúc đó bệnh nặng, nhưng là nhưng rất tỉnh táo, hơn nữa ở đây không ngừng vi phụ một người, còn có hai cái tướng quân cũng ở đây. Ngụy Như Phong nói thật, có phải là ngươi nhớ lầm? Làm sao có khả năng nhớ lầm, con gái cũng nhớ phi thường rõ ràng, ngày ấy tiểu tử kia chạy đến ta Ngụy gia tiểu lâu ăn bá vương món ăn, còn nói một cái kỳ quái, nói cái gì chờ ngươi lão tử trả lại 6 triệu lượng bạc, bản vương liền bắt đầu trả tiền. Này cái gì mê sảng? Hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày chạy đi tiểu lâu ăn bá vương món ăn. Hắn đem ta Ngụy ra làm cái gì? Ngụy Như Phong vẻ mặt càng là quái lạ, Ngụy Khả Khanh nói, cũng phát hiện cha mình quái lạ vẻ mặt. Cha, ngài làm sao? Ngài sẽ không thật sự thiếu hắn 6 triệu lượng bạc đi. Chuyện này, món nợ này tuy rằng không phải vì phụ thiếu, nhưng là cùng vi phụ cũng có quan hệ lớn lao. Ngụy Như Phong chậm rãi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Ngụy Khả Khanh biểu hiện trên mặt đã từ ban đầu kinh ngạc đã biến thành không dám tin tưởng, ngơ ngác nhìn cha của chính mình. Có lúc nàng thật sự hoài nghi, là không phải cha của chính mình bị hồ đồ rồi. Cha, ngài là nói, cái kia Bình Liệu Vương, ở cùng một ngày xuất hiện ở kinh thành cùng Trọc Thủy Thành. Hơn nữa bên ngoài thịnh truyền hộ quốc thần điệu sự tình, chính là hắn làm ra đến. Việc này là chính xác 100%, vi phụ là tự mình cảm thụ quá, tiểu tử kia lần đầu gặp gỡ hắn thời điểm. Vi phụ cũng cho rằng là nơi nào nhô ra tiểu tử ngốc, nhưng là vi phụ lúc đó vốn là bệnh đến giai đoạn cuối, nhưng ở hắn chuyển công sau, không hiểu ra sao chuyển biến tốt, đặc biệt ở hắn dự định thời gian trong, hỏa phong bảo đang vi phụ trước mắt, bị san thành bình địa. Ngụy Như Phong ngữ khí đột nhiên trở nên hơi run rẩy, gò má hơi co rúm, lẩm bẩm nói, vi phụ cùng mấy vị tướng quân lúc đó còn ở trên thành lầu uống rượu, sẽ ở đó trong trước mắt, sơn băng địa liệt, hỏa phong bảo đột nhiên hóa thành chân trời hồng hạ như thế màu sắc. Chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ vách núi bị phá hủy, cái kia khủng bố cảnh tượng, vi phụ đến hiện tại còn ký ức chưa phai. Có thể hay không là vừa vặn phát sinh núi lở, để cha sản sinh ảo giác. Con gái, vi phụ thật sự cùng với hồ đồ đến thật giả thị phi không phân biệt được mức độ sao. Này không phải là vi phụ lời nói của một bên, toàn bộ Trọc Thủy Thành tướng sĩ đều nhìn thấy, một con như thành trì cùng kích cỡ chim khổng lồ từ phía chân trời sẽ qua, che kín bầu trời dáng vẻ, lại như là đột nhiên trời tối như thế. Ngụy Như Phong thở dài một tiếng nói, vi phụ hiện tại xem như là rõ ràng, bệ hạ vì sao lại phong một thằng nhóc không rõ lai lịch vì là Bình Liệu Vương, tiểu tử kia như ở, chỉ là liệu tặc, xác thực không đáng để lo. Chẳng trách. Liền ngay cả Đinh Bá Phụ tại triều công đường cũng là nâng đỡ Bình Liệu Vương. Đinh Sơn cái kia láo tạp mao cũng biết Bình Liệu Vương sự tình sao. Theo Ngụy Như Phong mang theo binh đem trở về, hộ quốc thần điểu truyền kỳ cố sự, cũng truyền vào kinh thành. Lão hoàng đế nhưng là phi thường buồn thiền, thạch đầu. Bây giờ trong kinh thành bách tính, hơn nửa đều tin tưởng hộ quốc thần điểu là thật sự, nhưng là cũng không có thiếu bách tính cho rằng là bịa đặt. Mấy ngày nay liền bởi vì chuyện này, kinh thành đã phát sinh mấy chục lên đánh nhau hầu đả sự tình, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết ta. Lão gia tử, chuyện như vậy liền giao cho tông nhân phủ làm là được rồi, tổn thương người liền nắm lên đến, có cái gì tốt buồn phiền. Chỉ là, chấm muốn kiến hộ quốc thần điểu miếu, triều đình trên rồi lại không ít đại thần phản đối. Nay kiến miếu là bạch thần lập ra kế hoạch, lão hoàng đế cũng cảm thấy thành lập một cái thần miếu phi thường tất yếu, chỉ là triều đình trên đại thần lại không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng chuyện này là ở hao tiền tốn của, kỳ thực dựa theo bạch thần cùng lão hoàng đế ước định, hộ quốc thần điểu miếu tiền nhan đèn, coi như làm lần sau xuất chiến mở đầu tài chính. Nhưng là cái kế hoạch này ban đầu, liền gặp phải phiền toái, lão hoàng đế cũng không thể mọi chuyện đều lấy cứng rắn thái độ đi lực bài chúng nghị. Bạch thần suy nghĩ một chút, nói, ừm. Hậu thiên lâm triều, ta tin tưởng liền sẽ không có người phản đối. Người có biện pháp. Lão hoàng đế sáng mắt lên, kinh hỉ hỏi. Ngày mai để hộ quốc thần điểu lượng một lần tướng, thuận tiện làm ít đồ đi ra, mặc kệ là triều đình trên những đại thần kia, vẫn là trong kinh thành bách tính, liền không thể không tin. Ngươi định làm gì? Hoàng đế ra ra, ngươi để Trục Lộc Pha cấm quân né tránh điểm, ta để hộ quốc thần điểu trước tiên ở kinh thành bầu trời nhiễu một vòng, sau đó đi đem Trục Lộc Pha trên thiên hồ săn bằng, như vậy sẽ không có người lại hoài nghi. Ý kiến hay. Có điều còn muốn gia công một hồi. Gia công? Ngươi nói ngươi lại muốn cải trang sao? Lão hoàng đế đối với hiện tại hộ quốc thần điểu tạo hình, phi thường thỏa mãn, thậm chí có thể nói, hiện tại hộ quốc thần điểu tạo hình, cùng hắn trong lòng chim thần nên có tạo hình hoàn toàn trùng hợp, vì lẽ đó hắn nghe được bạch thần còn muốn cải tạo thời điểm, có chút không muốn. Nay hộ quốc thần điểu, tự nhiên là muốn cùng hoàng thất thân phận tướng trùng điệp, như vậy những bách đó tính tài năng sẽ càng thêm sùng bái ngươi. À là như thế sự việc a, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử. Vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 599, Thiên Hữu Hán Đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở thói đời trên, tổng không thiếu kẻ nhạt người. Thẩm Thái cùng Tương Tam chính là trong đó hai người mặc dù là bạn tốt, lại tựa hồ như là trời sinh đối đầu, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ tranh chấp mặt đỏ tới mang thai. Nói thí dụ như lần trước hai người tụ lại cùng nhau uống rượu, một cái nói Nam Tiên Lâu Bích Loa cô nương đẹp đẽ, một cái nói là Bắc Tuyết Lâu dịu dàng cô nương đẹp đẽ, liền vì chuyện này hai người bởi vì chạy theo nhân khẩu diễn biến thành động thủ, cuối cùng còn vì vậy mà bị tông nhân phủ lấy gây hấn gây chuyện bị giam 3 ngày tiểu hảo. Lại nói thí dụ như gần nhất ở kinh thành bên trong điên truyền ra hộ quốc thần điểu phá hủy hỏa phong bảo một chuyện, hai người kết luận cũng là đi ngược lại. Thẩm Thái một mực chắc chắn, nhất định có trời xanh xúc động. Lúc này mới hạ xuống hộ quốc thần thú, thảo phạt Liệu Vương. Mà Tương Tam hiển nhiên chính là lý trí phái, dưới cái nhìn của hắn, cái này nghe đồn nhất định là giả như. Nếu như Hán Đường thật sự có cái gì hộ quốc thần điểu, sao không trực tiếp đi đem Liệu Tặc giết? Cứ như vậy binh họa tự giải, còn muốn đánh cái gì trượng? Liên vi việc này, hai người đã tranh luận 3 ngày, mỗi ngày chỉ cần là tụ lại cùng nhau, tất định là việc này tranh mặt đỏ tới mang thai. Đại ca ta nhưng là Trọc Thủy Thành tiểu doanh đầu. Hắn lần này cũng theo ngụy tướng cùng trở về, hắn nhưng là vỗ ngực bảo đảm, hộ quốc thần điểu là chính xác 100%, hắn nói rồi, hộ quốc thần điểu có một thành trì lớn như vậy, hai mắt như tinh thần, cả người bị hắc hỏa bao bọc, chỉ cần dương cánh ra bảng, liền có thiên hỏa giáng lâm. Đại ca ngươi khẳng định là lừa ngươi, coi đời này nơi nào có cái gì hộ quốc thần điểu, trước đây càng là chưa từng nghe thấy, liền lần này Hán Đường quân đại phá hỏa phong bảo, lúc này mới cho rằng là thần linh hiển linh, nếu như thật sự có này hộ quốc thần điểu. Trước đây làm sao đều chưa từng nghe nói. Tương Tam nâng chén ngửa đầu, một cái muộn tận chén rượu bên trong, Thẩm Thái có chút cúng lên, đại ca ta chưa bao giờ gạt ta, hắn nói có khẳng định thì có, hơn nữa liền ngay cả ngụy tướng cũng nói rồi, có hộ quốc thần điểu. Làm sao ngươi biết ngụy tướng nói rồi? Ngươi chính thai nghe ngụy tướng đã nói. Khẳng định lại là cái nào người không phận sự cố ý truyền ra yêu thiêu thân. Lao tử chính là chính thai nghe được. Thẩm Thái kiên định nói rằng, Lao tử không nghe. Này hơn nửa chính là ngươi vì mông muội ta. Cố ý lừa người, ngụy tướng là nhân vật cỡ nào, ngươi năng lực nghe hắn nói. Ngay vào lúc này, bên trong tiểu lâu trưởng quý cùng mấy cái tiểu nhị đột nhiên vội vội vàng vàng từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, lao thẳng tới trước cửa sổ mà đi. Nô trưởng quý, ngươi đây là chạy đi đầu thai đây. Thương Tam trêu nói. Chỉ thấy Ngô trưởng quý cùng cái kia mấy cái hầu bàn, lại như là đầu rút gân như thế. Tất cả đều đưa đầu, hướng lên trời nhìn. Mà lúc này càng ngày càng nhiều khách hàng cũng đều đẩy ra trước cửa sổ, đưa đầu xem về phía chân trời, mỗi người đều là im lặng không lên tiếng, há hốc mồm, có vẻ rất là vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Thái cùng Tương Tam cũng hiếu kỳ đẩy ra trước cửa sổ. Theo ánh mắt của mọi người hướng về bầu trời nhìn tới. Trong chớp mắt, ánh mắt của hai người cũng trực, bởi vì ở trên bầu trời, xuất hiện bốn cái lớn vô cùng chữ. Thiên hữu hán đường. Này bốn chữ lớn toàn bộ đều là do đám mây tạo thành. Cùng lúc đó, một con màu vàng chim khổng lồ phá không mà đi, con kia chim khổng lồ ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, liền dường như vàng chế tạo. Đồng thời hướng về mặt đất phóng ra một cái to lớn bóng tối. Hộ quốc thần điểu. Là hộ quốc thần điểu. Chơi ạ. Thật sự có hộ quốc thần điểu. Giờ khác này không chỉ là Thẩm Thái cùng Tương Tam nhìn mà trợn tròn mắt, toàn bộ kinh thành cũng đã hoàn toàn sôi trào. Con kia màu vàng chim khổng lồ ở trong kinh thành chiếm giữ thời gian không ngắn, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy con kia màu vàng chim khổng lồ bóng người, cũng nhìn thấy cái kia bốn chữ lớn. Sau đó con kia màu vàng chim khổng lồ trong thời gian ngắn lao ra kinh thành, còn có người không cam lòng, leo lên cao lầu, nỗ lực truy tìm màu vàng chim khổng lồ hình bóng. Con kia màu vàng chim khổng lồ tốc độ cực nhanh. Không tới một phút thời gian, đã biến thành một điểm đen. Thẩm Thái cùng Tương Tam cũng là trong đó hai cái, bọn họ trực tiếp đăng lên kinh thành thành cao nhất tháp, chỉ vào xa xa cái kia cái điểm đen. Nơi đó là Trục Lộc Pha chứ. Hộ quốc thần điểu đi nơi nào làm cái gì? Ta nghe nói Trục Lộc Pha đỉnh thiên hồ có yêu vật chiếm giữ, đại ca ta trước đây ở trong cấm quân người hầu, liền thấy tận mắt thiên trong hồ có cự thú làm vậy. Ngay vào lúc này hầu, không ít kinh thành bách tính nhìn thấy Trục Lộc Pha tăng lên trên lên một đám lửa. Quá không lâu, liền nghe được xa xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Ta rõ ràng, hộ quốc thần điểu đây là đi diệt trừ yêu tà. Khẳng định là như vậy. Giờ khác này đã không có ai lại hoài nghi hộ quốc thần điểu chân thực tính, dù sao mắt thấy là thật, giữa bầu trời cái kia bốn chữ lớn. Vẫn như cũ còn sót lại, tất cả mọi người đều chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể thấy được cái kia bốn chữ lớn. Thiên hữu hán đường. Không ít bách tính đã kích động tại chỗ quỳ xuống, hô lớn, thiên hữu hán đường. Loại này kích động cùng dâng trào rất nhanh lây nhiễm toàn bộ kinh thành bách tính, giờ khác này chính trực chợ sáng, đã thấy toàn bộ đầu đường không có một người đứng, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, hô to, thiên hữu hán đường. Quá không biết bao lâu, hộ quốc thần điểu lại một lần nữa trở lại trên kinh thành không. Chỉ là, lần này hộ quốc thần điểu hai chảo có thêm món đồ gì? Đó là cái gì? Ở mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, hộ quốc thần điểu móng vuốt buông lỏng, bóng đen to lớn trực tiếp nện ở một mảnh trống rông trên quảng trường. Lúc này có người nhấc theo lá gan tiếp cận tiến lên, vừa nhìn, suýt chút nữa không đủ đem bọn họ thì liệu dọa đi ra. Đó là một cái dài đến vài chục trượng cự dao, chỉ là này điều cự dao giờ khắc này đã là thương tích khắp người, lại từ trời cao hạ xuống, cũng sớm đã chết không thể chết lại. Chỉ là này điều cự dao khủng bố trình độ, vẫn như cũ để vây xem đoàn người sợ hãi sản sinh khiếp, cái kia mặt mũi dữ tợn, mặc dù là chết rồi, vẫn còn đang tuyên kỳ nó khi còn sống đáng sợ. Kỳ thực này điều cự giao là lão hoàng đế đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì là chính là phối hợp hộ quốc thần điểu diễn một màn kịch. Rất hiển nhiên, này ra hy phi thường thành công, không có ai lại đối với hộ quốc thần điểu biểu thị hoài nghi. Mặc kệ là lê dân bách tính vẫn là triều đình đại thần, lão hoàng đế ý chỉ rất nhanh sẽ được cả triều văn võ nhất trí đồng ý. Lúc này dù cho là đầu động kinh, cũng không dám sẽ ở vấn đề này trên vờ ngớ ngẩn. Bây giờ đã không chỉ là thánh ý, hơn nữa là dân ý, dân tâm. Lúc này vờ ngớ ngẩn, đừng nói những bách đó tính không đồng ý, nếu như không cẩn thận bị hộ quốc thần điểu biết rồi, đến thời điểm báo ứng rơi xuống trên đầu mình, đó cũng không là đùa giỡn. Thiên phạt ai không sợ? Mặc dù là những này đọc đủ thứ thi thư văn nhân, bọn họ đối với quỷ thần cũng mang theo một loại nào đó lòng kính nghệ. Đẹp đẽ, thực sự là quá xinh đẹp. Ngự trong hoa viên, lão hoàng đế đã cười không ngậm mồm vào được. Bạch thần kế hoạch không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa biểu hiện càng xinh đẹp. Quả thực liền chọn không ra một tia tật xấu. Tức liền đã qua 2-3 canh giờ. Giờ khác này ngẩng đầu lên, vẫn như cũ năng lực nhìn thấy giữa bầu trời đám mây hội thành, thiên hữu hán đường, bốn chữ lớn. Liền ngay cả lão hoàng đế cũng không biết, Bạch thần còn có một chiêu như thế. Nguyên bản ở hắn nghĩ đến, Bạch thần chỉ cần mang theo hộ quốc thần điểu ở kinh thành bầu trời loanh quanh một vòng liền được rồi, nhưng chưa từng nghĩ, Bạch thần lại còn dùng đám mây hội chữ. Chuyện này quả thật lại như là thần tích giống như vậy. Khiến người ta không thể không khâm phục. Giờ khắc này lão hoàng đế thậm chí đang nghĩ, coi đời này còn có chuyện gì là tiểu tử này không làm được. Đáng tiếc, ngày đó đạn dược dùng quá nhiều, hiện tại hộ quốc thần điểu trên không đủ còn lại bao nhiêu đồ vật, nếu không, tình cảnh còn năng lực lại lớn một chút. Bạch thần có chút ít đáng tiếc nói rằng, đã rất tốt, đã tốt vô cùng, hoàn toàn liền vượt quá chấm tưởng tượng. Ngay vào lúc này, lão vương đi tới, bệ hạ, ngụy tướng cầu kiến. Hoàng đế ra, ta có muốn hay không tránh một chút? Lảng tránh làm cái gì? Ngươi hại đừng sợ hắn. Không đủ. Ta làm sao sẽ sợ hắn đây? Bạch thần khỏe miệng giật giật, lão hoàng đế là định đem chân tướng của chuyện nói cho Ngụy Như Phong. Dù sao Ngụy Như Phong làm thừa tướng, vẫn là cần phải biết chân tướng của chuyện. Có điều, Bạch Thần có một việc chậm đã lão hoàng đế, đó chính là hắn lừa gạt Triệu Mặc nhảy một buổi tối loạn vũ. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Như Phong chào một cái, lại nhìn một chút Bạch Thần, sau đó cũng chào một cái, xin chào tiểu vương gia. Ngụy khanh gia, chấm nghĩ tới ngươi thật là khổ a. Vi thần xấu hổ, không thể vì là bệ hạ phân ưu. Có điều, cũng may là Ngụy khanh gia không ở kinh thành, để ta cái kia nghịch tử dám hành cái kia đại nghịch bất đạo việc. Con trai của chính mình xoán vị, này tính là gì chuyện may mắn. Ngụy Như Phong nhìn lão hoàng đế, xem ra hắn không giống như là đang nói đùa. Ngươi đã gặp Thạch Đầu chứ? Ha ha, lão hoàng đế cười ha ha chỉ vào Bạch Thần. Xin chào, tiểu vương gia thật là thần đồng chuyển thế, lão thần ngày đó bệnh đến giai đoạn cuối, nếu như không phải tiểu vương gia thần lực cứu mạng, sợ là liền không thể đứng ở này cùng bệ hạ nói chuyện. Hắn cứu mạng ngươi là thật, có điều dựa vào không phải là cái gì thần lực, mà là y thuật. Lão hoàng đế cười khanh khách nói. Làm sao có khả năng, lúc đó tiểu vương gia vẫn chưa cùng vi thần có cái gì thân thể tiếp xúc. Làm sao? Lấy y thuật của hắn, mặc dù không cần tiếp xúc ngươi, muốn cứu tính mạng ngươi, cũng không đủ cái gì độ khó, đúng hay không? Thạch Đầu. Ngụy đại nhân bệnh mặc dù nặng, nhưng không khó trị liệu, lúc đó ta cũng chỉ là đem trị liệu dùng đan dược mài thành bụi phấn, tung hướng về Ngụy đại nhân. Coi như vi thần bệnh không phải lấy thần lực chữa khỏi, nhưng là tiểu vương gia đưa tới hộ quốc thần điểu nhưng là thật sự. Ha ha. Hộ quốc thần điểu không phải hắn triệu hoàng đến, là hắn làm được. Lao hoàng đế cười lớn nói. Làm được. Làm thế nào? Có thể làm ra hộ quốc thần điểu, nói vậy cũng là lấy thần lực chế tạo chứ. Rất hiển nhiên, Ngụy Như Phong đã bị tẩy não, vẫn như cũ kiên định cho rằng hộ quốc thần điểu là chân thực tồn tại. Ngụy Như Phong, ngươi cho chấm tỉnh một chút. Lão hoàng đế đột nhiên khẽ quát một tiếng, ở trước mặt ngươi tiểu tử này, không phải cái gì thiên hàng thần đồng, cái kia hộ quốc thần điểu, kỳ thực chính là một con cơ quan thú. Không thể. Cõi đời này làm sao có khả năng có người chế tạo ra thần kỳ như thế cơ quan thú. Người khác không thể, nhưng là hắn nhưng có thể, bởi vì hắn là con trai của Bạch Thần. Ngụy Như Phong con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hết thể đầu đuôi câu chuyện, đều trong chớp mắt này trở nên thông suốt sáng tỏ. Ngụy Như Phong vốn là cái người thông minh tuyệt đỉnh, làm lão hoàng đế chỉ ra trong đó nguyên nhân sau khi, hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, thậm chí liền ngay cả trong kinh thành chuyện đã xảy ra, đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, quá nửa buổi, Ngụy Như Phong cười khổ lắc lắc đầu, vi thần thất thố. Bạch Thần không hổ là ngũ tôn đứng đầu, chỉ dựa vào hắn con trai này, hắn này trung toàn thông tên gọi, chính là thực đến tên quy. Đột nhiên, Ngụy Như Phong biến sắc mặt, cái kia Tế Thiên Vũ. Cái gì Tế Thiên Vũ? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 600, Thiên Hạ Đệ Một Vũ Đạo Đại Hội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Làm lão hoàng đế biết Bạch Thần lại lừa một cái tướng quân, trước mặt mọi người nhảy lỏa vũ thời điểm, vẻ mặt đã hoàn toàn đọc lại. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Thạch Đầu, ngươi trở lại cho ta. Lão hoàng đế đã quát bảo ngưng lại ở chuẩn bị đào tẩu Bạch Thần. Bạch Thần tuét miệng rất là lúng túng nhìn lão hoàng đế. Hoàng đế ra ra, ta chỉ là nhất thời hứng khởi. Những kia tướng sĩ ở biên quan vì bảo vệ quốc gia, ở bên ngoài bị khổ bị liên lụy với, không phải là vì cho người tiêu khiển dùng. Lão hoàng đế nghiêm túc nói. Ngụy Như Phong âm thầm gật đầu, lão hoàng đế nói không sai, tiểu tử này làm thực sự là quá phận quá đáng. Lần sau lại có thêm chuyện như vậy, nhớ kêu lên chấm, chấm thật muốn nhìn một chút người tướng quân kia ra khíu thời điểm dáng vẻ, ha ha. Ngụy Như Phong lập tức đem trong lòng đối thoại thu về, trong lòng quay về lão hoàng đế một trận xem thường. Trước một khắc còn nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị răn dạy tiểu tử này, sau một khắc liền lộ ra nguyên hình, cùng tiểu tử này thông đồng làm bậy dâng lên. Nhất định Bạch Thần ngượng ngùng cười. Ái khanh này đến nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bệ hạ, vi thần là cho rằng, ở Hỏa Phong Bảo Nguyên chỉ trên, trùng kiến một cái cứ điểm, quyết định này có chút lỗ mãng. Lão hoàng đế liếc nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Ngụy Như Phong, ồ, vì sao cho rằng không thích hợp? Bệ hạ, tuy rằng năm nay quốc khố dồi dào, nhưng là phải thành lập một cái cứ điểm, cái kia bạc cũng là lấy ước tính toán, năm gần đây biên quan chiến sự nhiều lần, trên thảo nguyên các bộ tộc dục già dục dịch, mặt phía bắc lại có Liệu Vương làm loạn, thuế ngân thu chi cân bằng vốn là tương đương chặt chẽ, nếu là bông đem bút lớn bạc đi thành lập một cái cứ điểm, nếu là sang năm chỗ nào phát sinh một ít thiên tai, e sợ liền không có bạc cứu trợ. Ngụy Như Phong suy nghĩ phi thường toàn diện, mà cái này cũng là lão hoàng đế coi trọng Ngụy Như Phong địa phương. Hắn sẽ không một mực nên hợp lão hoàng đế ý nghĩ, hắn sẽ đi nghi vấn lão hoàng đế quyết định. Lão hoàng đế chỉ vào Bạch Thần nói, này đều là tiểu tử này chủ ý, chính ngươi cùng hắn thảo luận chuyện này. Chấm ở bên quan sát. Ngụy Như Phong nhíu nhíu mày, tuy nói trước mắt tiểu tử này yêu nghiệt, nhưng là khó tránh khỏi tầm nhìn không đủ lớn, chung chỉ nhìn thấy cứ điểm tầm quan trọng, nhưng quên toàn bộ Hán Đường toàn thể thế cuộc. Ngụy tướng, kỳ thực thành lập một cái cứ điểm, kém xa ngươi nghĩ tới lớn như vậy chi tiêu. Nếu như đem bạc cho ta, ta bảo đảm chỉ cần 1/3 bạc, liền đủ để thành lập một cái cứ điểm, hơn nữa là ở thời gian 2 tháng bên trong kiến dễ dàng. 2 tháng? Vậy không phải nói ở bắt đầu mùa đông trước, vừa vặn có thể sử dụng. Lão hoàng đế sáng mắt lên, đại hỉ hỏi. 2 tháng? 1/3 bạc. Thạch đầu, cứ điểm không phải là phổ thông thành trì, tường thành là cao hơn 10 trượng, lại như là một cái pháo đài. Ngụy tướng, ngài cho rằng ta sẽ không nhận rõ cái gì gọi là cứ điểm sao? Nói như thế, ta cung cấp 1/1 ta thiết kế cứ điểm pháo đài thiết kế đồ. 5 triệu lượng bạc, nếu để cho ta người đi phụ trách, như vậy ta có thể tỉnh một nửa tiền, nếu như là để ta tự mình đi giám sát phụ trách. Như vậy ta chỉ cần 1/3 giá tiền, ta có thể bảo đảm, xây dựng lên đến cứ điểm, là trước nay chưa từng có thể chống đỡ phần lớn công kích, mặc dù là lấy 1/10 binh lực đối mặt gấp 10 lần kẻ địch, như thế có thể ung dung như thường. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong nghe đều có chút nóng lòng muốn thử, đặc biệt Lão hoàng đế, hắn nhưng là rõ ràng trước mắt đứa bé này năng lực, vì lẽ đó nếu như hắn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Ngụy Như Phong tuy rằng nghe phi thường động lòng, nhưng là vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm, chuyện như vậy nhưng là việc quan hệ thiên hạ đại sự, không phải tùy tùy tiện tiện dăm ba câu có thể quyết định. Ngươi cái kia cái gì bản vẽ, 1/1 liền muốn 5 triệu lượng. Phải biết khắp thiên hạ tối nổi danh nhất tượng sư vẽ một tấm bản vẽ, dù cho là hoàng cung bản vẽ, cũng không cần 10.000 lượng. Tiền nào đồ nấy, thiên hạ tối nổi danh nhất tượng sư, ta tin tưởng bọn hắn năng lực thiết kế ra một cái cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Nhưng là nhân lực cùng vật lực cũng nhất định là khắp thiên hạ cao nhất, đặc biệt bọn họ cũng không có thể bảo đảm chính mình pháo đài bảo đảm người khác có thể không công phá. Nhưng là ta không giống, ta có thể dùng ít nhất tiền, kiến tạo ra vững chắc nhất pháo đài, cái này kêu là tính giới bỉ. Ngươi đi hỏi một chút trong miệng ngươi vị kia, thiên hạ tối nổi danh nhất tượng sư, hắn có thể không? Ngụy Như Phong bị nói á khẩu không trả lời được, lão hoàng đế nhìn Ngụy Như Phong vẻ mặt, thỏa mãn mỉm cười. Còn có. Làm thừa tướng ngươi đầu tiên cân nhắc không phải chi vấn đề quá lớn, mà là cân nhắc tại sao không kiếm nhiều tiền một chút vấn đề. Hán đường lớn như vậy, trừ phi tăng cao thu thuế, nếu không làm sao kiếm lời nhiều tiền hơn. Ngụy Như Phong không phục nói rằng, lẽ nào ngươi muốn tăng cao thu thuế? Thu thuế có thể nói là một cái quốc gia ổn định cơ sở, quá thấp đã vào được thì không ra được, triều đình liền phải gian nan sống qua ngày, quá cao lại sẽ tiếng oán than dậy đất, thậm chí dao động căn cơ, từ cổ chí kim có bao nhiêu vương triều. Chính là bởi vì bách tính đam không chịu nổi thuế nặng mà tạo phản do đó lật đổ toàn bộ vương triều. Hán đường thuế phụ vẫn là các đời thấp nhất, mà hay bởi vì hán đường nhiều năm qua khỏe mạnh hoàn cảnh, vì lẽ đó thu thuế vẫn chưa giảm thiểu, trái lại từ từ tăng nhanh. Theo Ngụy Như Phong, thuế phụ là tuyệt đối không thể tăng cao, mà muốn tăng cao triều đình thu vào, liền muốn tiến lên dần dần, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm nỗ lực, là không thể đột nhiên tăng cao. Đương nhiên, điều này cũng cùng Bạch Thần quan niệm tương xứng. Chỉ có thấp thuế phụ mới có thể tăng cao thương nhân tiền lợi, đồng thời tăng cao bách tính kinh thương nhiệt tình. Quốc khố bên trong hàng năm 10 mấy 2 tỷ bạc, các ngươi liền như vậy nhìn chồng chất như núi bạc múc meo sao? Tự nhiên không phải, những kia bạc đều là khẩn cấp dùng. Tiền đẻ ra tiền đạo để ý đến các ngươi đều hiểu, nhưng là tại sao chính là không dám buông tay làm đây? Ngươi biết Hoàng Kim Môn vì là cái gì có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, trở thành toàn bộ Hán đường to lớn nhất thương cổ thế ra sao? Tại sao? Bởi vì bọn họ hiểu được một cái đạo lý, 1 tỷ lượng chết tiền, xa kém xa 100 triệu lạng hoặc tiền có giá trị, cùng với đem những bạc này trồng ở nơi đó, còn không bằng đem chúng nó lấy ra, tiền đẻ ra tiền. Nói đơn giản, buôn bán là có nguy hiểm, nếu như thâm hụt tiền làm sao bây giờ? Các ngươi là triều đình, các ngươi là chính thức, các ngươi nếu như làm như vậy buôn bán đều có thể thâm hụt tiền, vậy các ngươi thật sự có thể đi tìm sợi dây thừng. Thạch đầu, ngươi quá làm càn. Lão Vương ở bên nhắc nhở một tiếng. Bởi vì Bạch Thần này ngón tay nhưng là chỉ vào Lão Hoàng đế cùng Ngụy Như Phong hai người. Bạch Thần mắng Ngụy Như Phong, Lão Vương sẽ không có ý kiến, nhưng là như thế trắng trợn mắng Hoàng đế, vậy thì có vấn đề. Ngụy Như Phong biệt đỏ mặt. Vẫn như cũ không tha thứ nói rằng, liền coi như chúng ta là triều đình, lẽ nào chúng ta liền năng lực ý thế hiếp người. Cho ta 10 triệu lượng bạc, sau 1 tháng, ta cho các ngươi biến ra 1 ước lượng bạc. 10 triệu lượng bạc. Một tháng sau biến thành 100 triệu lạng. Lúc này không ngừng Ngụy Như Phong không tin. Coi như lão hoàng đế cũng không tin. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên là thật sự. Nếu như trên địa cầu, thời gian một tháng đảo lộn gấp 10 lần, đương nhiên là không thể. Trừ phi làm chưa phát hoạt động. Nhưng là Hán Đường không giống, nơi này thương mại hầu như nằm ở hoàn toàn trống không trạng thái, có quá nhiều thương cơ chờ hắn khai phá. Muốn ở thời gian một tháng bên trong, kiếm lời trên gấp 10 lần tiền. Quả thực so với uống nước còn đơn giản. Nếu không đây, Ngụy Như Phong nhìn chòng chọc vào Bạch Thần hỏi. Nếu như ta không đủ làm được, hộ quốc thần điểu liền quy triều đình. Bạch Thần câu nói này vừa ra, lão hoàng đế đã kích động tột đỉnh, thạch đầu, đây chính là ngươi nói. Nhưng là, nếu như ta làm được cơ chứ? Nếu như ngươi làm được, cái kia thành lập cứ điểm công việc, liền toàn quyền giao do ngươi phụ trách. Việc này tự nhiên là của ta. Người khác ai cũng không đủ tư cách ôm đồm tay, vì lẽ đó này cuộc đánh cá không tính. Vậy ngươi nói làm sao? Ta muốn ngoại thành một khối 3.000 mẫu đất hoang. Ngươi muốn khối này đất hoang làm cái gì? Khối này đất hoang mấy vạn lượng cũng không ai muốn. Ta muốn dùng mảnh đất kia dạy các ngươi làm sao kiếm tiền. Được, liền quyết định như thế. Vậy ta trước hết đem khối này đất trống đem ra dùng. Cái này liền tùy ngươi vậy, ngươi yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Bạch Thần nhìn về phía Lao Vương, hoàng đế ra ra. Lao Vương liền cho ta mượn dùng mấy ngày. Ngươi tiểu tử này, sự tình vẫn đúng là quá nhiều. Bạch Thần mới vừa phải rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi nói, cái kia 10 triệu lượng đây. Trong vòng 3 ngày liền chuẩn bị cho ngươi dễ dàng. Lao Vương, mấy ngày nay muốn khổ cực ngươi. Tiểu tử ngươi, còn nói như thế khách khí. Lao Vương sờ sờ Bạch Thần đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Ai nha đối Bạch Thần đột nhiên vô vô đầu. Lao Vương, ngươi đi tìm Hoàng thượng muốn chút thánh chỉ đến. Muốn thánh chỉ làm cái gì? Lao Vương nghi ngờ hỏi. Có điều hắn biết, chỉ cần là Bạch Thần muốn thánh chỉ, lão hoàng đế là tuyệt đối không hai lời. Triệu tập anh hùng thiên hạ. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Bạch Thần trở lại trong phủ, lập tức triệu tập hết thảy thủ hạ, bao quát Ma Tôn cùng Lý Tranh. Tuy rằng bọn họ không phải Bạch Thần thủ hạ, có điều lấy bọn họ quen thuộc trình độ, hơn nữa đoạn thời gian gần đây, Bạch Thần cũng không đủ bạc đãi hai người, vì lẽ đó hai người ngược lại cũng vui với nghe Bạch Thần mệnh lệnh. Ma Tôn, Lý Lao tiền bối, lần này lại muốn phiền phức các ngươi. Nói phiền toái gì không phiền phức, nói đi, chuyện gì, bản tôn tối mấy ngày gần đây đã thanh nhàn cả người xương đều không thoải mái, có phải là lại muốn đi dễ hay? Ma Tôn đã làm nóng người dâng lên. Không phải, lần này là muốn ngươi về vạn quật Ma Sơn, tiện đường đưa cái này thánh chỉ mang về. Bạch Thần phân biệt ném cho Ma Tôn cùng Lý Tranh lượng phần thánh chỉ, hai người vừa nhìn, trợn cả mắt lên. Hoàng đế hạ chỉ, muốn vạn quật Ma Sơn cùng Thuần Dương cung phân biệt tuyển ra xuất sắc nhất 3 cái đệ tử, đến kinh thành tiến hành luận võ. Mà cái này luận võ còn có một cái cực kỳ long lánh tên, Thiên Hạ Đệ Nhất Vũ Đạo Đại Hội. Phải biết, dĩ vãng bất luận một loại nào đại hội võ lâm, đều là lấy cá nhân, hoặc là môn phái danh nghĩa triệu tập. Mà triều đình luôn luôn đều phản đối loại này không bị khống chế hội nghị, nhưng là lần này triều đình nhưng hào phóng như vậy, thậm chí ngay cả hoàng đế đều rơi xuống thánh chỉ. Không chỉ là các ngươi, còn có cái khác đại phái. Bạch Thần mục quang nhìn mình những này thủ hạ, các ngươi cũng là, hiện tại các ngươi từng người sẽ chính mình môn phái, đem tin tức truyền quay lại đi, thời hạn là thời gian nửa tháng sau, ta muốn nghe các ngươi thành quả. Thiếu chủ, ta không môn phái một người trong đó vẻ mặt đau khổ nhìn Bạch Thần. Vậy thì thông báo cựu bằng hữu tới tham gia, nhớ kỹ, đương nhiên, muốn đem ngươi xin mời người lai lịch cho ta biết rõ, ta nhưng không hy vọng đến thời điểm một cái hái hoa đạo tặc lên đài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 601, Thương Đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Trảm Phượng mấy ngày nay rất phiền muộn, bởi vì Ma Tôn đột nhiên mất tích. Tuy nói hắn bây giờ là vạn quật Ma Sơn tôn chủ, nhưng là có một số việc, vẫn là cần Ma Tôn xử lý. Bây giờ Ma Tôn mất tích, mang đến cho hắn không ít phiền phức. Ngay ở Bạch Trạm Phượng buồn phiền thời khắc, Lưu Lực vội vã bận bịu chạy vào, "Tôn chủ, Ma Tôn trở về." "Ồ, hắn hiện tại tới chỗ nào?" Bạch Trạm Phượng vui mừng khôn xiết, lập tức hỏi tới. "Đã ở sau núi Sơn Cốc." "Cái gì? Bên ngoài những kia mật thám làm việc như thế nào, Ma Tôn trở về núi bên trong, cũng không biết." "Ha ha. Bạch Trạm Phượng, bản tôn không ở mấy ngày nay, nhưng là muốn ta." Ma Tôn đương nhiên biết Bạch Trạm Phượng không có chính mình, khẳng định là rất nhiều bất tiện, càng thấy vui vẻ. "Lão ma đầu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, hại ta dễ tìm." Bạch Trạm Phượng tả hoán nói. "Bị thạch đầu kéo đi làm cu li." Ma Tôn bất đắc dĩ nói. "Thạch đầu? Ngươi nói thạch đầu đã tới vạn quật Ma Sơn. Hắn hiện tại ở nơi nào?" Tại sao hắn đến vạn quật ma sơn, cũng không đến xem ta? So sánh với ma tôn, Bạch Trảm Phượng tự nhiên càng muốn gặp Bạch Thần. Đó là một loại kết thân người tưởng niệm, đây là cùng ma tôn không cách nào so sánh cảm tình. Hắn hiện tại nhưng là người bận bịu, bản tôn lần này trở về, chính là chịu hắn giao phó, trở về làm việc, chậm một chút còn muốn chạy tới Kinh Thành. Kinh Thành? Ngươi nói Thạch Đầu ở Kinh Thành? Bạch Trảm Phượng con mắt sáng choang, tiểu tử này chỗ đi qua, nhưng là tuyệt đối muốn rời sông lấp biển, hắn không đủ ở Kinh Thành sông cái gì hòa chứ? Ngươi đây đúng là nói không sai, hắn hồi trước nhưng là đem Hán Đường Đại Hoàng tử làm cho lưu lạc đầu đường, ngươi là không biết, tiểu tử này xấu đến mức nào, ha ha. Ma Tôn đề cập Bạch Thần hào quang sự tích, chính là thao thao bất tuyệt. Bạch Trảm Phượng nghe hai mắt sáng lên, Lưu Lực cũng là một mặt chờ mong. Đem hoàng tử bức lưu lạc đầu đường, đây tuyệt đối là chỉ có tên tiểu tử kia có thể làm ra đến sự tình. Người hoàng đế kia lão nhi có thể có khó khăn Thạch Đầu. Ngươi ở bản tôn trước mặt như thế gọi người hoàng đế kia không liên quan, có thể đừng ở Thạch Đầu trước mặt gọi, hắn cùng cái kia lão hoàng đế. Nhưng là quen biết đã lâu. Hơn nữa bây giờ hắn còn phải phong bình Liệu Vương. Hắn làm vương gia. Bạch Trảm Phượng cùng Lưu Lực cũng đã trố mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Lời này nói đến liền dài ra. Nói chung chính là đại hoàng tử muốn tạo phản, kết quả lão hoàng đế từ Vô Lượng Sơn mời tới Thạch Đầu, kết quả Thạch Đầu vào kinh bên trong náo trò, giúp lão hoàng đế bãi bình đại hoàng tử. Đương nhiên, bản tôn ở kế hoạch của hắn bên trong cũng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bạch Trảm Phượng sắc mặt có chút mất mát, liếc nhìn Ma Tôn, có chút an vị nói rằng, hắn tại sao tìm ngươi, ngươi có thể giúp hắn bao nhiêu, lẽ nào ta liền không giúp được hắn? Vậy ngươi vẫn đúng là nói đúng. Ngươi vẫn đúng là không giúp đỡ được gì, phải biết ở trong kinh thành, có thể không chỉ là có đại hoàng tử, còn có Hoàng Thiên Môn. Hoàng Thiên Môn. Bạch Trảm Phượng bây giờ nhưng là đã biết rồi Hoàng Thiên Môn. Sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt. Thạch Đầu hắn hiện tại thế nào? Không có sao chứ. Ngươi nên hỏi Hoàng Thiên Môn hiện tại như thế nào? Bạch Trảm Phượng thoáng vừa sửng sốt, rất nhanh liền cười khổ lắc lắc đầu. Là ta lo xa rồi, cái kia Hoàng Thiên Môn hiện tại làm sao? Cả nhà đều bị Thạch Đầu diệt. Một cái đều không đủ lưu lại. Bạch Trảm Phượng sắc mặt khẽ thay đổi, hắn nhưng là đã biết rồi, Hoàng Thiên Môn sự đáng sợ, mặc dù là vạn quật ma sơn cũng không dám trêu chọc khủng bố môn phái, liền như thế diệt môn. Được rồi, ít nói nhảm, lần này ngươi muốn chọn ra ba cái vạn quật ma sơn tối đệ tử xuất sắc, phân biệt là cảnh giới hậu thiên, tuổi tác 15 tuổi trở xuống, tiên thiên cảnh giới, tuổi tác 20 tuổi trở xuống, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tuổi tác 40 tuổi trở xuống, ở trong vòng 10 ngày chạy tới kinh thành. Làm cái gì? Thạch Đầu cầm hoàng đế thánh chỉ, muốn tổ chức một cái thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội, chúng ta những này người quen, tự nhiên là phải đi nịnh chàng. Thạch Đầu tẻ nhạt vô cùng sao? Làm cái này làm cái gì? Nghe cùng với Thạch Đầu lão thái giám nói, Thạch Đầu cùng hoàng đế đánh cược, muốn ở thời gian một tháng bên trong, dùng 10 triệu lượng bạc kiếm được một ước lượng bạc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ma Tôn liếc nhìn Bạch Trảm Phượng, ở trên người hắn, tuyệt đối không nên nói câu nói này. Bạch Trảm Phượng đột nhiên nghĩ đến, tên tiểu tử kia tựa hồ từ chưa từng làm chuyện không có nắm chắc. Thật không biết lần này hắn muốn làm ra nhiều động tĩnh lớn. Tin tưởng ta, lần này tuyệt đối sẽ náo động thiên hạ. Ma Tôn cảm khái nói rằng, Thiên Dương Phái tiếp chỉ. Thái Vũ Sơn Thiên Dương Phái ngoài sân môn, một cái sắc bén thanh âm vang lên. Rất nhanh, Thiên Dương Phái trưởng môn Tôn Tư Sơn mang theo một chúng đệ tử xuống núi phái nên tiếp thánh chỉ. Châm nghe Thiên Dương Phái chính là giang hồ cường thịnh môn phái. Môn hạ đệ tử năng lực người xuất hiện lớp lớp, trưởng môn Tôn Tư Sơn lại vì là bắt đầu võ lâm, đặc mệnh Tôn Tư Sơn tuyển ra trong đó 3 vị thiên tư xuất sắc giả vào kinh tham gia 10 tháng 15 thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội, cùng chúc Thiên Dương Phái ở thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội đạt được ưu dị thành tích, khâm thử. Tôn Tư Sơn cùng một chúng đệ tử nghe há hốc mồm, hoàng đế đây là muốn tổ chức đại hội võ lâm. Mặc kệ Tôn Tư Sơn có phải là võ lâm ngôi sao sáng nhân vật, hắn đều sẽ không từ chối loại này lại danh chính ngôn thuận. Lại có thể dương danh lập vạn cơ hội. Đặc biệt hoàng đế ở thánh chỉ bên trong đối với hắn mong đợi, càng làm cho hắn cho rằng không thể bỏ qua cỡ này thịnh hội. Đương nhiên, hắn không biết Lao Vương chạy mười mấy cái môn phái, cho mỗi cái môn phái thánh chỉ đều là giống nhau như lúc. Tôn trưởng môn, thời gian cấp bách, ngài cũng sắp chút chuẩn bị đi. Vị này công công, không bằng đi vào tiểu dừng lại một chút. Không được, chúng ta còn muốn chạy tới hạ một môn phái. Tại hạ có chút vấn đề, không biết có thể hay không chỉ hoãn công công. Ngươi có vấn đề gì liền hỏi đi. Không biết thánh thượng lần này tổ chức đại hội, đều có môn phái nào tham gia. Đây là Tôn Tư Sơn chuyện quan tâm nhất, nếu như đều chỉ là một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ, hắn thực sự không có chút hứng thú nào đi tham gia. Vạn Quật Ma Sơn, Thuần Dương Cung, Thất Tú Phường, Hoàng Kim Môn, Đường Môn cũng đã xác nhận tham gia, đồng thời cũng đã phái ra tối đệ tử tinh anh, đối, ba cái đệ tử phân biệt muốn ở 15 tuổi, 20 tuổi cùng 40 tuổi trở xuống, tu vi phân biệt là hậu thiên, tiên thiên cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, phân biệt tham gia không giống hạng mục tái sự tình, đối, thuận tiện nói một câu. Kỳ thực ở này tam hạng tái sự tình ở ngoài, còn có một bí mật tái sự tình, là thiên hạ đệ nhất trưởng môn tái sự tình, 5 người đứng đầu phần thưởng đều có thượng thừa bí tịch võ công, 20 cấp đan dược cùng với 5 triệu lượng bạc. Nếu như tôn trưởng môn nếu là có hứng thú, chúng ta đúng là có thể giúp ngươi đi một chút quan hệ, để ngươi thu được một cái tiêu chuẩn. Tôn Tư Sơn cả người đều muốn nhảy lên đến rồi. Thượng thừa bí tịch võ công, 20 cấp đan dược, liền hai thứ này liền đủ để dẫn tới trên giang hồ một trận một trường máu me, triều đình lại cầm hai thứ đồ này đến làm phần thưởng. Cho tới cái kia mang vào 5 triệu lượng bạc, Tôn Tư Sơn đã trực tiếp quên không ký. Đương nhiên, tôn trưởng môn cũng muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Dù sao lần này tham dự các đại môn phái trưởng môn nhân mấy đều là nhiều vô cùng, không thiếu cao thủ tuyệt đỉnh. Lão Vương đã liên tiếp gặp mặt mười mấy cái trưởng môn, này nói chuyện tiết tấu cũng nắm giữ vừa đúng, dừng một chút lại bổ sung, đương nhiên, nếu như số may, phân ở một cái yếu kém tổ bên trong. Tiến vào 5 vị trí đầu cũng không phải là nói chuyện viển vông, chúng ta nếu không có thân thể có hạn, đều muốn đi tham gia thử vận may. Ở Lão Vương đầu độc hạ, Tôn Tư Sơn đã bị cái kia nhìn như gần trong gang tấc ngộng đẹp mê thần hồn điên đảo. Hồn vía lên mây. Ở Lão Vương rời đi sau khi, Tôn Tư Sơn không thể chờ đợi được nữa triệu tập đệ tử, thề muốn ở trong vòng nửa tháng chạy tới Kinh Thành. Lý Ngọc Thành. Chủ hội quán kiến thế nào rồi? Mấy ngày nay Bạch Thần đã bận bịu sức đầu mẹ chán, Lý Ngọc Thành cũng giống như thế, có thể nói hai người liền uống một hớp thủy thời gian đều không có. Ngươi lại cho ta làm mấy cái người mày đến, ta người này tay không đủ, cũng đã 5 ngày thời gian, vừa mới kiến tốt mô hình, thời gian 15 ngày. Vừa vặn đủ đem chủ hội quán kiến tốt, còn chủ hội quán ở ngoài phố kinh doanh, căn bản là không đủ thời gian kiến thiết. Ngươi nói đơn giản, ta nơi nào có thời gian cho ngươi lại chế tạo người máy, ta đang bận chiêu thương, ngày hôm qua mới vừa cùng Hoàng Kim Môn người đàm luận được, bọn họ bỏ vốn 5 triệu lượng bạc làm tài trợ thương, hết thể tham gia tuyển thủ trang phục, cũng phải có Hoàng Kim Môn sinh sán. Vậy thì thuận tiện đem phố kinh doanh 2.000 ra cửa hàng cùng nhau đóng gói bán cho bọn họ đạt được, ngươi vừa vặn đánh trở nên trống không làm những chuyện khác. Nói láo, phố kinh doanh tài năng là đầu to, ta đã nói với ngươi, này phố kinh doanh hiện tại bắt đầu, chính là tấc đất tấc vàng. Một cái tam tam bình cửa hàng, năm thuê liền muốn 10 vạn lượng, đóng gói bán đi. Ngươi cho rằng đây là mấy lượng bạc, tuy tuy tiện tiện đóng gói tặng người sao. Như thế đáng giá. Lý Ngọc Thành đồng dạng chố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, đầy mặt kinh ngạc. Phải biết bọn họ nắp đều là hoàn toàn mới chất liệu, căn cứ bước đầu tính toán, 2.000 cửa hàng tổng tập trung vào không vượt qua 3 triệu lượng. Nhưng là này thu hồi thành phẩm, nhưng là lấy ước tính toán. Nay vẫn là trong đó một phần, toàn bộ thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội hội quán còn có rất nhiều địa phương đáng giá đào móc, mỗi một chỗ đều cất giấu một chỗ bảo tàng, liền xem ngươi có thể hay không đào móc đi ra. Bạch Thần xem mắt vẫn còn dại ra bên trong Lý Ngọc Thành, nhớ kỹ, cái này gọi là kích thích kinh tế, thích hợp tập trung vào, là có thể để cho tiêu phí sinh động dâng lên, mà mảnh đất hoang này người ở bên ngoài trong mắt là đất hoang. Nhưng là đó là bởi vì những người kia ngớ ngẩn, bọn họ không biết làm sao lợi dụng những này thổ địa, chỉ cần nho nhỏ kích thích trở xuống, như vậy toàn bộ phố kinh doanh đều sẽ bị lượng lớn lưu lượng khách chiếm lĩnh, mà nơi này cũng sẽ hấp dẫn toàn bộ kinh. Thành hiếu kỳ đoàn người, khi bọn họ biết rồi nơi này chỗ tốt sau khi, bọn họ sẽ lấy tới nơi này mua đồ làm vinh. Đương nhiên, đối với thương hộ lựa chọn cũng là phi thường trọng yếu, muốn cho hết thể người tới nơi này đều cho rằng, con đường này nhất định là cao cấp N. Hất đại khí phố, nhưng là ở giá cả trên, lại có thể để phần lớn bách tính tiếp thu. Lý Ngọc Thành phảng phất chính mình lại trở về lúc trước, bị Bạch Thần răn dạy cảnh tượng, khi đó Bạch Thần đồng dạng đưa ra rất rất nhiều hắn chưa từng nghe thấy lý niệm cùng ý nghĩ, để hắn kinh động như gặp thiên nhân, mà lần này hắn nhưng từ con trai của hắn trên người, nghe được đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân đổ vỡ. Thạch đầu, trận đầu khai mạc chiến đấu 3 vạn tấm vé vào cửa, đã toàn bộ thụ xong, như thế nào, ta lợi hại không? Lúc này Bạch Tinh đã kích động từ ở ngoài vọt vào, một tấm vé vào cửa 50 lượng bạc, tổng cộng 1 triệu 500 ngàn lượng bạc. Bạch Thần bất mãn tròng trắng mắt Tinh, Bạch Tinh có thể không hề làm gì cả, chỉ là phụ trách khối này sự vụ mà thôi. Trong này phần lớn vẫn là Bạch Thần tiền kỳ chuẩn bị, đầu tiên là cho trận đầu khai mạc chiến đấu hai người làm rất nhiều gió bình, ở kinh thành trung tướng hai người kia để tài sao nhiệt, sau đó sẽ tiến hành trận này quyết đấu đỉnh cao. Tây Ma, Ma Tôn VS Nam Đạo, Lý Tranh. Hai vị này hiện tại còn ở trên đường đi, còn không biết bọn họ đã bị Bạch Thần tính toán. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 602, đoạt tiền. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong cộng ngồi xe ngựa trên, sắc mặt của hai người đều có chút kỳ quái. Cha được chưa? Mấy ngày nay lão hoàng đế tâm tình có chút buồn bực, Ngụy Như Phong cũng giống như vậy. Bởi vì trải qua tính toán, bạch thần ngàn vạn nên cũng sớm đã xài hết. Nhưng là bọn họ công trình vẫn không có đình trệ dấu hiệu, trái lại ở càng lúc càng kịch liệt tiến hành. Ngụy Như Phong sắc mặt có chút khó coi, cha được, thạch đầu làm cái gì tài trợ thương, có thể cho những thương nhân kia hàng hiệu hoặc là hiệu buôn tiến hành tuyên truyền, trong đó bỏ vốn nhiều nhất chính là Hoàng Kim Môn, vẹn vẹn bọn họ một cái, liền thu vào 5 triệu lượng, còn có trong kinh thành đại thương nhân cùng cự phú cũng đều tham dự trong đó, tổng cộng kim ngạch vượt qua 30 triệu lượng, thứ yếu chính là bọn họ cửa hàng, còn không đủ kiến tốt cũng đã ở chào hàng thuê, trong đó Hoàng Kim Môn một nhà cũng đã cho thuê 100 cửa hàng, thời gian 5 năm. Đồng thời còn giao nộp 1 năm thuê phí dụng, 10 triệu lượng, còn có bọn họ khai triển tái sự tình, khai mạc chiến đấu vé vào cửa đã toàn bộ thu khánh, thu vào vượt qua 1 triệu lượng, còn có trận thứ 2. Y cùng trận thứ 3 thi đấu, cũng đã bắt đầu dự bán. Lão hoàng đế chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, chuỗi này con số từ Ngụy Như Phong trong miệng đọc lên đến, để hắn chỉ cảm thấy một trận đất trời tối tăm. Chuyện này, tiền này đến cũng quá dễ dàng chứ. Bệ hạ, số tiền này tuy rằng nhìn tốt kiếm lời, nhưng là nếu như không thể đạt đến hiệu quả dự trù, như vậy thạch đầu chính là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Lão hoàng đế tâm tình bây giờ phi thường phức tạp, một mặt hắn muốn xem đến bạch thần ra khíu sau, hướng về hắn nhờ và dáng vẻ. Nhưng là mặt khác, hắn vừa hy vọng bạch thần thành công. Bởi vì bạch thần thành công, cái kia sẽ cùng Vu Hán Đường thành công. Còn bao lâu đến vùng ngoại ô? Lão hoàng đế thiếu kiên nhẫn kéo rèm cửa hỏi. Đánh xe chính là Lão vương một cái thân tín. Một cái tiểu thái giám. Cái kia tiểu thái giám vội vàng trả lời, khởi bẩm bệ hạ, rất nhanh sẽ đến. Không lâu lắm, xe ngựa lái vào bạch thần xác định khối này đất hoang, chỉ là giờ khắc này mảnh đất hoang này, đã sớm bị bạch thần làm hoàn toàn thay đổi. Băng phẳng như đá cẩm thạch làm nền mà thành mặt đất, xe ngựa xử ở phía trên, không có một chút nào sóc nảy. Hai bên đường đi là chỉnh tề phố phô, mà những này cửa hàng cùng trong thành những kia cửa hàng hoàn toàn khác nhau. Cửa lớn là vương vước, không có bất kỳ ngăn cản vật. Có điều như vậy kiến trúc thành hàng liên tiếp, xem ra xác thực là phi thường chỉnh tề mỹ quan. Những này cửa hàng tiền thuê một năm liền muốn 10 vạn lượng. Lão hoàng đế ghé vào cửa sổ xe nhân khẩu hướng về nhìn ra ngoài. Bệ hạ, phía trước có chút cửa hàng đã tu sửa hoàn thiện, ngài đi xem liền rõ ràng, nếu như nơi này lưu lượng khách lượng năng lực đạt đến hiệu quả dự trù, xác thực đáng giá 10 vạn lượng. Đối với những này cửa hàng giá trị, Ngụy Như Phong cũng không phải phủ nhận. Làm lão hoàng đế đi tới những kia tu sửa xong xuôi cửa hàng trước thời điểm, hắn tài năng rõ ràng những này cửa hàng tại sao đáng giá. Cùng trong kinh thành phổ thông cửa hàng không giống, nơi này hết thảy cửa hàng. Chính diện đều là cửa sổ thủy tinh, liền ngay cả phái đều là pha lê. Toàn bộ cửa hàng tia sáng liền phi thường sung túc. Đệ một cảm quan cũng làm người ta cho rằng phi thường thoải mái. Hai người sau khi xuống xe, đi về phía trước mấy bước đường, liền nhìn thấy một cái suối phun. Hai người lập tức cho rằng này suối phun phi thường đặc biệt, mặc kệ là tạo hình vẫn là quần quần không dứt dâng trào ra bọt nước, đều để cho hai người cảm giác một trận kinh ngạc. Hơn nữa này suối phun còn có tiết tấu chập trùng bất định, hai người ngẩng đầu lên hướng về suối phun một phía khác nhìn lại, liền phát hiện đối diện suối phun đối diện, một tòa di vãng chưa bao giờ có to lớn hình tròn kiến trúc, xuất hiện ở trước mắt của hai người. Cái kia kiến trúc to lớn khiến người ta nghẹt thở, mặc dù là được xưng thiên hạ đệ nhất điện Kim Loan Điện so sánh cùng nhau, cũng là như thế bé nhỏ không đáng kể. Thật là đồ sộ kiến trúc. Đi, vào xem. Hai người còn không đủ tiến vào, liền nhìn thấy một cái to lớn trước cửa sắt, đứng thẳng một cái trụ đá. Thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội. Mấy chữ này thực sự là khí phách. Hai người rồi hướng trên trụ đá kiểu chữ một trận khảo cứu nghị luận, quá mấy khắc chung, không nỡ rời đi trụ đá trước, tiến vào hội trường bên trong. Thông qua hẹp dài đường nối, làm hai người nhìn thấy hội trường bên trong trong nháy mắt. Cả người đều bị này rộng rãi bên trong cảnh tượng dọa đến. Trống trải bên trong, đặt mấy vạn cái chỗ ngồi, mà sân bãi trung tâm, nhưng là một cái cao vót lôi đài tỷ võ. Cái này lôi đài tỷ võ có tới cao mấy trượng, lại như là mấy trăm to to nhỏ nhỏ khối thép xây mà thành. Này lôi đài tỷ võ cùng ta tưởng tượng rất không giống nhau. Này bốn phía bày ra cái kia bốn khối to lớn tinh thạch bản là làm cái gì? Không biết, lần trước thạch đầu mang vi thần tham quan thời điểm, nói cái gì góc chết màn ảnh truyền phát tin dùng. Vi thần nghe cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu tử kia hiện tại ở nơi nào? Giờ khắc này lão hoàng đế trong lòng, có 100 nghi vấn, cần bạch thần giải đáp. Hội trường đối diện cái kia phố đã mở ra, hắn nên ở bên kia bận việc. Người bên kia lưu làm sao? Người là không ít, có điều đại đa số người đều là đồ mới mẻ, chạy nhìn chỗ này một chút. Đi, đi chỗ đó điều phố nhìn. Hai người lại đi tới đối diện phố, nhưng là làm hai người đến góc đường thời điểm, lập tức bị người ta tấp nập tình cảnh sợ hết hồn. Cái này gọi là không ít. Quả thực chính là người trên người, mỗi một cái cửa hàng đều đầy áp người. Trong đó cũng không có thiếu người trong giang hồ, có điều trên đường vẫn chưa có cái gì gây hấn gây chuyện sự tình phát sinh. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng đều cùng lao hoàng đế giống như Ngụy Như Phong, tất cả đều là tràn ngập mới mẻ. Mà giờ khắc này Bạch Thần, chính ở một cái còn chưa mở ra trong cửa hàng, bên người theo không ít trong kinh thành đại thương hộ. Tiểu vương gia, tiểu nhân ban chính là đồ trang sức, không biết này cửa hàng nên làm sao bố trí, làm sao trang trí. Người mua bao lớn cửa hàng. Tiểu nhân mua chính là tam gia liền phô, đã sáp nhập cùng nhau, tiểu nhân xem chính ngài mấy nhà cửa hàng, bố trí đều là phi thường xuất sắc. Vì lẽ đó tiểu nhân nghe nói ngài này có miễn phí cố vấn phục vụ, liền chạy tới đây hướng về ngài mượn chút kinh nghiệm. Hừm, ba cái cửa hàng làm đồ trang sức chính thích hợp, cửa hàng lấy sạch nhất định phải được, ta để cử ngươi đi ta đèn đóm trong cửa hàng chọn chọn một chủ đèn đóm, còn có phụ thuộc mấy cái tiểu đèn đóm, cửa hàng trong sân bày ra 3 đến 4 cái quầy hàng. Trong điếm mặc kệ là trưởng quỹ vẫn là nhân viên cửa hàng đều lựa chọn nữ tử. Đặc biệt trưởng quỹ, tốt nhất tuyển một vị tuổi tác hơi lớn một chút, đoan trang trang nhã nữ tử. Chính giữa thả một cái chắn gió, để cử ta một cửa tiệm khác sợi vàng cây lim chắn gió, trong suốt lưu ly quầy hàng, cửa thả một chậu kim ngân thụ, nhớ kỹ, làm đồ trang sức buôn bán. Kiêng kỵ nhất chính là đối với tân khách chọn tam kiếm bốn, dù cho là một tên ăn mày đi vào, ngươi cũng đến coi hắn là gia cung cấp, bất luận cái. Nào tân khách đều là ẩn tại khách hàng, dù cho hắn hiện tại mua không nổi, không có nghĩa là hắn tương lai mua không nổi. Tiểu nhân nhớ rồi. Thương nhân kia gật đầu liên tục. Hắn bên này mới vừa hỏi xong đối thoại, đoàn người lập tức lại làm ầm ĩ dâng lên, mỗi một người đều cấp vấn đề. Tiểu vương gia, ngài xem. Ta hổ, ngươi vừa nãy đã hỏi vấn đề. Hiện tại cấp cái gì, không thấy nơi này nhiều như vậy người sao? Vừa nãy ta đó là tử lâu. Hiện tại là muốn hỏi khách sạn tạ hổ bất mãn mắt mọi người. Làm như Bạch Thần khách hàng lớn, vị này tạ đại quan người, tự nhiên là Bạch Thần trọng điểm chăm sóc đối tượng. Khách sạn sao? Bạch Thần nhíu nhíu mày. Tạ đại quan người, ngươi mua 13 cái cửa hàng, không có một cái thích hợp làm khách sạn. A, làm sao sẽ? Ta xem cái kia mấy cái cửa hàng phong thủy cùng nhân khí đều rất vượng, làm sao sẽ không thích hợp? Ngươi muốn vào với thói tục tiện lợi ta chưa từng nói, có điều, ngươi nếu là muốn làm hành động lớn được, liền nghe ta một câu, nhìn thấy bên kia cái kia tòa đại lâu không đủ. Bạch Thần chỉ vào phố phần cuối kéo dài ra đi thật xa, một tòa cô độc đứng thẳng nhà lớn, nói, đó mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Có điều cái kia đống nhà lớn có thể không rẻ. Đó là ở phố xá ở ngoài, không đủ người nào sẽ đi chỗ đó chứ. Dòng nhân cái nhìn. Nói thật cho ngươi biết đi, đó là tuyệt hảo khách sạn vị trí địa lý, coi đời này lại tìm không ra nhà thứ hai, cái kia đống nhà lớn tương lai sẽ trở thành kinh thành to lớn nhất, sang trọng nhất, cũng là lớn nhất có thân phận tượng trưng khách sạn. Có điều ta càng yêu thích đưa nó xưng là khách sạn, nói rõ đơn giản đi, ngươi là hy vọng sau đó có người hỏi ngươi khách sạn vị trí thời điểm, là nói. Nha, ở nào đó điếm bên cạnh, vẫn là nói đến người khác không tìm được chính mình muốn đi địa phương thời gian, nói ở nào đó khách sạn bên cạnh. Không chỉ là tạ hổ sáng mắt lên, ở đây tất cả mọi người con mắt đều sáng sủa dâng lên. Ở đây những người này, đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường người tinh, nơi nào nghe không ra trong đó thương cơ. Không ở phố xá bên trong có cái gì khẩn yếu, then chốt là dễ thấy, bắt mắt, sau đó người khác chỉ vào cái kia đống nhà lớn, đều sẽ nói. Vậy thì là nào đó khách sạn. Tạ hổ ngơ ngác gật gù, tựa hồ là ở ảo tưởng Mỹ hảo ước mơ. Huống hồ phố xá khoảng cách nhà lớn rất xa sao. Không đủ 3 dặm đường, người giàu có muốn đi, tự nhiên là ngồi xe mã quá khứ, ra cảnh người bình thường đi tới 3 dặm đường, đi trụ ở lại coi đời này tốt nhất khách sạn, cũng không làm khó bọn họ. Hay nói một chút nhà lớn bản thân, nhà lớn đối diện võ đạo hội trường, sau lại có thanh sơn vần quanh, hoàn cảnh quả thực có thể so với tiên cảnh. Mỗi một khách hàng đều có thể từ phòng của mình trước cửa sổ, nhìn thấy duy nhất thuộc với thiên hạ của chính mình, thử hỏi, ở qua như vậy khách sạn, ai còn nguyện ý trụ những kia bình thường khách sạn? Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cái kia đống nhà lớn giá tiền có thể không rẻ, riêng là này tiền thuê hàng năm liền muốn ngàn vạn lượng, hơn nữa một ít quản lý cùng giữ gìn phí dụng, chí ít cần chi ra 12 triệu lượng. Ta còn không chờ Tạ Hổ trả lời, trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm, cái kia đống nhà lớn ta mua. Bao nhiêu tiền? Bạch Thần theo đoàn người nhìn lại, phát hiện lại là Hoàng Y Y, không khỏi ngẩn người, mua cùng thuê có thể không giống nhau. 80 triệu lượng bạc, nếu như cần hoàn toàn bố trí cùng trang trí, lại thêm 20 triệu lượng. Kỳ thực cái kia đống nhà lớn giá vốn không đủ 5 triệu lượng, nhưng là ai bảo Bạch Thần là độc nhất vô nhị đây, vì lẽ đó này giá tiền tự nhiên là tùy tiện hắn mở. Một ước lượng bạc sao? Không mắc, năng lực kiến một cái khắp thiên hạ tốt nhất khách sạn, này giá tiền đúng là vật siêu trị. Hoàng Y Y Y gật đầu nói. Hoàng chủ nhà, ngươi như thế làm quá không tử tế đi, phàm là dù sao cũng nên nói tới trước tới sau đi. Tạ Hổ cũng là cái gia đại nghiệp đại chủ, một ước lượng bạc tuy rằng không ít, nhưng là hắn vẫn là lấy ra được đến. Đặc biệt ở Bạch Thần ưng thuận xa hoa tương lai sau, hắn càng là có một loại bị cắt yêu thích đau đớn. Tạ đại quan người, này thương trường nơi nào đến nhân nghĩa đạo đức, ngươi cũng không phải thiện nam tín nữ, ta cũng không phải tỉnh ngọn đèn, vì lẽ đó những kia phí lời vẫn là miễn đi. Hoàng Y Y thì trong mắt tràn ngập tự tin thần thái, huống hồ, tiểu nữ tử là dùng hiện ngân thanh toán, không biết tạ đại quan người có thể có 100 triệu lạng hiện ngân. Thời đại này có mãi chính là nương, nguyên bản Bạch Thần còn tính toán, nếu như Tạ Hổ muốn mua, thủ chi tiền là bao nhiêu. Bây giờ Hoàng Y Y Y mở miệng trực tiếp đến cái 100 triệu lạng hiện ngân, con mắt của hắn đều trực. Tạ chủ nhà, thật thật không tiện, nếu Hoàng cô nương như vậy có thành ý, tiểu vương chỉ có thể bán cho nàng. Tạ Hổ gò má lúc thì đỏ bạch, nhưng là đối diện với trước mắt tiểu tử này, lại không dám đắc tội, dù sao hắn không ít sản nghiệp, đã na đến bên này, hơn nữa vị này tiểu vương ra. Nhưng là liền sáu hoàng tử cũng dám đánh người, đắc tội hắn, chính mình 10 cái đầu cũng không đủ chém. Còn nữa nói, Hoàng Y Y tư bản đúng là so với hắn hùng hậu, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngoại trừ thương tiếc bóp cổ tay ở ngoài, chỉ có thể khác tìm con mồi khác. Mà vẫn đứng bên ngoài lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong trợn cả mắt lên, một ước lượng bạc, này so với kiếm tiền còn dễ dàng, chuyện này căn bản là đang dự tiền. Nhưng là nhìn những này bị cướp người, mỗi một người đều còn vui vẻ ra mặt, tiền phó hậu kế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 603, thật đến giả như thời gian giả như cũng thật. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong nhưng là vẫn giám thị Bạch Thần tài chính tình hình, bọn họ phi thường rõ ràng, cái kia đống nhà lớn tổng cộng tiêu tốn Bạch Thần bao nhiêu tiền. Tổng số gộp lại không đủ 6 triệu lượng, nhưng là như thế xoay tay một cái, lại trực tiếp đảo lộn sắp tới hai giá gấp 10 tiền. Cái giá này để lão hoàng đế có một loại ngất cảm giác, Ngụy Như Phong chỉ cho Bạch Thần 10 triệu lượng bạc làm mở đầu tài chính. Nhưng là Bạch Thần nhưng dùng này 10 triệu lượng bạc tiền để ra tiền. Nay chủ món ăn còn chưa lên bàn, đã sớm hoàn thành hắn đổi tiền mặt, thực hiện quá hứa hẹn. Thậm chí để lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong sản sinh một loại ảo giác, tiền này quả thực là quá tốt kiếm lời, quả thực hãy cùng đoạt tiền như thế. Bạch Thần liếc nhìn Hoàng Y tỷ tỷ thực sự là mắt sáng thức châu, lời nói thật nói cho ngài, nếu như không phải tiểu đệ trong tay thiếu tiền, thực sự là không muốn như thế sớm đem cái kia đống nhà lớn bán đi. Phải biết cái kia đống nhà lớn chỉ cần lại quá thời gian 3 tháng, giá tiền chí ít còn muốn tăng gấp đôi nữa. Hoàng Y Y thì cười như hoa quỳnh, nàng nhưng là đã ở trên thương trường nhiều lần tiếp xúc Bạch Thần, biết rõ tiểu tử này nửa thật nửa giả. Thạch Đầu, ngươi nếu là thật thiếu tiền, đều có thể cùng tỷ tỷ mở miệng, 2-3 ức tiền mặt, tỷ tỷ vẫn là lấy ra được đến. Không cần không cần, có tỷ tỷ cái kia 100 triệu lạng liền là đủ. Bạch Thần lập tức từ chối Hoàng Y Y thì bố thí. Hoàng Y Y không chỉ một lần yêu cầu tham dự trong này, là một người thương nhân, đặc biệt còn ở sơ kỳ nếm trải ngon ngọt, nàng đã thấy này toàn bộ hội quán quanh thân giá trị vị trí. Tấc đất tấc vàng đã không đủ để hình dung vùng đất này giá trị, nơi này quả thực chính là lấy hoàng kim xây mà thành. Cửa hàng ở ngoài lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong trợn mắt lên, này 2-3 ước lượng bạc, tiểu tử này lại không có chút nào động lòng, tiểu tử này khẩu vị không khỏi lớn quá rồi đó. Thạch Đầu, tỷ tỷ là chân tâm thực lòng muốn giúp ngươi. Càng sẽ không mang theo ân báo đáp. Sẽ không mới là lạ, tiểu nha đầu này rõ ràng chính là coi trọng một cái khác cao ốc, mà cái kia cao ốc giá trị không có chút nào ở nhà lớn bên dưới, Bạch Thần là dự định đem cái kia tạo hình đặc biệt cao ốc, làm loại cỡ lớn thương trường sử dụng. Muốn sẽ quán trung tâm độ hoặc bảo trì lại. Cái kia liền cần có một cái hoặc là mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật, khách sạn còn chỉ là một người trong đó. Thương trường vậy thì là ắt không thể thiếu. Mặc kệ là cái nào thời đại. Thương trường đều là một cái phố kinh doanh máy kiếm tiền, đặc biệt cái thời đại này. Tỷ tỷ liền không nên làm khó tiểu đệ nhưng là dự định giữ lại mấy cái cửa hàng. Dự định kiếm ít tiền lẻ, tiền tiêu vặt. Mặc kệ là Hoàng Y Y hay vẫn là bên người những này thương cổ cự phú, tất cả đều không hẹn mà cùng lật lên khinh thường. Tiểu tử này xác thực là chỉ để lại mấy cái cửa hàng, nhưng là mỗi cái cửa hàng đều ở hắn tinh đồ lao động hoàng sau, làm cho người ta một loại hoàn toàn mới cảm giác. Hầu như đã tới phố kinh doanh người, đều sẽ đi hẳn cái kia mấy cái cửa hàng lượn một vòng. Tiểu tử này đúng là không đủ độc chiếm chỗ tốt. mà là lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Đương nhiên, làm hắn khách hàng, hắn có thể miễn phí dạy học cùng chỉ đạo một lần. Nếu như là những thương nhân khác, thì lại còn cần giao nộp một bút không ít phí dụng mới có thể nghe giảng bài. Nhưng là dù vậy, hắn mở chương trình học vẫn như cũ để những thương nhân kia đổ xô tới. Nếu như trước đây có người hỏi Ngụy Như Phong, 10 triệu lượng đủ làm cái gì, như vậy Ngụy Như Phong sẽ trả lời, còn chưa đủ hắn Đường Quân một tháng quân độ tiêu hao. Nhưng là hiện tại, hắn tài năng rõ ràng, 10 triệu lượng, có thể biến thành gấp 10 lần, 20 lần bạc, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, Bạch Thần kế hoạch hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, Ngụy Như Phong cảm giác tiểu tử này nên còn có động tác lớn. Thời gian nửa tháng sau, võ đạo hội quán nên đón đợt thứ nhất. Ngụy Như Phong cùng lão hoàng đế lần thứ hai đi tới phố kinh doanh, bọn họ nhất thời bị trước mắt người ta tấp nập cảnh tượng sợ hết hồn. Đặc biệt còn có một chút người ăn mặc phi thường có độ công kích, trong đó một đám người quần áo là một bộ màu đen trang phục, mà y phục của bọn họ trên còn thêu ma tôn vô địch thiên hạ chữ, xem ra lại như là ma tôn người ủng hộ. Khẩu hiệu càng là vang dội, hô lớn vô địch thiên hạ khẩu hiệu. Đương nhiên, là ngày hôm nay hai cái nhân vật chính, giờ khác này ma tôn cùng Lý Tranh, chính cầm Bạch Thần giao cho trong tay bọn họ kịch bản giao lưu. Làm khai mạc trận chiến đầu tiên, Bạch Thần nhưng là nhọc lòng sắp xếp vừa ra tuyệt thế đại chiến. Tây ma ma tôn cùng nam đạo Lý Tranh khoáng thế đại chiến, sắp ở võ đạo hội quán bên trong mở màn. Vì thế hắn còn tổ chức song phương người ủng hộ, cũng chính là cái gọi là fans. Đồng thời còn nhắc đến trước thời gian mấy ngày, vì là hai người tạo thế cùng dự nhiệt. Có điều thật đến trên võ đài, hai người lại phải phối hợp Bạch Thần kịch bản, tiến hành một hồi giả như đánh. Ngụy Như Phong cùng lão hoàng đế tiến vào hội trường, nhất thời bị cái kia vang vọng phía chân trời tiếng reo hò sợ hết hồn. Song phương phe phái người ủng hộ đều ở giơ lên cao cờ xí, vì chính mình người ủng hộ hò hét trợ uy. Ngay vào lúc này, võ đài trung tâm bay lên một người, người kia đứng võ đài trung tâm. Ồ, cái kia không phải lão Tam sao? Lão hoàng đế kinh ngạc nhìn chính giữa võ đài người kia, chính là Lý Ngọc Thành. Yên lặng. Yên lặng. Lý Ngọc Thành âm thanh cùng hình ảnh lập tức hiện lên ở bốn phía to lớn lưu ly bản trên. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, Lý Ngọc Thành tiếp tục nói, ngày hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày, ngày hôm nay sẽ xuất lên võ lâm tân một tờ văn chương. Đã từng ân oán, đem ở hôm nay có thể giải quyết, đây chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ khai mạc chiến đấu, Tây Ma Ma Tôn cùng Nam Đạo Lý Tranh ân oán. Hiện trường lần thứ hai sôi trào dâng lên, Lý Ngọc Thành rất tốt nắm không khí của hiện trường, ở cái thứ nhất hoan hô sau khi kết thúc, lúc này mới mở miệng lần nữa. Hán là ma đạo chí tôn, nhưng là hắn nhưng có một cái màu xám quá khứ, năm ấy hắn sơ nhập giang hồ, hắn muốn bái vào danh môn chính phái, nhưng là hắn tư chất bình thường, hết thảy môn phái đều từ chối hắn, đặc biệt ở Thuần Dương Cung ở ngoài, hắn nhìn thấy hắn một đời kẻ địch, cái kia thiên chi kiêu tử, hắn Đường Vương gia, cùng hắn cùng tuổi Lý Tranh, lần kia gặp mặt, song phương đều chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bởi vì này cong lên, để bọn họ ân oán kéo dài một đoạn cắt không ngừng lý còn loạn ân. Oán. Bọn họ lần thứ nhất giao chiến là ở 180 năm trước một lần Thuần Dương Cung cùng Vạn Quật Ma Sơn luận võ bên trong, vậy cũng là Ma Tôn lần thứ nhất hiện lộ ra võ học thiên phú, mà Lý Tranh đã là thành danh đã lâu tuổi trẻ tuấn kiệt, mà Ma Tôn chỉ là Vạn Quật Ma Sơn một cái vô danh tiểu tốt, nhưng ở lần kia ma xui quỷ khiến trong quyết đấu một lần thành danh, song phương chiến đấu thành hòa nhau. Những này cố sự đương nhiên đều là Bạch Thần bịa đặt. Có điều Bạch Thần là phải đem Ma Tôn cùng Lý Tranh chế tạo thành một cái trời sinh đối thủ. Ma Tôn nhưng là làm bi tình nhân vật bị Bạch Thần khắc họa, Lý Tranh nhưng là từ đầu tới cuối đều duy trì thiên chi kiêu tử tư thái. Sau đó lượng người cũng đã có chút danh tiếng sau, hai người ở một lần chạm mặt bên trong, đều yêu một cái băng thanh ngọc khiết nữ hải. Nàng gọi Tiểu Tuyết. Dưới lôi đài thủ thế chờ đợi Lý Tranh cùng Ma Tôn. Nghe thuộc với chuyện xưa của bọn họ, đã không chịu nổi liếc mắt. Trong này còn xen kẽ có lẽ có ái tình cố sự. Làm hết thể khán giả đều bị lây nhiễm một khắc đó. Lý Ngọc Thành rốt cục chỉ về võ đài một mặt. Trảm tinh vấn đạo, hắn có thể bỏ qua tất cả, nhưng bỏ qua không được nàng. Chỉ là, hắn cuối cùng tác thành cho bọn hắn, bởi vì hắn biết, bọn họ tài năng là tối thích hợp lại cùng nhau, cho mời nam đạo Lý Tranh lên đài. Hoa không phải hoa, vụ không phải vụ, ngắm hoa trong màn sương sẽ thành không. Ngàn sơn mộ tuyết vạn giảm mây, thương tư có điều một giấc ngộng. Ở một trận tiên khí lượn lờ bên trong, Lý Tranh lấy một cái bi tình anh hùng lên sàn. Hiện trường lại vang lên một trận rít gào, Lý Tranh như một vị phiêu dáng trần thế tiên nhân. Lúc này đặc tả màn ảnh chuyển tới trên mặt của hắn, khóc thảm cùng hờ hững đan dệt ở trên mặt của hắn. Ân oán đã thành không, số mệnh bạn một đời, hỏi tận trời xanh khó, si tình sẽ thành ma. Hắn là thương tâm người, hắn có thế nhân không biết một mặt, hắn thả xuống nàng, hắn cũng không có được hắn, hắn chính là Tây Ma Ma Tôn. Một trận phiêu hoa tan mất, một bộ đồ đen như ảnh như hiện, củ hấu rõ ràng trên gương mặt, nhưng mang theo vài phần cùng Lý Tranh tương tự thương cảm, trong mắt nhưng lại ác liệt tuyệt tình tuyệt nghĩa. Quay đầu lại, ngươi và ta vẫn là đứng đối diện, ta một đời đối thủ. Ma Tôn ngữ khí mang theo vài phần lẫm liệt, làm như đem tất cả ân oán đều cô đọng ở này đơn giản một câu nói bên trong. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đã xem há hốc mồm, bọn họ là hiện trường duy nhất hai cái người rõ ràng, đương nhiên biết này cái gọi là cố sự, chỉ là bạch thần bịa đặt đi ra. Nhưng là không khí của hiện trường xác thực nhân vì là cố sự này mà sôi trào dâng lên, hai người cũng không khỏi không khâm phục bạch thần thiên mã hành không trí tưởng tượng. Hắn rất chuẩn xác nắm chắc quần chúng nhu cầu, coi đời này còn có cái gì so với tình ái càng ghi lòng tạc dạ, còn có cái gì so với ràng buộc một đời số mệnh càng khiến người ta sung sướng. Lý Ngọc Thành đã xuất hiện ở võ đài một phía khác, hắn lau cái chán giọt mồ hôi nhỏ, kỳ thực làm người chủ trì, hắn còn là phi thường có áp lực. Hơn nữa lần này còn kiêm đam giải thích công tác, Ma Tôn cùng Lý Tranh đối lập sau một lúc lâu, Lý Tranh xuất động thủ trước. Chỉ thấy Lý Tranh đột nhiên tung người mà lên, trôi nổi giữa không trung bên trên, trong tay ánh sáng màu xanh lộ. Xuất hiện. Đây là thuần dương cung kinh thiên kiếm thế thức thứ hai, trảm tình vấn đạo. Ma Tôn lại nên ứng đối ra sao? Nhưng là Lý Tranh này kinh thiên một chiêu kiếm, Ma Tôn nhưng là không né không tránh, ánh sáng màu xanh trực thấu Ma Tôn ngực. Lúc này đặc tả màn ảnh lại cắt đến Ma Tôn trên mặt, chỉ thấy khỏe miệng hắn mang theo tơ máu, sắc mặt tái nhợt, chiêu kiếm này là ta trả ngươi, ngươi đưa nàng giao cho ta lại không năng lực bảo vệ tốt nàng. Huyết tính. Đây mới là nam nhi huyết tính. Lý Ngọc Thành cuồng loạn tê hô, lại như là bị Ma Tôn cử động lây nhiễm. Kỳ thực nhưng trong lòng là ở trong tối tự kinh ngạc. Hai người này lao nhi hành động cũng quá tốt rồi đi. Trên võ đài hai người, sau đó luận võ bên trong, các hiện thần thông, sán lạn chân khí nhằng nhịt khắp nơi, càng là cho đủ khán giả trên thị giác xung kích, đồng thời cũng phù hợp ở đây mỗi người đối với cao thủ tuyệt thế nhận thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao thủ tuyệt thế liền nên như thế luận võ, các loại sán lạn sở kỳ ở Lý Ngọc Thành giải thích hạ, cũng thành các loại tuyệt thế thần công. Toàn bộ luận võ nội dung vở kịch thoải mái chập trùng, thay nhau nổi lên, có lấy cái chết liều mạng chém giết, cũng có gút mắc không ngớt ân oán, hai người đều bị xây dựng thành trọng tình trọng nghĩa tuyệt đại nhân vật. Ma Tôn không còn là cái kia lãnh khốc vô tình ma đầu, ở bạch thần hết sức xây dựng bên trong, hắn thành có chút có thịt nam nhi. Mà Lý Tranh cũng không còn là cái kia cao cao tại thượng thế ngoại cao nhân, mà là một cái có thể hy sinh cùng kính dâng, nhìn mình kẻ địch cùng mình yêu người hạnh phúc nam nhân. Hai người đều không nghĩ tới, liền bởi vì kịch bản nhu cầu, bọn họ đã có thêm một nhóm tuổi trẻ nữ fans. Hơn nữa hai người chiến đấu cũng là sán lạn cực điểm, ở hai người từ trên võ đài đảo lộn vào võ đài trong đó một mặt thời điểm, bên trong hội trường bốn cái lưu ly bản nhất định sẽ cắt đến bọn họ màn ảnh, để khán giả không có một phút đình trệ. Cuối cùng lấy Lý Tranh thất bại cáo chung, mà Ma Tôn rồi lại đọc lên câu cuối cùng lời kịch, ta không cần ngươi để, năm đó như vậy, hiện tại cũng là như thế, tương lai càng là như vậy, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Lý Tranh cũng không vì thua quyết đấu mà để sự nổi tiếng của hắn có trượt. Chỉ là lẻ loi đứng võ đài trung tâm, cũng đọc lên câu cuối cùng lời kịch, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 604, Lam. Hai người xuống lôi đài sau, đồng thời đi tới Bạch Thần trước mặt. Ở Bạch Thần trước mặt, này hai lão liền không đủ như vậy triền miên, Ma Tôn nộ chỉ vào Lý Tranh, lão giả, ngươi đệ nhất kiếm ra tay quá ác. Lý Tranh nhưng là cười hắc hắc, không kìm lòng được. Không kìm lòng được. Được rồi. Đệ một màn kịch hai vị đều biểu hiện tương đương hoàn mỹ, Vạn Quật Ma Sơn cùng Thuần Dương cung tiếng tăm thế tất bởi vì hai vị ra sức diễn xuất mà thanh danh đại chấn, còn sau đó tiền lời, chúng ta nhưng là đã nói xong rồi, chia đôi. Bạch Thần ném cho hai người một quyển sách, đây là lấy các ngươi cố sự bịa đặt thư, các ngươi nhìn có thể hay không ra thị trường. Tên sách chính là, Đạo Ma, ở Bạch Thần kế hoạch bên trong, quyển sách này dựa vào trận này trên võ đài quyết đấu hừng hực bắt đầu tiêu thụ, thế tất năng lực bao phủ toàn bộ thiên hạ. Quyển sách này chính là lấy Ma Tôn cùng Lý Tranh song nhân vật chính giả thiết, giảng giải hai người gút mắc một đời cố sự, bổ sung trên võ đài không thể nói xong cố sự. Chỉ là một điểm tiền lời, bản Tôn còn không nhìn ở trong mắt. Ma Tôn đúng là hào phóng, ngươi muốn liền toàn bộ cầm được rồi. Đây chính là ngươi nói, phải biết, căn cứ ta bước đầu tính toán, hai người các ngươi mang theo động bao quát ra thư cùng quanh thân một loạt sản phẩm, tiền lời chí ít ở 500 triệu lượng bạc trở lên. Đương nhiên, bạc vẫn là thứ yếu, các ngươi ở những phương diện khác còn có thể có càng nhiều tiền lời, mà những này tiền lời tuy rằng không phải lấy vàng dòng bạc trắng tinh thế, nhưng là hoàn toàn không thua kém quanh thân sản phẩm tiền lời. Ma Tôn trợn mắt lên, nhiều như vậy. Khà khà. Nếu Lao Ma đầu không muốn, hắn cái kia phần liền cho ta được rồi. Lan, bản tôn lúc nào nói không muốn. Ma tôn vội vã giành nói trước. Hắn vốn cho là liền mấy triệu lượng tiền lời, cũng không đủ coi là chuyện to tát, nhưng là ở Bạch Thần thiết kế bên trong, hai người hiện tại chính là hai cái bảo tàng khổng lồ. Mà giờ khắc này kinh thành, thảo luận nhiều nhất cũng chính là Ma Tôn cùng Lý Tranh cố sự. Thẩm Thái cùng Tương Tam chính là trong đó hai cái, Thẩm Thái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, kích động nói, Ma Tôn thật là đại trượng phu, tính tình thật. Làm một cái người trong giang hồ, liền muốn có loại này lòng dạ cùng khí phách. Lý Tranh tài năng là đại trượng phu. Thế nhân chỉ nhìn thấy hắn tuyệt tính hỏi, nhưng lại không biết hắn vì thế chịu đựng biết bao nhiêu, hắn lại gánh vác bao nhiêu. Hắn là thuần dương cung hy vọng, hắn cũng là hán đường hoàng thất một thành viên, thân phận của hắn nhất định hắn không thể dường như Ma Tôn như vậy tùy tính mà vì là. Ma Tôn lẽ nào liền so với Lý Tranh trả giá thiếu sao? Hắn vốn là yên lặng vô danh tiểu tốt, lại vì tiểu tuyết năng lực nhiều liếc hắn một cái mà nỗ lực. Yên lặng bảo vệ ở tiểu tuyết bên người. Như Thẩm Thái cùng Tương Tam như vậy tranh luận không ngớt sự tình, ở kinh thành mỗi một góc trình diễn. Ngụy Như Phong cùng lão hoàng đế mấy ngày nay vẫn luôn đang chăm chú Bạch Thần hướng đi. Hai người vốn cho là Bạch Thần làm những này giả thiết chỉ là vì luận võ không khí của hội trường. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ý nghĩ của chính mình sai rồi. Đầu tiên là liên quan với Lý Tranh cùng Ma Tôn cố sự thư xuất hiện ở các kể chuyện trong điếm, sau đó chính là hai người này quanh thân sản phẩm. Hai người chân dung, hai người ăn mặc cùng khoản. Bước đầu thống kê, hai người này ở này ngăn ngắn hai ngày thời điểm, cũng đã thu vào chí ít ngàn vạn lượng. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu hậu chiêu? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này lại như là hoàn toàn không có cực hạn? Mặc kệ là món đồ gì, hắn đều năng lực nghĩ ra kiếm tiền điểm quan trọng, dọn, hơn nữa kiếm lời vẫn là buồn mãn bất mãn, thiên hạ này bạc, sợ là đều phải bị hắn kiếm lời hết. Hoàng đế ra ra, ngươi nghĩ quá nhiều, thiên hạ này bạc là không thể bị kiếm lời tận. Bạch Thần đã cười hì hì đi tới, đây là ta khoảng thời gian này thu chi, lão gia ngài xem qua trở xuống đi. Lão hoàng đế cầm giấy tờ, nhìn mặt trên lít nha lít nhít, đồng thời mức còn tất cả đều là con số trên trời bạc, xem một trận kinh hãi. Từ phía trên này thu chi tình huống, cùng với cuối cùng kết toán, Bạch Thần tổng cộng kiếm lời vượt qua 300 triệu lượng bạc. Mà này vẫn là sơ kỳ, Ngụy Như Phong vẻ mặt có chút khó coi. Bởi vì ở Bạch Thần kiếm tiền năng lực trước mặt, hắn thực sự là không đất dung thân. Này không tới 20 ngày thời gian, Bạch Thần đã kiếm lấy vượt qua 30 lần bạc. Phải biết này không phải là một lượng bạc một tháng biến thành 30 lượng, mà là 10 triệu lượng biến thành 300 triệu lượng bạc. Hoàng đế ra ra, Ngụy đại nhân, hiện tại các ngươi rõ ràng, tiền làm sao kiếm lời chứ? Liền như ngươi như vậy. Sai, võ đạo hội quán thành công chỉ là từng cái lệ, hơn nữa rất khó bị phục chế. Ta nghĩ nói cho các ngươi chính là, coi đời này có quá nhiều thương cơ, chờ đợi các ngươi đào móc. Nếu như các ngươi có thể tìm tới, như vậy hán đường bay vọt thời điểm cũng sẽ không xa. Võ đạo hội quán một năm thu vào ở 500 triệu lượng bạc khoảng trường. 500 triệu lượng bạc. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong nuốt ngụm nước miếng. Năm ngoái hán đường thu thuế cũng có điều 1 tỷ lượng, Bạch Thần tùy tùy tiện tiện lấy một cái đồ vật, liền để hán đường tiền lời tăng lên một nửa. Chuyện này quả thật chính là quá khó mà tin nổi. Bệ hạ, vi thần cảm giác mình thực sự không đủ tư cách khi này cái tể tướng, vẫn là xin mời tiểu vương ra đến làm đi. Ngụy Như Phong vẻ mặt đưa đám. Tể tướng phải làm gì? Tể tướng thì tương đương với hiện đại tổng lý, chính là phụ trách làm sao để quốc khố bên trong bạc nhiều lên, phân chia như thế nào những bạc này. Nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, hắn đột nhiên phát hiện mình cái này tể tướng làm thực sự là không hợp cách. Ta tài năng không thích đáng cái kia tể tướng, kỳ thực Ngụy tướng hay đi suy nghĩ một chút phát tài chi đạo, coi đời này có quá nhiều biện pháp kiếm tiền, liền xem ngươi có thể hay không tìm đến, quốc gia đánh trận chính là thu tiền, ai nhiều tiền ai liền thắng. Ngụy tướng chỉ cần nghĩ ra một cái điểm quan trọng, dọn, như vậy thì có 10 vạn người năng lực có nuôi gia đình sống tạm nghề, chỉ cần nghĩ ra 100 điểm quan trọng, dọn, như vậy thì có ngàn vạn nhân sinh tính toán không lo, mà này ngàn vạn người có thể sáng tạo bao nhiêu của cải. Bọn họ có thể cho những người khác sáng tạo bao nhiêu cương vị. Lao thần thụ giáo. Ngụy Như Phong cười khổ nói rằng, kỳ thực ở tiểu tử xem ra, bây giờ hán đường vẫn là quá nghèo, dựa theo tiểu tử suy tính, nếu như lấy ngày mai làm một khởi đầu mới. Thuế phụ thu vào chí ít nên ở 10 tỷ lạng bạc, mà ở 5 năm sau khi, cái này thu vào muốn đảo lộn gấp 10 lần. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngụy Như Phong kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói hán đường là không thể, trừ phi hai vị năng lực quyết định. Quyết định? Làm sao quyết định? Nếu như thật có thể vì muốn tốt cho hán đường, chúng ta tự nhiên đồng ý. Lao hoàng đế nói rằng, một lần lấy ra 50 ước lượng bạc, hai vị có thể có phách lực này. Chuyện này hai người lập tức lại bị Bạch Thần sợ hết hồn, tuy rằng Bạch Thần đã dùng năng lực của chính mình chứng minh hắn theo như lời nói chân thực tính, nhưng là quốc khố cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc. Dù cho là lấy ra được đến, bọn họ cũng không dám lấy ra, đây chính là hiện nay Hán Đường 5 năm thu thuế. Thạch Đầu, ngươi chỉ là bỏ ra 10 triệu lượng bạc, liền năng lực ở ngăn ngắn một tháng không tới thời gian đảo lộn gấp mấy chục lần, muốn này 50 trăm triệu lạng làm cái gì? Này 50 ước lượng bạc, là có thể nhảy ra gấp trăm lần, 1.000 lần tiền lời, tại sao bây giờ Hán Đường Hoàng Kim Môn thu vào có thể so sánh chỉnh quốc gia thu vào cao hơn nữa? Nhân vì là trưởng môn của bọn họ là cái người rõ ràng, nhưng là Hán Đường lại có mấy cái Hoàng Kim Môn. Nếu như Hán Đường năng lực nhiều 10 cái, 100, thậm chí là 1.000 cái Hoàng Kim Môn, như vậy Hán Đường thực lực của bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngụy Như Phong cùng Lão Hoàng đế liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương không dám tin tưởng. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Hoàng Kim Môn quá khổng lồ, nên đi áp chế một hồi, vì lẽ đó ở các loại chính sách trên đối với Hoàng Kim Môn đều là phi thường nghiêm khắc. Nhưng là Bạch Thần nhưng phương pháp trái ngược, không chỉ không đi áp chế, ngược lại nói nên bồi dưỡng càng nhiều Hoàng Kim Môn. Hoàng đế ra ra, cõi đời này xưa nay không cần lo lắng một cái tập đoàn quá mức khổng lồ, bởi vì bọn họ khổng lồ căn cơ chính là vị trí chính quyền đủ mạnh. Ngài ngẫm lại xem, Hoàng Kim Môn nuôi sống bao nhiêu người? 1 triệu? Vẫn là 2 triệu? Nếu như có 100 Hoàng Kim Môn loại này quái vật khổng lồ, như vậy toàn Hán Đường bách tính đều không cần lo lắng không thể tiếp tục được nữa. Đồng thời những này to lớn thương nhân tập đoàn tài chính cũng sẽ vì mưu cầu các loại nhân tài, tăng cao bị chức giả đãi ngộ, cũng là biến tướng tăng cao bách tính sinh hoạt điều kiện, bách tính sinh hoạt điều kiện tăng cao, như vậy đối lập cũng là có càng nhiều sức mua, như vậy nhiều lần tuần hoàn, như vậy Hán Đường lo gì không thể cường thịnh. Ngàn năm vương triều tính là dê. Muốn làm liền muốn làm được để Hán Đường vạn cổ trường tồn. Lão Hoàng đế đã nghe trợn mắt ngoát mồm, Bạch Thần phát họa ra hoành vĩ lam đồ, mặc dù là hắn đều có một loại hít khói cảm giác. Ngàn năm vương triều tính là gì? Hán Đường năng lực kéo dài ngàn năm, Lão Hoàng đế đều cho rằng vui mừng. Nhưng là Bạch Thần nhưng lấy càng to lớn hơn dạ tâm, để Lão Hoàng đế tâm thần cũng vì đó run rẩy. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng phải làm sao? Dùng này 50 ước lượng bạc, xuyên qua toàn bộ Hán Đường phương hướng, nếu như là ở tình huống bình thường, Hán Đường từ Nam đến Bắc cần bao nhiêu thời gian? Nếu như từ biên tái Thiên Sơn đến Kinh Thành, cần 3 tháng có thừa thời gian. Đây chính là, nếu như là ta có thể mang theo ngàn vạn vật tư, dùng 3 ngày thời gian, hoàn thành cái này lữ trình. Ngươi là có thể, bởi vì ngươi có hộ quốc thần điểu, nhưng là, nếu ta năng lực làm ra hộ quốc thần điểu, lẽ nào ta liền tạo không ra những vật khác? Hoàng đế ra ra, ngài ngâm lại xem, nếu như Thiên Sơn đặc sản, dùng 3 ngày đã đến giờ đạt Kinh Thành, Bắc Hải hải sản ở mới mẻ nhất thời điểm, tiến vào Nam Cương người Miêu Đô Thành, như vậy năng lực sản sinh bao lớn kinh tế hiệu ích. Ngươi thật sự có cái này nắm. Tiên được rồi, ta liền có thể làm cho Hán Đường bay lên, Hán Đường quốc lực tăng gấp đôi, Liệu Vương không đáng để lo, Hán Đường quốc lực đảo lộn gấp 10 lần, như vậy chính là vạn triều thần phục. Nhưng là nói cho cùng, cũng vẫn là tiền. Quốc khố là thật sự không bỏ ra nổi 50 ước lượng bạc. Ngụy Như Phong vẻ mặt đưa đám nói rằng, lại không phải muốn lập tức lấy ra 50 trăm triệu lạng, mà là phân giai đoạn cung cấp, đệ một kỳ ít nhất phải 500 triệu lượng bạc. 500 triệu lượng bạc. Lão Hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đều tâm di chuyển. Nếu như dựa theo Bạch Thần thiết tưởng như vậy, chưa chắc không có thể được giá trị, đặc biệt Bạch Thần đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi 500 triệu lượng bạc. Có thể nói tiền này, nguyên vốn là trên trời rơi xuống, bây giờ cầm số tiền kia đi làm cái càng to lớn hơn đầu tư, cũng không đủ cái gì không thể. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 605, Toàn Minh Tinh Vũ Đạo Đại Hội mở ra. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chuyện này giao cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm hoàn thành sao? Lão Hoàng Địch Túc nhìn Bạch Thần. Phải biết, này không phải là cháu đi thăm ông nội, mặc kệ là 500 triệu lượng vẫn là 50 ước lượng, cũng đều không phải số lượng nhỏ. Cõi đời này không phải là ai cũng có tư cách để Lão Hoàng đế lấy loại này ngữ khí hỏi dò, có thể thấy được Lão Hoàng đế đối với Bạch Thần tín nhiệm, cùng với hắn đối với Bạch Thần phát họa ra hoành vĩ lam đồ khát vọng. Nếu như Bạch Thần thật sự làm được, như vậy Lão Hoàng đế đem sẽ trở thành chân chính thiên cổ một đế. Cho Hán Đường khai sáng một cái tiệm thời đại mới. Đây chính là có thể so với kiến quốc đại nghiệp công tích vĩ đại. Lão Hoàng đế từ lâu vắng lặng dòng máu, lại một lần nữa bị Bạch Thần nhen lửa, hoàn toàn sôi vọt lên. Ta có thể bảo đảm nhiệm vụ này, có điều Hoàng đế ra ra cũng phải cho ta một ít tiện lợi. Chỉ cần là ngươi mở miệng, yếu nhân đòi tiền, tùy tiện nói. Lão Hoàng đế mặc dù nói rất là hào phóng, nhưng là thật sự muốn hắn thêm ra một điểm tiền, hắn cũng phải do dự không quyết định. Thả ra cấm vũ lệnh, để giang hồ nhân sĩ càng thêm tự do. Đây là vì sao? Ngụy Như Phong không hiểu hỏi. Võ Lâm liền như một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể đả thương địch thủ, dùng không tốt chính là thương chính mình. Mặc dù triều đình lại làm sao bài xích Võ Lâm, Võ Lâm vẫn như cũ tuần hoàn bước tiến của chính mình đi tới, hơn nữa cũng làm cho không ít người trong giang hồ, đối với triều đình có mâu thuẫn, thậm chí là địch ý, có câu nói đổ không bằng sơ, nếu áp chế không được Võ Lâm, vậy thì hơn nữa lợi dụng, lần này thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội chính là cái cơ hội rất tốt, sáng tạo mấy. Cái nhân vật anh hùng, hoặc là chân thực hoặc là bịa đặt, ngược lại chính là muốn khiến mọi người rõ ràng, người trong Võ Lâm cũng không phải là người người đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đem bọn họ một ít điển cố củng cố sự vô tuyến phóng to. Nói thì dê, như một cái nào đó người trong giang hồ, giết mấy cái liệu binh. Như vậy chúng ta liền năng lực ở cơ sở này trên bù đắp một ít đầu đuôi câu chuyện cố sự, nguyên bản chỉ là bởi vì bất ngờ giết chóc, chúng ta nhưng có thể giao cho càng nhiều ý nghĩa, khiến mọi người cho rằng, là bởi vì hắn trung quân ái quốc, là bởi vì hắn hiệp can nghĩa đảm, gia tăng đối với liệu tặc cứu hận. Đây là một loại bất chi bất giác quá trình. Làm mọi người biết rồi cố sự này sau, sẽ không cảm thấy đem mình ảo tưởng thành cái kia người trong giang hồ, bọn họ sẽ bản năng bị cố sự này cảm động, do đó tiêu trừ đối với triều đình thành kiến, hoàng đế gia gia còn có thể đưa ra một hai phần thánh chỉ, khen ngợi cái kia người trong giang hồ anh hùng sự tích, ngược lại này thánh chỉ cũng khô. NG cần tiền. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đã nghe á khẩu không trả lời được, cho tới nay, bọn họ đều ở đau đầu người trong Võ Lâm đối với triều đình mâu thuẫn. Nhưng là thông qua Bạch Thần dăm ba câu phân tích cùng bố trí, liền có thể dễ dàng thay đổi người trong Võ Lâm đối với triều đình ấn tượng. Không tốn thời gian dài, người trong Võ Lâm sẽ lấy chống lại liệu tặc làm nhiệm vụ của mình, bọn họ sẽ tiềm thức nhận định này là đúng sự tình. Đây chính là lòng trung thành, chỉ cần triều đình cho bọn họ loại này lòng trung thành, như vậy liền không cần lo lắng bọn họ mua bán lại cái gì chuyện kỳ quái. Bất quá nếu như đem loại này khen ngợi làm mọi người đều biết. Đơn giản, ta mấy ngày trước lấy một cái đồ vật, tên liền gọi làm báo chí, chính là lấy văn tự hình thức ghi chép mỗi cái đoạn thời gian thực sự kiện, ta đem nó gọi là Hán Đường Nhật Báo, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều, mỗi tháng cũng là mấy triệu thu hoạch, nhưng là trọng yếu chính là, báo chí thứ này có thể để cho triều đình nắm giữ quyền lên tiếng. Mấy triệu lượng là món tiền nhỏ. Cũng đúng, ở đứa bé này trước mặt, mấy triệu lượng buôn bán, xác thực không tính là cái gì đại buôn bán. Đang nghe xong Bạch Thần như thiên mã hành không bình thường quy hoạch sau, mặc kệ là Lao Hoàng đế vẫn là Ngụy Như Phong, giờ khác này đã chấn động tột đỉnh. May là như vậy một đứa bé, đối với Hán Đường không có bất kỳ ý. Nếu như hắn hoặc là cha của hắn vì là Liệu Vương sử dụng, Lao Hoàng đế cũng đã không dám tưởng tượng, nếu như chuyện như vậy phát sinh, Hán Đường đem đối mặt ra sao tai nạn. Hoàng đế ra ra, ngươi xem đây chính là đệ một bản hàng mẫu. Lao Hoàng đế cùng Ngụy Như Phong tiếp nhận báo chí hàng mẫu, mở ra xem. Tờ thứ nhất chính là Ma Tôn cùng Lý Tranh có thể nói kinh điển quyết đấu, đại độ dài miêu tả hai người cố sự. Này một phần báo chí muốn bao nhiêu tiền? Không cần tiền, những này báo chí là đưa lên cho mỗi cái trạm dịch cùng khách sạn, để bọn họ lại tiến hành phân phát. Này không phải lỗ vốn sao? Nói như thế nào mỗi tháng kiếm lời mấy triệu lượng? Nhìn thấy cái kia góc văn chương sao? Cái này tuy rằng cũng là một cái tiểu độ dài tin tức sự kiện, có điều trong đó liên lụy đến một cái thương gia, đây chính là nhuyễn quảng cáo. Làm người khác đọc được tin tức này thời điểm, nhất định có thể nhớ kỹ cái này thương gia, điều này là bởi vì cái này thương gia cho tiền, lần trước như vậy tiểu trang báo đại khái cần 50.000 lượng, nếu như cần càng to lớn hơn nửa mặt, nhiều một ly liền nhiều 10.000 lượng, vượt qua 15 ly, giá tiền tăng gấp đôi. Lão Hoàng đế cùng Ngụy Như Phong cũng sớm đã rõ ràng Bạch Thần kiếm tiền công lực, nhưng là khi bọn họ nghe được báo chi kiếm tiền môn đạo sau, triệt để không lời nào để nói. Ngụy Như Phong liên tục cười khổ, luận kiếm tiền năng lực. Vi thần mặc cảm không bằng. Mặc cảm không bằng A. Nay đã không phải thể bây giờ có thể lực trên lệch trên, mà là cảnh giới. Đầu tiên là kinh thành sách báo, muốn bao trùm kinh thành, kinh kỳ nhân khẩu cùng với trong phạm vi chăm dặm hết thể thành trấn, để dân thường quen thuộc cùng nhận thức báo chí. Lúc này báo chí uy lực sẽ triệt để hiện hiện ra, khống chế dư luận, chế tạo dư luận hay hoặc là bố trí thế cuộc, báo chí sẽ hiện hiện ra không gì sánh kịp uy lực. Nhưng là thứ này, rất dễ dàng bị mô phỏng theo đi. Nếu như Liệu Vương gian tế, ở kinh thành bên trong cũng biết ra một cái báo chí đến làm sao bây giờ. Đầu tiên cần phải làm là để Hán Đường Nhật Báo trở thành công nhận quyền uy, sau đó sẽ làm ra một phần cùng Hán Đường Nhật Báo đi ngược lại sách báo, bất luận là chính kiến vẫn là quan tâm điểm, đều muốn lẫn nhau làm trái lại. Nói đơn giản, chính là mình cho mình làm ra một cái kẻ địch, lại như Lý Tranh Lý Lao tiền bối cùng Lão Ma Đầu hai cái, để thế nhân đều lấy vì bọn họ là trời sinh kẻ địch, trời sinh đối đầu. nhưng là trên thực tế hai người cũng không có chân chính thâm cừu đại hận. Một cái khác sách báo tên ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Kinh Thành Nhật Báo. Hai cái sách báo muốn thế lực ngang nhau, không thể một nhà độc đại. Tâm thái của người ta chính là yêu thích tranh đấu, văn nhân tướng khinh, vũ nhân tướng xích. Nếu như chỉ là một nhà độc đại, sẽ khi n người ta sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong nhếch miệng, bọn họ đột nhiên phát hiện, mình có thể nghĩ đến, tiểu tử này từ lâu nghĩ đến, hơn nữa là khó mà tin nổi như vậy phương pháp, nhưng lại khiến người ta không cách nào phản bác. Muốn cổ vũ dân gian sáng lập sách báo, phong phú bách tính sinh hoạt hàng ngày. Như vậy cũng năng lực gián tiếp tăng cao bách tính trình độ văn hóa. Đương nhiên, hết thể sách báo, cũng phải có thẩm tra, một khi bị hư hỏng hại Hán Đường lợi ích sách báo hoặc là văn chương, tuyệt đối không thể đăng, lại làm cái dân gian tin tức thự. Xem ra muốn cùng triều đình không đủ nửa điểm quan hệ, lại làm cái gì giải thưởng loại hình. Hàng năm đến cái trao giải, điều động dân chúng tính tích cực, thích hợp thả ra một ít quan chức hoặc là hoàng thất tin tức, tốt cũng có thể xấu cũng được, như vậy càng năng lực tiếp đất khí, để bách tính cho rằng, hoàng đế cũng có sướng vui đau buồn, thích hợp khuyết đại trong tin tức dùng, bách tính yêu thích nghe những này cung đình mật vi, hay hoặc là một cái nào đó tham quan ô lại xuống ngựa, cũng đăng đi ra, để bách tính cho rằng triều đình ngược tham hiệu quả. Bạch Thần thao thao bất tuyệt giảng các loại chi tiết nhỏ. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đã từ ban đầu trợn mắt ngoác mồm, đến lúc sau đầu đầy mồ hôi. Mặc dù rất nhiều chi tiết nhỏ Bạch Thần chỉ là đơn giản giảng giải vài câu, nhưng là lượng người đã có thể tưởng tượng đến, tờ báo này hiện thế sau sẽ tạo thành cỡ nào náo động. Đối, cái này qua báo chi đối diện này 7,898 thiên là cái gì? Đây là Liệu Vương từ mưu phản chiếm lĩnh phương Bắc 3 tuần lễ đến hiện tại thời gian. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Này không chỉ là ở đốc xúc triều đình, cũng là ở đốc xúc bách tính, để bọn họ có một loại cảm giác ngột ngạt, cũng làm cho bọn họ sản sinh một loại cùng chung mối thù cảm giác, chỉ cần Hán Đường trên dưới một lòng, chỉ là Liệu Vương căn bản là không đáng nhắc đến. Lúc này lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong trong lòng đều đang nghĩ, nếu như Hán Đường năng lực nhiều mấy cái trước mắt tiểu tử này như vậy kỳ tài, chỉ là Liệu Vương xác thực không tính là gì. Hoàng đế ra ra, còn có một việc cần nói với ngài Minh. Ngươi nói, ta dự định mỗi cái quý đều ở võ đạo hội quán làm cái toàn minh tinh chiến đấu, các tỉnh các châu đều tuyển ra một nhánh đội ngũ, tiến hành lẫn nhau luận bàn luận võ, muốn đem này cố võ gió phát dương quang đại, để các châu các tỉnh vì chính mình nắm giữ cao thủ mà tự hào, dân cường thì lại quốc mạnh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, thông qua nữa các loại tái sự tình, để dân chúng lãnh hội đến võ công phong thái, đương nhiên, càng chủ yếu một điểm là, trong này kinh tế lợi ích là không cách nào hình dung to lớn. Lão hoàng đế đã liên tục cười khổ. Bất cứ chuyện gì, tiểu tử này đều có thể từ bên trong trá ra mỡ. Lấy tiền triều đình muốn làm chuyện gì, đệ vừa nghĩ tới, khẳng định chính là lại phải tốn tiền. Nhưng là tiểu tử này làm chuyện gì, lão hoàng đế phản ứng đầu tiên chính là, lần này lại năng lực lớn bao nhiêu tiền lời. Có thể bị tiểu tử này xưng là không cách nào hình dung to lớn, vậy đã nói rõ, trong này lợi ích không thể khinh thường, không phải là mình không thể khinh thường, là đối với toàn bộ Hán Đường Vương Triều tới nói, đều là không thể khinh thường. Để các châu các tỉnh thành lập loại này cao thủ võ lâm tổ chức, tiêu tốn to lớn, này lại là làm sao kiếm tiền? Ngụy Như Phong không hiểu hỏi. Hắn trong nhà mình cũng nuôi dưỡng mấy cái gia thị cao thủ, hàng năm đều phải tốn hao tổn mấy trăm ngàn lượng bạc, hắn thực sự là không nghĩ ra, trong này có cái gì lợi có thể đổ. Ngụy tướng, ngươi ngẫm lại xem, nếu như có một cái thương gia vừa ý một người trong đó đội ngũ xuất sắc thành tích, sau đó liền muốn dựa vào đội ngũ này, tiến hành chính mình hiệu buôn hàng hiệu mở rộng, phải làm sao? Làm thế nào? Ngụy Như Phong mở mịt hỏi. Đần, đương nhiên là để những này cao thủ võ lâm ăn mặc, có chứa hiệu buôn xinh xắn trang phục, sau đó chính là luận võ đài hội trường tu sửa, ở hội trường quanh thân đánh tới quảng cáo, những thứ này đều là muốn thương gia bỏ tiền, thậm chí này thương gia vì để cho quê hương mình đội ngũ có thành tích tốt, còn sẽ chủ động mua đan dược hoặc là tu luyện hải tèm cung cấp, đây chính là lòng trung thành, để mỗi cái châu tỉnh người đối với quê hương mình đội ngũ có cảm tình. Ngụy Như Phong đột nhiên phát hiện, ở Bạch Thần đề án bên trong chọn tật xấu, thực sự không phải một cái chuyện dễ dàng. Từ hắn lên làm tể tướng bắt đầu, ai dám nói hắn đẩn? Ai có tư cách nói hắn đẩn? Nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận, trước mắt tiểu tử này quả thật có tư cách này. Ở trước mặt của hắn, chính mình thật sự liền có vẻ ngu không thể nói. Đương nhiên, cụ thể quy tắc vẫn là cần muốn tiến hành tỉ mỉ thương thảo, nói thí dụ như tu vi hạn mức tối đa cùng lò góc, lại tỉ như bối phận cùng tuổi tác, những này đều cần tiến hành một cái phân chia. Cái gì gọi là toàn minh tinh? Minh tinh, vừa là chỉ ngôi sao trên trời giống như long lánh sáng sủa, để mỗi cái người tham dự đều trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, để danh tiếng của bọn họ không chỉ là hạn chế với giang hồ, càng bị thế nhân biết rõ. Bạch Thần lại liếc nhìn mọi người, các ngươi biết không, làm những người này tên bị bách tính rộng rãi vì là nhận thức sau, bọn họ bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Quá hai ngày, chờ thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội kết thúc, ta sẽ bắt tay chuẩn bị toàn minh tinh vũ đạo đại hội công việc. Thiên hạ đệ nhất vũ đạo đại hội chu kỳ 3 đến 4 năm tổ chức một lần, khiến người ta cho rằng đầy đủ quý giá, mỗi lần tổ chức, cũng năng lực gây nên náo động hiệu ứng, mà toàn minh tinh vũ đạo đại hội thì lại chia làm quý trước tái cùng quý sau tái, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 606, lợi chữ phủ đầu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mấy ngày nay Bạch Thần vẫn đang bận việc võ đạo hội quán sự tình, bốn hạng tái sự tình luân phiên ra trận. Cảnh giới hậu thiên chính là tái sự tình Bạch Thần một cái tên gọi là Thiếu Kiệt Cụt, còn có tiên thiên cảnh giới xưng là Anh Kiệt Cụt, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới thì bị Anh Hùng Cụt. Cho tới tối bị người chú ý thuộc về các đại môn phái trưởng môn quyết đấu đỉnh cao, người thắng trận không chỉ có thể thu được Hào Hùng Cụt, còn có thể thu được một cái thiên hạ đệ nhất trưởng môn danh hiệu. Đương nhiên, cái này thiên hạ đệ nhất trưởng môn là muốn 4 năm thay phiên một lần, mặc kệ những kia trưởng môn có phải là thật hay không không màng danh lợi, bọn họ cũng không thể chân chính làm được. Có thể không nhìn cái này triều đình ban phát vinh dự cao nhất. Bất luận bất cứ lúc nào, triều đình đều đại diện cho quyền uy, này không chỉ là cá nhân, vẫn là toàn bộ môn phái vinh dự. Toàn bộ kinh thành trong ngoài, cũng đang thảo luận mỗi một chàng đặc sắc lộ ra thi đấu. Đương nhiên, Bạch Thần có thể khống chế trận đầu khai mạc chiến đấu, nhưng không có thể khống chế mặt sau tái chỉnh. Mà ở Bạch Thần hết sức xây dựng bầu không khí bên trong kinh thành bách tính bắt đầu có lựa chọn chống đỡ những kia thành tích tốt tuyển thủ. Đồng thời vì nên hợp mỗi cái không giống nhu cầu khẩu vị, Bạch Thần cũng khai sáng rất nhiều khác loại giải trí tái sự tình. Nói thí dụ như một ít mời quyết đấu, hay hoặc là giã ngoại cầu sinh quyết đấu. Thậm chí Bạch Thần còn mở cạnh tranh giải, mà cái này cạnh tranh giải nhưng là có hạn mức tối đa, mỗi người chỉ có thể đi làm địa nha môn đi tập trung. Đương nhiên, có cạnh tranh giải thì có hát sòng bạc mở bàn, có điều cái này Bạch Thần muốn nhúng tay vào không được. Có điều mấy ngày nay trong kinh thành to to nhỏ nhỏ thương nhân, tất cả đều vây quanh vị này tiểu vương ra loanh quanh. Vị hoàng đế này trước mặt người tâm phúc, đã biểu hiện ra hắn xuất chúng năng lực. Liên bởi vì đầu tư mấy cái cửa hàng, bây giờ những kia cửa hàng giá trị dĩ nhiên tăng gấp đôi. Không ít người đều bởi vậy tài sản tăng gấp đôi. Cũng không ít thương nhân bởi vì bỏ qua thương cơ háo não không thôi. Bây giờ nhìn còn sót lại một con đường. Còn chưa mở bàn thời khắc, mỗi người đều hận không thể vót đến nhọn cả đầu, chui vào Bạch Thần chu vi. Tiểu vương gia, ngài đây là muốn đi nơi nào đây? Nếu có rảnh rỗi, đến ta này trong quán trà tiểu dừng lại chốc lát chứ? Mặc dù là đi trên đường, Bạch Thần cũng năng lực chịu đến đủ loại mời. Những người này đều mang theo cực kỳ đầy nhiệt tình nụ cười, thậm chí là khẩn cầu ánh mắt, dù cho là Bạch Thần đi hắn trong cửa hàng tọa non nửa khắc đều tốt. Những kia không đủ đuổi tới thời cơ tốt thương nhân như vậy. Những kia nếm trải ngon ngọt thương nhân càng là như vậy. Bạch Thần hiện tại có thể không đủ công phu đi quán trà uống trà. Tuy nói hắn chỉ là tạm thời chờ ở kinh thành, nhưng là liền bởi vì chỉ là tạm thời, vì lẽ đó hắn muốn đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. Ít nhất cũng phải giúp lão hoàng đế trước tiên đem việc trọng yếu giải quyết, lão hoàng đế thân thể không hề tốt đẹp gì, dù sao lớn tuổi, không thể lại hướng về trước đây như vậy không ngày không đêm vất vả, chính mình đương nhiên phải giúp hắn giải quyết khó khăn. Không được, tiểu vương này vội vàng đi thương hội. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Tuy rằng Bạch Thần làm kinh thành một bá quyền, ở kinh thành quan to hiển quý trong mắt, là cái 100% không hơn không kém tiểu ma đầu. Nhưng là ở giới kinh doanh gió bình nhưng là tương đương chi được, không ít người đều coi hắn là làm tài thần gia. Vậy ngài bận điệu ngài. Quay đầu lại tiểu nhân lại mời ngài uống trà. Trưởng quỹ kia cũng là hiểu chuyện người, không đủ tiếp tục dây dưa Bạch Thần. Mỗi cái địa phương đều có to to nhỏ nhỏ thương hội, kinh thành cũng không ngoại lệ. Hơn nữa ở trong kinh thành thương hội, nhưng là tụ tập thiên hạ này có tiền nhất một đám người. Bạch Thần tiến vào thương minh bên trong, liền nhìn thấy thương hội hội trưởng Tạ Hổ, đang cùng một cái người trong giang hồ thương nghị công việc. Bạch Thần ngược lại cũng không đủ quấy rối hai người, mà là ngồi vào góc, hạ nhân rất nhanh liền vì là Bạch Thần châm trà rót nước. Cái kia người trong giang hồ chỉ là thoáng liếc nhìn Bạch Thần, liền tiếp tục vùi đầu vào cùng Tạ Hổ thương nghị bên trong, hiển nhiên là không đủ đem Bạch Thần để ở trong lòng, cho rằng chỉ là cái không hiểu chuyện thiếu gia. Tạ hội trưởng, việc này ngài có thể nhất định phải giúp a, tại hạ biết ngài phương pháp rộng rãi. Hơn nữa chúng ta đồng ý lấy ra 3 phần 10 lợi, chỉ cần ngài đồng ý giúp cái này việc nhỏ, sau đó ở Thiên Ba Thành, chúng ta cũng năng lực nhiều hành hứa nhiều phương tiện cho ngài. Bạch Thần hứng hờ nghe hai người thương nghị, thầm nghị trong lòng, cái gì buôn bán năng lực có 3 phần 10 trở lên lợi nhuận. Hơn nữa nhìn Tạ Hổ làm khó dễ vẻ mặt, có vẻ rất không muốn tiếp công việc này. Tạ Hổ sắc mặt phi thường làm khó dễ, hơn nữa khỏe mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Thần. Có vẻ phi thường kiên kỵ, trong cái giang hồ này người, tựa hồ cũng nhìn ra Tạ Hổ phi thường lưu ý cái này ở đây đứa nhỏ. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đã rõ ràng trước sau. Này lãi kết xù buôn bán rất hiển nhiên là trái pháp luật hoạt động, mà Tạ Hổ hiển nhiên là đã động tâm. Nhưng là nhân vì chính mình là trong triều đình người, vì lẽ đó Tạ Hổ không dám đồng ý. Lãnh trưởng môn, việc này tiểu nhân thực sự không dám nhận bị, ngài vẫn là tìm người khác đi. Tạ Hổ bất đắc dĩ nói, như vô sự liền mời trở về đi, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người. Nếu như là trước đây, đối mặt loại này lãi kết xù, Tạ Hổ đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng là bây giờ không giống, ở võ đạo hội quán Chu Vi đầu tư, hắn đã thu hoạch khá dồi dào, hơn nữa hắn đã cùng Bạch Thần ký rồi hậu kỳ mấy cái hạng mục hợp tác, từ trước cảnh đến xem, này vi pháp loạn kỳ buôn bán, còn không đủ hắn cùng Bạch Thần hợp tác kiếm lời một nửa. Vì lẽ đó hắn càng không cần thiết mạo hiểm làm loại này buôn bán, đặc biệt vẫn là Bạch Thần trước mặt làm này buôn bán. Tạ hội trưởng, ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt của người nọ hơi chìm xuống. Coi đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể cự tuyệt chúng ta chú thiết môn hảo ý, trừ phi ngươi hoặc là ngươi người, đời này đều sẽ không bước vào thiên ba thành. Bạch Thần đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người này, hắn là chú thiết môn người. Ta Tạ Mỗ cũng không phải người nào nhào nặn bùn nhão, lãnh trưởng môn nếu là cho rằng Tạ Mỗ dễ ức hiếp, đều có thể thử một lần. Tạ Hổ cũng là sức lực mười phần. Đừng tưởng rằng một cái thương nhân cùng một cái hàng đầu đại phái liền thật không có một hồi lực lượng. Tuy rằng thương nhân ở vũ lực trên vĩnh viễn cũng không thể cùng một cái môn phái võ lâm đánh đồng với nhau, nhưng là một khi thương nhân phát động chính mình có quan hệ, như thế có thể làm cho như chú thiết môn như vậy môn phái khó chịu. Đây chính là tiền tài sức mạnh. Tạ Hổ không hẳn thật có thể nắm chú thiết môn làm sao, nhưng là như thế có thể làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Lãnh nạo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tạ Hổ, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Bạch Thần. Rất hiển nhiên. Lãnh nạo đã coi Bạch Thần là làm Tạ Hổ một cái nào đó hậu bối. Cái kia Tạ hội trưởng liền phải cẩn thận người ở bên cạnh, tốt nhất không cần đi quá nhiều đêm đường. Vậy thì không nhọc lãnh trưởng môn bận tâm, kinh thành trị an Tạ Mỗ còn là phi thường yên tâm. Lãnh nạo lạnh rên một tiếng, khí thông thông rời đi. Bạch Thần nhẹ nhàng cười cợt, Tạ Hổ vừa nhìn hướng về Bạch Thần, trên mặt vẻ mặt lập tức đã biến thành thảo mị. Tạ hội trưởng, tiểu vương có lễ. Tiểu vương ra quá khách khí, hẳn là tiểu nhân cho ngài thỉnh an mới đúng. Tại hạ gần nhất lấy một cái tiện cho dân đồ vật, muốn mở rộng đi ra ngoài, cho nên muốn mượn Tạ hội trưởng hết thảy khách sạn, cửa hàng tiến hành phân phát, không biết Tạ hội trưởng có nguyện ý hay không giúp tiểu vương cái này việc nhỏ. Ngài nói giỡn không phải, loại chuyện nhỏ này, không cần ngài tự mình đi một chuyến, nhập hàng giá tiền bao nhiêu, tiểu nhân tiên tiến một ít hàng đến. Không có nhập hàng giá tiền, toàn bộ đều là miễn phí. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đồng thời lấy ra một phần bản mẫu báo chí, đưa cho Tạ Hổ, đây là báo chí. Hán Đường Nhật Báo, mỗi ngày đều sẽ có người chuyên biệt, đem những này báo chí đưa đến Tạ hội trưởng cửa hàng bên trong, Tạ hội trưởng chỉ cần phân phát cho những khách cũ kia liền có thể. Tạ Hổ rất nhanh sẽ lưu ý đến qua báo chí một cái tiểu tin tức, là liên quan với hắn một cái khách sạn, nói là một khách hàng ở trong khách sạn làm mất đi bóc tiền, sau đó nơi đó gã sai vặt không nhặt của rơi tin tức. Tuy rằng này xem ra chỉ là một cái tiểu tin tức, nhưng là cho hắn hiệu buôn mang đến cực kỳ chính diện đánh giá. Tạ Hổ sáng mắt lên. Hắn nhìn thấy không chỉ là cái này tin tức cho mình hiệu buôn mang đến đúng lúc nơi, cũng nhìn thấy cái này báo chí to lớn lợi ích. Tạ Hổ nhất thời nhếch môi, cười rạng rỡ nhìn Bạch Thần, tiểu nhân gần nhất trên tay tiền nhàn rỗi quá hơn nhiều, lần trước cái kia đống nhà lớn không đủ mua được, hiện tại thật là có tiền không đủ địa phương hoa. Ha ha! Tạ hội trưởng, ngài 2/10 cố đã sớm chuẩn bị cho ngài được rồi. Chỉ là 2/10 sao? Tạ Hổ hiển nhiên còn có chút không cam lòng, đối với hắn mà nói. 2/10 thực sự là quá thiếu, căn bản là không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Tạ hội trưởng, ngươi có biết hay không, mặc dù là tiểu vương cũng chỉ chiếm 3/10 cổ. Ồ, nói như vậy còn có càng to lớn hơn cổ đông. Hoàng đế lao ra từ 5/10 cổ, ngài nếu là có lá gan, liền đi đòi hắn đi. Tạ Hổ trong nháy mắt im tiếng, không có một chút nào không cao hứng, trái lại trở nên càng thêm hưng phấn. Mình cùng hoàng đế đều là cổ đông, việc này nếu như truyền đi. Đó là cỡ nào vinh hạnh. Đối, thương minh bên trong thành viên khác, cũng phải giúp mở rộng một hồi, loại này nhuyễn quảng cáo đối với thương minh bên trong giá cả cũng sẽ có ưu đãi. Tự nhiên, không cần tiểu vương ra dặn dò, tiểu nhân cũng biết phải làm sao. Bạch Thần liếc nhìn thính ở ngoài, lại nói, đối, vừa mới cái kia chú thiết môn lãnh trưởng môn, tìm ngươi muốn làm gì hoạt động. Vừa nhắc tới chú thiết môn, Tạ Hổ trên mặt nhất thời lộ ra một trận chê cười, có vẻ phi thường xem thường. Đối với Bạch Thần cũng là biết gì nói nấy, cười gần nói rằng, một đám mại quốc cầu vinh đổ vô liêm sỉ. Bạch Thần không biết Tạ Hổ cái này vẻ mặt là thật sự xem thường, vẫn là ở trước mặt mình làm bộ. Chú Thiết Môn có một nhóm hàng, muốn đưa ra quan ngoại đi thảo nguyên, nhưng là không có cửa, muốn cầu ta hỗ trợ. Bạch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lợi nhuận như thế cao, hóa ra là buôn lậu binh khí. Hán Đường đối với thảo nguyên bộ tộc vẫn luôn có kinh tế phong tỏa, to lớn nhất ba loại hàng hóa chính là binh khí, lương thảo cùng với dùng ăn muối. So với lương thảo cùng dùng ăn muối có chút rộng rãi chính sách, binh khí là tuyệt đối bị liệt vào cấm vận phẩm. Một khi bắt được, chính là lấy tội phản quốc luận xử, nhưng là lại không chịu nổi binh khí buôn lậu to lớn lợi ích. Thảo nguyên các bộ tộc hoàn cảnh sinh tồn cũng không lý tưởng, thảo mục hoàn toàn không đủ để bọn họ duy trì cả năm kê sinh nhai, đặc biệt ở qua mùa đông thời điểm. Rất nhiều bộ tộc đều sẽ phía đối diện quan Hán Đường thôn trang tiến hành cướp bóc, thậm chí từng xuất hiện không ít lần mấy quy mô lớn xâm phạm biên quan cứ điểm. Thảo nguyên bộ tộc là không có chú binh năng lực, binh khí của bọn họ nơi nào đến? Tự nhiên chính là Hán Đường những kia lợi ích tối thượng thương nhân bán quá khứ. Bạch Thần nheo mắt lại, này chú Thiết Môn thực sự là chỉ e thiên hạ không loạn. Ngay vào lúc này, một cái công tử văn nhã đi vào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 607, cho ngươi chiếm tiện nghi cơ hội. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần đối với đại đa số anh chàng đẹp trai, đều ôm rất sâu địch ý. Chỉ có một số ít mấy một ngoại lệ, mà người trước mắt này chính là một người trong đó. Diệp Phong, Tam Anh Tứ Kiệt bên trong một thành viên, Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu gia chủ. Từng có lúc, Tam Anh Tứ Kiệt cơ hồ bị ca tụng là trẻ tuổi bên trong, kiệt xuất nhất 7 người. Bọn họ chính là thiên tài đại danh tử, đáng tiếc. Làm Hoa Gian Tiểu Vương Tử danh tự này xuất hiện một khắc đó, hết thể ánh sáng đều bị bao phủ. Tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy đem Tam Anh Tứ Kiệt cùng Hoa Gian Tiểu Vương Tử đánh đồng với nhau, sau đó một phương diện đến ra một cái làm người bi ai kết luận. Cho nên nói, cái thời đại này thiếu niên hiệp sĩ là bi ai, bởi vì tất cả mọi người đều bao phủ một cái to lớn bóng tối bên dưới, đem hết thể ánh sáng đều tụ tập ở trên người. Mà bọn họ cũng là may mắn, bởi vì bọn họ mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu truy đuổi đối tượng. Ở mức độ rất lớn, Bạch Thần đối với một người ấn tượng quyết định bởi với lần thứ nhất tiếp xúc, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Bạch Thần nhớ lần thứ nhất cùng Diệp Phong gặp gỡ thời điểm, là ở Thương Châu Tú Phượng. Mà Bạch Thần đối với Diệp Phong ấn tượng chính là không có ấn tượng, tuy rằng Diệp Phong xuất thân danh môn, nhưng không có danh môn loại kia công tử bột, tuy rằng thiên tư xuất chúng, nhưng ít đi mấy phần kiệt ngạo. Ở trong mắt Bạch Thần, Diệp Phong chính là một cái đầm thủy, trong suốt thấy đáy. Cũng không phải là bởi vì Diệp Phong nông cạn, mà là hắn nơi chi thái độ lạnh nhạt. Có điều giờ khắc này Diệp Phong, ít đi trước đây loại kia ngọc thụ lâm phong, khỏe miệng râu tua tủa tuy rằng trải qua tân trang, có điều vẫn như cũ nhìn ra, hắn gần nhất quá cũng không bằng ý. Tạ hội trưởng, hóa ra là Diệp công tử, ngươi làm sao đến ta này tiểu địa làm khách đến rồi. Ha ha, tạ hội trưởng nói giỡn, tại hạ bây giờ nhưng là tang gia khuyển một đầu. Tạ hội trưởng không đủ đem tại hạ đuổi ra ngoài. Tại hạ đã vô cùng cảm kích. Diệp Phong nói đến đây thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia thất lạc. Làm đã từng thiên chi kiêu tử, hắn cũng từng phong quan quá, không để ý tới ngươi là ở trên giang hồ, hay hoặc là ở Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong. Chỉ là, tất cả những thứ này cũng như cùng mây khói phủ vân giống như vậy, Hoa Gian Tiểu Vương Tử xuất hiện, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Mặc dù là Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong cũng giống như vậy, mà ở Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong, không ít người đều cho rằng, chính mình không thể như Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài như vậy, cùng Hoa Gian Tiểu Vương Tử kết giao, là lỗi lầm của chính mình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Phong bắt đầu bị lạnh nhạt, thậm chí phải đi ra bên ngoài, làm một ít gì vãng căn bản cũng không cần hắn để ý tới sự tình. Nói thí dụ như chuyện làm ăn. Dĩ vãng Diệp Phong chỉ cần xông xáo giang hồ, tăng cao tu vi của chính mình, căn bản là không cần quan tâm Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong những này tạp vụ. Nhưng là hắn hôm nay, địa vị xuống dốc không phanh. Ở Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong căn bản là không đủ địa vị có thể nói. Mặc dù là sư phụ của hắn Diệp Hoàng còn chống đỡ hắn, nhưng là ở toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang. Đã không tín nhiệm nữa hắn. Làm ánh sáng không ở, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, trầm luân ở thế tục. Tạ hội trưởng, lần trước cầu chuyện của ngài, không biết ngài có phải không Diệp Phong ủy cầu mục chỉ nhìn Tạ Hổ. Tạ Hổ cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp công tử, ngài cũng nhìn thấy, bây giờ võ đạo hội quán chu vi cửa hàng giá trị, không phải tại hạ không giúp ngươi, thực sự là giúp không được ngươi, tại hạ chính mình hiện tại đều ở khổ não, cái nào cửa hàng phải làm gì buôn bán, thực sự là không đủ có thừa cửa hàng cho thuê lại cho ngươi. Tạ Hổ nhìn về phía Bạch Thần, cười khổ nói, cõi đời này có thể giúp ngươi, chỉ có vị này. Nếu như nói cõi đời này còn có trên tay người nào có thừa cửa hàng, vậy cũng chỉ có thể là trước mắt vị này tiểu vương gia. Trên tay tiểu tử này cửa hàng, đủ khiến bất kỳ thương nhân phát điên. Vị này tiểu công tử là... Ngươi muốn cửa hàng. Chính là, tiểu công tử trong tay thừa bao nhiêu cửa hàng. Bạch Thần liếc nhìn Tạ Hổ, Tạ Hổ lập tức hiểu ý, túi đầu nói, Diệp công tử, tại hạ còn có việc, liền không cùng ngươi. Tạ hội trưởng, các loại. Diệp Phong vốn còn muốn gọi lại Tạ Hổ, nhưng là Tạ Hổ nhưng là cũng không quay đầu lại lao ra phòng khách. Diệp Phong dở khóc dở cười, nhìn về phía Bạch Thần, vị này tiểu công tử, không biết ngài có nguyện ý hay không cầm trong tay cửa hàng, cho thuê lại cho tại hạ. Diệp Phong đến kinh thành mấy ngày nay, có thể nói là chúng quanh chạm bích, bất kể là ai, chỉ cần là đề cập liên quan với võ đạo hội quán cửa hàng, mỗi một người đều cùng lão bà mình như thế, chỉ cần vừa mở miệng, lập tức liền trở mặt không quen biết. Tạ Hổ thái độ vẫn tính là được rồi, nhưng là mỗi lần cũng đều là đổi chủ đề. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất còn ở chỗ, tay mình đầu tiền, chỉ đủ ở kinh thành thuê một cái cửa hàng, nhưng là phải muốn ở võ đạo hội quán chu vi phố kinh doanh hành thuê một cái cửa hàng, ít nhất phải đem cái giá này lại đảo lộn gấp 10 lần. Diệp Phong lúc ra cửa, căn bản là không nghĩ tới, sẽ gặp phải tình huống như thế. Lúc đó quản tài vật trưởng lão chỉ nói, nhất định phải thuê đến một cái phố kinh doanh cửa hàng. Đồng thời còn cho Diệp Phong đầy đủ ở kinh thành phồn hoa khu vực cửa hàng tiền. Ngay lúc đó Diệp Phong cũng không đủ nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy võ đạo hội quán vị trí có điều là kinh giao, muốn thuê một cái cửa hàng, 1/10 tiền đã đủ rồi. Nhưng là hiện thực so với hắn tưởng tượng càng tàn khốc, đừng nói thuê phố kinh doanh cửa hàng cần thiết giao nộp tiền thế chấp cùng với nửa năm tiền thuê, liền ngay cả một tháng tiền thuê hắn đều không chịu trách nhiệm nổi. Hắn trong tay tiền căn bản là liền một tháng một nửa tiền thuê đều ra không được, mặc dù trên đầu hắn có tảng kiếm sơn trang tín dự đảm bảo, nhưng là căn bản cũng không có người đồng ý đem trong tay thịt mỡ phun ra. Mấy ngày nay đến, hắn là chung quanh bản đi, cũng là chung quanh chạm bích, không ít trước đây cùng tảng kiếm sơn trang có buôn bán thương nhân, bây giờ nhìn thấy hắn, ngay lập tức sẽ cho hắn bị đóng sầm cửa trước mặt. Tuy rằng trên tay hắn vẫn còn có chút bạc, nhưng là vì làm hết sức đủ tiền thuê, hắn thậm chí ngay cả thường ngày sinh hoạt một điểm chi phí cũng không dám phô trương. Mỗi ngày ngay ở trong quán trà, nghe trà khách mặt mày hớn hở nói võ đạo hội quán bên trong đặc sắc tái sự tình. Mỗi lần đều nghe hắn nhiệt huyết sôi trào, là một người người trong giang hồ, mặc dù không thể tự mình tham dự trong đó, dù cho là nhìn một chút cũng là tốt đẹp. Nhưng là, nhìn những kia tiện nghi nhất đều muốn trăm lạng bạc ròng, nếu như muốn một chỗ tốt, hơi một tí hơn 1.000 lượng phiếu, Diệp Phong cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Cửa hàng là có, nhưng là ta tại sao phải cho ngươi? Bạch Thần không phản đối hỏi. Chuyện này.